Màu đen cự thủ y nguyên nắm lấy Hắc Long cổ. Hắc Long tựa như một cái bị bắt lại đầu sợi dây thừng, rủ xuống tới trên mặt đất. Trần Hạo thấy rất rõ ràng, đây không phải ngộ thương. Chín vị phá thiên cảnh cao thủ đều rất rõ ràng Hắc Long quân hồn tầm quan trọng, bọn họ đối áo nghĩa vũ kỹ khống chế cũng đều đến mức lô hỏa thuần thanh. Hoàn toàn là bởi vì thập thất quá mức giảo hoạt. Ngay tại chín vị phá thiên cảnh cao thủ đồng thời ra chiêu, rất nhiều áo nghĩa vũ kỹ đồng thời bạo phát, ảnh hưởng thần thức cảm giác thời điểm, thập thất trực tiếp ngay tại chỗ xoay một vòng tròn, đem Hắc Long thân thể khổng lồ quấn ở trên thân, thậm chí ngay cả long đầu, hắn đều thọt tới trên đầu. Hắc Long dài đến hơn 100 trượng, như thế thân thể khổng lồ, thiếu đi vài mét. Hôn chiến bên trong phá thiên cảnh những cao thủ cũng không có chú ý tới. Coi như nhập ma, thập thất tự thân chiến đấu ý thức còn tại. Đối mặt khó có thể ngăn cản tiến công, hắn sẽ theo bản năng lựa chọn tiện tay đổ vật đón đỡ. Hắc Long thân thể to lớn, nắm giữ cực kỳ cường hãn phòng ngự năng lực, cũng là hoàn mỹ thuật bài. Nó hoàn mỹ vô khuyết trợ giúp thập thất chặn đến từ bốn phương tám hướng công kích. Bất quá, không thể không nói một câu, Hắc Long sinh mệnh lực thật vô cùng cường. Có lẽ là bởi vì nó không có thực thể nguyên nhân, đối mặt chín vị phá thiên cảnh cao thủ bạo phát thức vây công, nó chỉ là bị thương nặng. Quý Côn tức giận gầm thét lên, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hắn làm sao có thể làm như thế? Mọi người cảm giác, Quý Côn đã có chút mất lý trí. Lệ Thiên mở miệng nhắc nhở, đại tướng quân, Trần Bằng Phi đã đến phá thiên cảnh đỉnh phong. Đồng thời hắn còn giống như tại tăng lên. Có phá thiên cao thủ nuốt nước miếng một cái nói ra, hắn sẽ không phải trực tiếp tăng lên tới trong truyền thuyết cảnh giới kia đi. Như thế, chúng ta một cái đều chạy không được. Đúng, tranh thủ thời gian giết hắn, bằng không chúng ta một cái cũng đừng nghĩ chạy. Quý Côn giận dữ hét, đúng, tranh thủ thời gian giết hắn, toàn bộ cho ta cận thân công kích, không muốn làm bị thương quân hồn, xa tên kia khẳng định sẽ cầm quân hồn làm tấm thuẫn. Sợ ném chuột vỡ bình phá thiên cảnh những cao thủ lựa chọn cận thân công kích. Nghe được Quý Côn quyết định của bọn hắn, Trần Hạo yên lặng vì bọn họ cúc một thanh đồng tình nước mắt. Đối mặt đến gần 9 vị phá thiên cảnh cao thủ, thập thất giống như đã nhận ra ý đồ của đối phương, hắn điên cuồng ý chí truyền đến một đạo mệnh lệnh, xích huyết kiếm trong nháy mắt tăng vọt đến 13 mét. Xích huyết kiếm thôn phệ Nam Vân Quốc trong bảo khố tất cả đúc kiếm tài liệu, 13 mét miễn cưỡng đến cực hạn chiều dài. Một tấc ngắn, một tấc hiểm, một tấc dài, một tấc mạnh. Nhất là trên không trung cận thân tác chiến, không có bất kỳ cái gì trở ngại, siêu việt cực hạn kiếm dài, vượt quá tưởng tượng kiếm bao quát, giao phó thập thất siêu việt võ giả tầm thường đả kích phạm vi. Tại tấn thăng thời khắc mấu chốt, thập thất bản năng, không có lựa chọn phóng thích chân nguyên, sử dụng vũ kỹ tác chiến. Dài 10m cự kiếm bị ba đại viên mãn áo nghĩa bao khỏa, cự kiếm bị nhuộm thành đỏ như máu. Viên mãn cấp bậc lực lượng áo nghĩa, càng làm cho thập thất xuất kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắn một kiếm bổ về phía Quý Côn. Quý Côn đã sớm chuẩn bị, hiểm lại càng hiểm né nhanh qua đi. Cự kiếm mang theo mãnh liệt khí kình đem hắn thổi đến tả diêu hữu hoảng. Thập thất huyết con mắt màu đỏ nhíu lại, cự kiếm thuận thế mang theo tiếng rít bổ về phía một vị khác phá thiên cảnh cao thủ, lưu cho vị kia phá thiên cảnh cao thủ phản ứng thời gian dài hơn, hắn đồng dạng ở giữa không trung nhẹ nhàng uốn éo thân thể. Có thể ngay tại lúc này, thập thất cổ tay nhất động, xích huyết cự kiếm ở giữa không trung thay đổi 90 độ. Rộng chừng 3 mét thân kiếm hung hăng hương cái kia vị phá thiên cảnh cao thủ đập lên người đi qua. Phanh một tiếng vang nhỏ. Vị kia phá thiên cảnh cao thủ trực tiếp bị cự kiếm vỗ trúng. Hắc huyết quốc phá thiên cảnh cao thủ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự cự lực đánh tới. Thân thể đau đớn một hồi, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Nhìn qua càng bay càng xa phá thiên cảnh cao thủ, Trần Hạo cảm giác. Cái này giống như là tại đánh quả bóng gôn. Chương 268, thần thông cảnh giới. Liên tục mấy vị phá thiên cảnh cao thủ đều bị xích huyết cự kiếm trọng kích, nguyên một đám bị hung hăng vô xuống, ở trên mặt đất đập ra nguyên một đám hố sâu. Hắc huyết quốc tiến công Nam Vân quốc, khiên động Nam Vân quốc bên trong mỗi một cái gia tộc tông môn trái tim. Ngoài 30 dặm, mấy cái quen biết tiên thiên võ giả quan sát từ đằng xa. Cái này Trần Bằng Phi, đến cùng sử dụng cái gì tà pháp? Rõ ràng chỉ là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, làm sao để ép đi nhóm phá thiên cảnh cao thủ đánh? Cái kia thanh cự kiếm rất lợi hại. Tựa như là gọi xích huyết ma kiếm đi, Trần Bằng Phi dùng hắc huyết quốc 5 tòa thành trì nhân mạng tế luyện được. Người có cảm giác hay không, Trần Bằng Phi dùng cái kia thanh cử kiếm đánh những cái kia phá thiên cảnh cao thủ. Thì cùng đập con rồi giống như. Mấy cái tiên thiên cao thủ nhìn kỹ, giống như thật có ý tứ kia. 9 vị phá thiên cảnh cao thủ, chỉ có 3 vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ xông qua thập thất trước mặt. Đáng tiếc cận thân tác chiến, bọn họ bị nhập ma thập thất khắc chế đến xít sao. Nhập ma thập thất, cơ hồ bị ma tính chi phối. Như dã thú bản năng chiến đấu, như là quái vật giống như lực lượng khổng lồ, cự kiếm lực lượng ưu thế, cơ hồ vốn hắn phát vung tới cực hạn. Tam đại phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, mỗi người vũ khí trong tay đụng tới xích huyết cự kiếm, đều sẽ gặp phải lực lượng khổng lồ trùng kích, binh khí trong tay cảm giác đều muốn tuột tay mà ra, bọn họ cảm giác cổ tay của mình muốn phế. Phá thiên cảnh trung kỳ các cường giả, có chút từ dưới đất trong hố sâu đứng lên, có chút từ phương xa bay trở về, đều không ngoại lệ chính là, bọn họ người người cốt cách vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, đều bị thương không nhẹ. Bọn họ nhìn lên bầu trời bên trong trôi này cự nhận, hai mặt nhìn nhau, cơ hồ không có dũng khí lại đi nếm thử. Trong lúc nhất thời, song phương giao chiến vậy mà rằng có cùng một chỗ. Quý côn bị thập thất một kiếm bước lui, giống to, các người đang làm gì, tranh thủ thời gian giết hắn, hắn trả tại tăng lên, một khi để hắn tăng lên tới thần thông cảnh, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Ma kiếm bên trong, một mực chú ý chiến đấu Trần Hạ biết, thập thất đã đến thời khắc quan trọng nhất. Đúng vào lúc này, thập thất bên người, cái kia dùng áo nghĩa ngưng tụ cự thủ bắt đầu nhúc nhích, rất nhanh liền biến ảo trở thành một trương dữ tợn màu đen mặt quỷ. Con quỷ kia mặt so cùng Hắc Long đầu còn muốn lớn hơn một chút. Mặt của nó một mảnh đen kịt, phía trên có ba đầu ngược lại phẩm hình chữ bài bố ba đầu đỏ như máu dây nhỏ. Phía trên hai đầu dây nhỏ, tựa như là hai cái không mở ra được ánh mắt. Phía dưới cùng đầu kia đỏ như máu dây nhỏ nhanh chóng mở rộng, giống như tạo thành một trường kinh khủng miệng lớn, ngay tại Hắc Long muốn hạ xuống thời khắc, tấm kia miệng lớn cắn một cái vào Hắc Long long đầu. Cảnh tượng này, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người tại tràng tất cả mọi người. Theo mặt quỷ một trướng co rụt lại, Hắc Long liền giống mì sợi một dạng, hướng mặt quỷ miệng lớn bên trong đi vào một đoạn ngắn. Hắc Long vô lực lung lay cái đuôi, nó liền vùng vây dây chết lực lượng cũng không có. Nó đây là muốn ăn rơi Hắc Long quân hồn sao? Có người lẩm bẩm nói. Lúc này thời điểm, mặc cho ai đều có thể nhìn mặt quỷ ý đồ. Quý côn sững sờ nhìn chằm chằm Hắc Long, tim như bị đào cắt. Quân hồn một khi bị nuốt, 100.000 Hắc Long quân đoàn sẽ phá hủy. Ở sau đó cùng Chu Quốc đối kháng lúc, Hắc huyết quốc đem triệt để lâm vào bị động. 100.000 Hắc Long quân đoàn, quả thực cũng là hắn quý côn của quý, có trời mới biết, hắn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết tại Hắc Long quân đoàn trên thân. Hắc Long quân đoàn, mới là hắn đời này lớn nhất lấy làm tự hào thành tựu. Quý côn bệnh tâm thần gầm thét lên, Trần Bằng Phi, chỉ cần ngươi buông ra quân hồn. Tất cả mọi thứ, ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái kia nữ hoàng ta cũng không cần. Mặt quỷ lại mút một chút, Hắc Long quân hồn mất đi một đoạn. Có phá thiên cảnh cao thủ nhỏ giọng nhắc nhở, đại tướng quân, Trần Bằng Phi hắn đã nhập ma. Đại tướng quân, chúng ta toàn lực ra tay đi. Đúng, chúng ta không cố được quân hồn. Đã phá thiên cảnh đỉnh phong, hắn trả tại tăng lên. Lại không ra tay, chúng ta đều tự thân khó đảm bảo. Đại tướng quân, quý côn hốc mắt đỏ bừng, chết cắn răng, máu tươi trực tiếp theo lợi bên trong chảy ra. Hắn cố nén đau lòng, gấp xiết quả đấm thấp giọng quát, từ bỏ quân hồn, toàn lực giết Trần Bằng Phi. Ta muốn để Vân Đô thành chó gà không tha. Quý côn cũng là nhân vật, dù là hắn lại thế nào khổ sở, thời khắc mấu chốt, hắn lựa chọn từ bỏ quân hồn, từ bỏ 100.000 Hắc Long quân đoàn. Đáng tiếc, thập thất đã là phá thiên cảnh đỉnh phong. Bọn họ không có phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Trừ phi, bọn họ có thể đem Hắc huyết quốc bế quan láo tổ mời đi ra. Lần nữa đối mặt 9 vị phá thiên cảnh cao thủ vây công, thập thất rõ ràng không đồng dạng. Nhìn đến tự nhiên thi triển lôi đình bộ, kéo lấy bảng đại Hắc Long thân thể, còn có thể trên chiến trường chằn trọc xê dịch thập thất, Trần Hạo biết bọn họ sắp xong rồi. Trần Hạo ngoan ngoãn làm một thanh không tình cảm chút nào ma kiếm, hắn là sẽ không ảnh hưởng thập thất. Lần trước hắn chủ động ra tay giết người, kết quả không có mò được gì. Hắc huyết quốc ma đạo võ giả chiếm cư chủ lưu, tại chỗ ma đạo võ giả chiếm đa số, ma đạo công pháp từ trước đến nay lấy huyết tinh tàn bạo quỷ dị lấy xưng, thế nhưng là đối mặt nhập ma thập thất, bọn họ rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, đối với hắn căn bản không có tác dụng. Bất luận cái gì nhằm vào tinh thần công kích, cơ hồ đối thập thất vô hiệu. Tinh thần của hắn vốn chính là hỗn loạn. Một đám hắc huyết quốc phá thiên cảnh cao thủ chỉ có thể lựa chọn cường công. Nhưng là bọn họ tuyệt đại bộ phận công kích, ý nguyên sẽ bị hắc long thân thể ngăn trở. Vô số binh lính bị phá thiên cảnh cao thủ đợt công kích cùng, nhưng là hắc huyết quốc phá thiên cảnh cao thủ đã đánh giá cố kỵ không được nhiều như vậy. Làm toàn bộ hắc long đều bị tấm kia mặt quỷ nuốt mất về sau, thập thất khí thế lần nữa bay vụt. Cuồng bạo khí thế, lấy thập thất làm trọng tâm, bao phủ toàn bộ chiến trường. Liên phá thiên cảnh cao thủ trên không trung đều ổn định không ngừng thân hình, chật vật lui lại. Bọn họ đã ý thức được không đúng. Thập thất thân thể nhỏ hơi trầm xuống một cái, ánh mắt bên trong huyết quang lấp lóe, nương theo lấy một trận đùng đùng, không, rức, tiếng vang, thân hình của hắn đột nhiên bùng lên đến 4 mét. Nam Vân Quốc hoàn mỹ nhất khải giáp theo khớp nối ở giữa trực tiếp xé rách, chỉ có mềm dẻo áo lót còn đang khổ cực trèo trống, miễn cưỡng đem thập thất thân thể bảo khỏa. Ầm. Một tiếng không bạo về sau, thập thất tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, sau đó hắn xuất hiện tại huyết bảo lão giả bên người. Xích huyết cự kiếm mang theo không gì địch nổi uy thế hung hăng vỗ tới. phá thiên cảnh hậu kỳ huyết bảo lão giả theo bản năng đem đao máu cản trước người. Xích huyết kiếm nhận hung hăng nện ở đao máu trên thân đao, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đao máu trực tiếp bị xích huyết kiếm chém thành hai nửa, liên đối lấy bị chém đứt, còn có đao máu về sau huyết bảo lão giả. Trần Hạo rất rõ ràng, cái kia thanh đao máu đồng dạng là một thanh ma khí, đồng thời phẩm cấp còn không thấp. Đáng tiếc hắn theo sai chủ nhân. Nằm trong loại trạng thái này thập thất thực sự quá mạnh, nhất là lực lượng của hắn. Đánh giết huyết bảo lão giả về sau, thập thất lại tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hai đại phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ phút chốc bỏ mình về sau, còn lại phá thiên cảnh cao thủ rốt cuộc mới phản ứng. Có người la lớn, thần thông. Áo nghĩa hóa thần thông. Hắn đột phá. Thần thông cảnh. Người nói lời này thành công hấp dẫn đến thập thất chú ý lực, đối mặt thần thông cảnh thập thất, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống trực tiếp bại vong. Trốn. Bao quát quý côn, tại chỗ 6 vị phá thiên cảnh cao thủ trong nháy mắt hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Bọn họ rất rõ ràng, thần thông cảnh Trần Bằng Phi không thể địch lại. Lại nói, Trần Bằng Phi đã nhập ma, bọn họ coi như giết đối phương thì sao? Đối phương bại vong đã chú định, chỉ là vấn đề thời gian. Phá thiên cảnh những cao thủ liều mạng chạy trốn. Cái gì bảo mệnh bí pháp đều phát huy ra, hận không thể có thể thêm ra hai cái đuổi đến. Quý côn càng là trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, hóa thành một đạo huyết ảnh, điên cuồng chỉ lên trời một bên bỏ chạy. Đáng tiếc, không phải mỗi một vị phá thiên cảnh cao thủ đối mặt thần thông cảnh đến thập thất đều có thể chạy thoát. Trần Hạo nhìn lấy nguyên một đám phá thiên cảnh cao thủ vẫn lạc tại thập thất dưới kiếm, tâm lý nhưng thủy chung cao hứng không nổi. Liên tục 8 vị phá thiên cảnh cao thủ chết bởi xích huyết kiếm dưới. Vị cuối cùng phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ Quý Côn cũng đã chạy biến mất không thấy. Thập thất nhìn một cái huyết ảnh phương hướng bỏ chạy, lại nhìn một chút cách đó không xa lít nha lít nhít, chạy tứ phía hắc huyết quốc binh lính, hai mắt huyết quang lóe lên, bay thẳng hướng cái kia 400.000 người. Đối với nhập ma thập thất tới nói, cuối cùng vẫn là cái kia 400.000 người dụ hoặc càng lớn. Ngay tại hắc huyết quốc 9 vị phá thiên cảnh cao thủ chạy trốn một khắc này, 400.000 hắc huyết quốc binh lính đã ý thức được không đúng. Bọn họ muốn trốn. Đáng tiếc tụ tập lại nhân số thực sự quá nhiều, cho dù là tại cánh đồng bắt ngát, bọn họ đồng dạng trốn không nhanh. Đương nhiên, cho dù là bọn họ đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực chạy, bọn họ chạy trốn tốc độ đối với một vị thần thông cảnh nhập ma võ giả tới nói. Vẫn là quá chậm. Thập thất ôm theo cuồng bạo vô cùng khí thế, hướng về giống một khỏa thiên thạch đồng dạng hung hăng và chạm trên mặt đất. Lấy thập thất làm trung tâm, cả vùng bắt đầu đại diện tích sụp đổ, hình thành một cái phương viên 500m hố sâu. Vô số hắc huyết quốc binh lính trực tiếp đứng không vững, trượt chân rơi vào trong hầm, sau đó bị to lớn dòng người lôi cuốn lấy chân hướng hố sâu chỗ càng sâu. Mà thập thất thì đứng ở hố sâu trung ương. Hắn huyết con mắt màu đỏ nhìn lấy không ngừng đến gần hắc huyết quốc binh lính, trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười. Huyết quang trùng thiên mà lên. Đỏ như máu vũ khí sau đó theo trong hố sâu dâng lên mà ra, cấp tốc đem những cái kia trốn không kịp hắc huyết quốc binh lính bao phủ. Một canh giờ trôi qua. Dù là nhập ma thập thất đột phá đến trong truyền thuyết thần thông cảnh, hắn ý nguyên là một người, không phải thần. Hắn có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng tại trong vòng một canh giờ giết chết 400.000 điên cuồng chạy trối chết binh lính. Nhưng Trần Hạo biết, cái này 400.000 binh lính, chính thức có thể chạy thoát, không đủ 30.000 người, đồng thời 100.000 Hắc Long quân đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt, vẹn vẹn chạy trốn mấy vị tiên thiên tướng quân. Dù sao tại quân hồn Hắc Long sau khi chết, Hắc Long quân tinh thần đều bị thương nặng. Bọn họ chạy trốn tốc độ còn không đuổi kịp còn lại quân đoàn binh sĩ. Xích huyết kiếm cắm trên mặt đất, đã khôi phục liêu nguyên vốn hình thái. Thập thất nửa quỳ tại xích huyết kiếm trước, kịch liệt thở hổn hển, cả người hắn đều bị máu tươi nhuộm thành đỏ như máu, như cùng một cái huyết nhân. Trên bầu trời, tuyết càng rơi xuống càng lớn, rất nhiều đem trọn cái huyết mặt đất màu đỏ nhuộm thành màu trắng một mảnh da thức. Thập thất lung la lung lay đứng lên, bóc mặt nạ màu bạc, lộ ra da thịt trắng nõn. Mặt của hắn đã lâu không gặp ánh sáng mặt trời. Hắn trực tiếp dựa vào xích huyết kiếm ngồi xuống, nhìn qua bầu trời âm trầm, hai giọt máu và nước mắt không lý do theo khỏe mắt chảy ra. Trần Hạo nhỏ giọng hỏi, thập thất. Kiếm linh đại nhân, ngươi có thể hay không xem thường ta? Trần Hạo nói khẽ, làm sao lại như vậy? Người nào dám xem thường thập thất? Thập thất huyết con mắt màu đỏ bên trong hiện ra lệ quang, ta đã đáp ứng đại tiểu thư đời này không khóc. Có thể vẫn không thể nào nhịn xuống. Ngươi còn đã đáp ứng Lam Ngạn Lâm phải thật tốt sống sót đâu. Kết quả đây. Bất quá, lời này, Trần Hạo không nói. Thập thất nhắm mắt lại, dùng dính đầy máu tươi tay hướng trên mặt một vệt, nước mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa. Kiếm linh đại nhân, giúp ta tìm tới đại tiểu thư hắn dây rủa lấy, từ dưới đất đứng lên, sau đó rút ra xích huyết kiếm đối Trần Hạo thấp giọng nỉ non nói, ta kỳ thật không muốn chết. Ta không yên lòng nàng a. Trần Hạo hồi tưởng đến thập thất quá khứ đủ loại, nhịn không được thở dài nói, ta vẫn cảm thấy ngươi trưởng thành, kết quả mới phát hiện, ngươi thật giống như vẫn là không có lớn lên. Ngươi cần phải học sẽ buông tha cho. Nhưng nếu như ta từ bỏ, ta vẫn là ta sao? Thời gian đã đến, Xích Huyết Kiếm bắt đầu hấp thu Thập Thất thể nội chân nguyên. Thập Thất hít một hơi thật sâu, hắn dẫn theo Xích Huyết Kiếm, tại phủ đầy thi thể trên chiến trường chạy, hắn càng chạy càng nhanh, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, làm tốc độ của hắn đến đỉnh phong thời điểm, Xích Huyết Kiếm vừa tốt đem trong cơ thể hắn chân nguyên cùng linh hồn cướp bóc trống không. Xin nhờ, Kiếm Linh đại nhân. Trước khi chết, Xích Huyết Kiếm bị Thập Thất dùng hết toàn lực hướng Chu Quốc phương hướng ném ra ngoài. Chỗ đó, còn có hắn hy vọng. Nương theo lấy gào thét tiếng xé gió, tất cả cảnh vật không ngừng lùi lại, Trần Hạo quay đầu nhìn Thập Thất liếc một chút. Thập Thất thân thể chạy nhanh, sau đó vô lực đổ vào trên mặt tuyết, đang lăn lộn hơn 100 mét, đụng ngã mấy khỏa đại thụ về sau, hắn cao lớn thân thể ghé vào tạp bụi bên trong, không còn có động đậy. Chương 269, Hắc Long hình thái. Làm Trần Hạo thực hiện rời đi Thập Thất, lại phát hiện rất nhiều tiên thiên võ giả xuất hiện, bọn họ rất nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, đồng thời rất nhanh liền đuổi theo mà đến. Thập Thất lực lượng, gì nó cứng hãn, dù là chỉ còn lại có lực lượng của thân thể, Xích Huyết Kiếm tốc độ y nguyên không phải bọn họ có thể bắt kịp. Bọn họ chỉ có thể nhìn Xích Huyết Kiếm càng bay càng xa, biến mất không thấy gì nữa. Đinh ký chủ đã đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, phải chăng thăng cấp? Đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Trần Hạo đều nhanh muốn quên mất chính mình có hệ thống chuyện này. Lần này Thập Thất tại Vân Đâu ngoài thành tống táng Hắc Huyết Quốc gần 400.000 tinh nhuệ, Xích Huyết Kiếm đã đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn. Lần tiếp theo thăng cấp, có lẽ xa xa khó vời. Nếu như kiếm chủ không đủ ưu tú, không biết cần trải qua bao nhiêu đảm nhiệm kiếm chủ. Suy nghĩ nhiều vô ích, Trần Hạo nói thẳng, thăng cấp. Giữa không trung, bị Thập Thất bắn nhanh mà ra Xích Huyết Kiếm đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt huyết khí. Nó tựa như là một khỏa đỏ như máu sao băng, kéo lấy đỏ như máu cái đuôi, hoa về phía chân trời. Dọc đường võ giả các bình dân ào ào ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong viên kia cổ quái sao băng. Mà một chút cường đại đám võ giả thì nhìn chòng chọc vào không trung xẹt qua huyết ảnh. Sau đó ăn ý toàn lực đi theo. Trên trời rơi xuống dị tượng, bảo vật hiện thế. Cùng đi lên xem một chút liền biết. Đinh chúc mừng ký chủ thăng cấp thành công. Kiếm tên, Xích Huyết. Đẳng cấp, đỉnh cấp linh khí. Thứ 16 đảm nhiệm kiếm chủ, không. Thiên phú, thí chủ. Kỹ năng. Một vận rủi, đã đóng ổn định giảm xuống kiếm chủ khí vận giá trị 3, khí vận giá trị 10 có thể xưng thế giới khí vận chi tử. Hai vận rủi bạo phát, ký chủ có thể đóng lại vận rủi kỹ năng 5 ngày, sau đó sử dụng một lần vận rủi bạo phát. Một khi sử dụng vận rủi bạo phát, kiếm chủ tại trong một ngày khí vận giá trị đem giảm xuống 15. 3. Giết hại thôn phệ tiến hóa, thông qua kiếm chủ cầm ma kiếm đánh giết sinh linh hấp thu máu tươi cùng linh hồn, còn lại chất lượng tốt tài liệu, vũ khí tiến hóa tự thân. 4. Giết hại phản hồi tỷ suất 5%, phản hồi độ tinh khiết 100% tại kiếm chủ cầm ma kiếm đánh giết sinh linh lúc, ma kiếm có thể hấp thu máu tươi cùng linh hồn, cũng phản hồi bộ phận cho kiếm chủ, phản hồi tỷ suất cùng độ tinh khiết từ ký chủ tự mình thiết lập. 5. Kiếm linh hình thái, Hắc Long, phá thiên cảnh hậu kỳ Hắc Long cường đại từ Xích Huyết ma hấp thu sát khí, ma sát khí chẳng, có kiếm ý, áo nghĩa, thần thông các loại quyết định, nắm giữ kiếm chủ lúc, sử dụng tiêu hao kiếm chủ tinh thần lực, tiêu hao kiếm chủ chân khí, chân nguyên, hoặc là ma kiếm bên trong dự trữ chân nguyên. 6. Tự động chữa trị, phí tổn số lượng nhất định máu tươi cùng linh hồn chữa trị tự thân. 7. Ma sát khí chàng, đã đóng giết chết sinh vật càng nhiều càng cường đại, ngưng tụ sát khí càng mạnh, hình thành đặc biệt ma sát khí chàng. Ma sát khí chàng ảnh hưởng phạm vi bên trong tất cả mọi người tâm thần, để cho địch nhân hoảng sợ, e ngại, khủng bố huyễn tượng các loại, để phe bạn cuồng nhiệt cho đến điên cuồng. Phe bạn đánh chết sinh mệnh đồng dạng sẽ chậm chạp tăng cường sát khí chàng cường độ, đồng thời cũng sẽ đối kiếm chủ sinh ra nhất định phụ diện ảnh hưởng. 8. Ma kiếm ý chí, ma kiếm ý chí không thể xâm phạm, ma kiếm ý chí thụ vận rủi nguyền rủa cùng ma sát khí chàng song trọng bảo hộ, phàm là muốn cưỡng ép cải biến ma kiếm ý chí cùng thuộc tính hành động, nhất định phải ma diệt ma sát khí chàng tích lũy sát khí về sau, mới có thể chạm đến ma kiếm bản thể ý chí, cưỡng ép cải biến ma kiếm ý chí cùng thuộc tính người, đồng thời sẽ lập tức phát động vận rủi bạo phát kỹ năng, sau đó bị ma kiếm ngầm thừa nhận đệ nhị kiếm chủ, đã đối phương như thế khao. Khát ma kiếm lực lượng, vì cái gì không thoải mái đáp ứng đâu. 9. Ma kiếm cảm ứng, có thể cảm ứng được phương viên 1.500m bên trong toàn bộ sinh linh linh hồn, sinh mệnh cùng sinh ra sát ý. 10. Năng lượng hấp thu, 3 đơn vị 20% có thể chậm chạp hấp thu trong không khí linh khí cùng kiếm chủ năng lượng tồn trữ tại trong thân kiếm, có thể cung cấp kiếm chủ sử dụng, cũng có thể cung cấp ma kiếm sử dụng, một đơn vị, các đời kiếm chủ bên trong mạnh nhất kiếm chủ trong đan điền tất cả năng lượng. 11. Ma kiếm tự chủ, ký chủ có thể tự do di động, có thể sử dụng thí chủ trong truyền thừa tất cả vũ kỹ, tiêu hao chứa đựng năng lượng. 12 kiếm chủ tăng phúc, gia tăng kiếm chủ ngộ tính giá trị 3 điểm, gia tăng kiếm chủ căn cốt giá trị 3 điểm, gia tăng kiếm chủ kiếm cốt giá trị 3 điểm, tăng cường kiếm chủ kiếm pháp thương tổn 100%, tăng cường kiếm chủ ý cảnh, áo nghĩa cường độ 100%, ngộ tính giá trị, căn cốt giá trị, kiếm cốt giá trị mát trị số vì 10 giờ. 13 sau cùng bài ca phung điếu, cấm kỹ. Kỹ năng hiệu quả, thiêu đốt kiếm chủ sinh mệnh cùng linh hồn, chữa trị tự thân, lâm thời thu hoạch được vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu lực, duy trì một canh giờ, sử dụng sau kiếm chủ hẳn phải chết. 14 siêu dẫn, các loại năng lượng thông đạo tính vì 100%. 15 ngụy trang, ngươi có thể ngụy trang thành không cao với mình đẳng cấp các cấp khác trường kiếm, tùy ý biến hóa các loại vẻ ngoài, giới hạn tại kiếm khí. 16 tiện tay, kiếm linh có thể tự động điều chỉnh ma kiếm nhất định phạm vi trọng lượng cùng lớn nhỏ, để mỗi một vị dùng kiếm võ giả, đang nắm chắc xích huyết một khắc này, đều sẽ cho rằng xích huyết chuyên môn vì bọn họ chế tạo. 17 thí chủ truyền thừa, mỗi thí chủ thành công một lần, đều muốn thu hoạch được kiếm chủ tất cả truyền thừa, ngươi có thể đem những truyền thừa khác cho đời tiếp theo kiếm chủ có thể trực tiếp tiếp thu các đời kiếm chủ cảm ngộ, cũng có thể tự mình sử dụng. Trước mắt nắm giữ, sát lục lĩnh vực, tàn, tiên huyết lĩnh vực, tàn, lực chi thần thông, tiểu thành, giết hại thần thông, tiểu thành, hoảng sợ thần thông, tiểu thành, trí nhớ xuyên tạc, huyền cấp thượng phẩm công pháp Vân Đỉnh Quyết, huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ Phong Vân Kiếm Thức, nhập môn, huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ Tràng Thủ, viên mãn, huyền cấp trung phẩm công pháp Huyết Hà Quyết, huyền cấp trung phẩm phụ trợ công pháp Ngưng Thần Quyết, huyền cấp trung phẩm THN pháp Lôi Đình Bộ, tàn, đại thành, huyền cấp trung phẩm kiếm pháp Huyết Ma Kiếm Pháp, viên mãn, huyền cấp trung phẩm đoán thể công pháp Kim Thân Đoán Thể Quyết, viên mãn, huyền cấp hạ phẩm thân pháp Thiềm Bộ, viên mãn, huyền cấp hạ phẩm thân pháp Truy Phong Bộ, viên mãn, huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp Thiên Quân Trọng Kiếm, viên mãn, huyền cấp hạ phẩm công pháp Tật Phong Quyết, thu hoạch được huyền cấp hạ phẩm vũ khí Tật Phong Kiếm Quyết, đại thành, huyền cấp hạ phẩm công pháp Duệ Kim Quyết, huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp Duệ Kim Kiếm Pháp, nhập môn. Xem hết xích huyết kiếm tiến hóa về sau thuộc tính, Trần Hạo cả người ngây ngẩn cả người. Ma kiếm lần này tiến hóa làm đỉnh cấp linh khí, mới xuất hiện một cái kỹ năng, kiếm linh hình thái. Trần Hạo rất rõ ràng, làm linh khí khí linh hoặc là ma khí ma linh, khi bọn hắn tiến hóa đến nhất định xương độ, bọn họ đích sắc có thể lấy linh lên hình thái xuất hiện. Nhưng vì cái gì linh thể của hắn hình thái là hắc long, mà không phải người. Tuy nhiên không thể nắm giữ thân thể máu thịt, nhưng hắn hay là hy vọng, có thể cầm giữ có hình người hình dạng A. Cho dù là quỷ hồn một dạng đồ chơi. Hệ thống, cút ra đây cho ta, vì cái gì của ta kiếm linh hình thái là hắc long. Hệ thống giải thích nói, vốn là, đỉnh cấp linh khí cấp bậc ký chủ là không thể nào nắm giữ linh thể hình thái, nhưng là nhậm chức kiếm chủ cực kỳ ưu tú. Hắn vậy mà thôn phệ một đầu từ 100.000 binh lính tinh nhuệ tinh thần ý chí ngưng tụ ra quý giá hắc long, cũng bởi vì đầu này hắc long. Tại ký chủ vô cùng may mắn thu được hắc long hình thái, kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn. Nguyên lai là thập thất tiểu tử thúi kia trước khi chết hố hắn một thanh. Đầu kia hắc long, hoàn toàn chính xác quý giá. Dù sao cũng là hắc huyết quốc mạnh nhất quân đoàn một nửa nội tình. Nhưng Trần Hạo làm sao đều cao hứng không nổi. Hắn nhỏ giọng hỏi, nếu như thập thất không có thôn phệ đầu kia hắc long, ta về sau có phải hay không là hình người kiếm linh? Hệ thống trả lời. Đương nhiên chỉ có thể là hình người kiếm linh. Trần Hạo tâm đều lạnh một nửa. Hắn thật không cần phải lắm miệng. Có lúc, vẫn còn không biết rõ chân tướng muốn tốt. Hệ thống tiếp tục nói, đó là đi qua Hắc Huyết Quốc mấy trăm năm nếm thử, dùng vô số bí pháp thúc đẩy sinh trưởng đi ra quân hồn. Hắc Long hình thái kiếm linh so với người bình thường hình thái kiếm linh muốn mạnh hơn nhiều lắm, có thể trở thành Hắc Long kiếm linh. Nói tóm lại, ký chủ vô cùng may mắn. May mắn nở mở mở tờ. Vậy ta về sau có thể thành hình dạng người sao? Tối cường ma kiếm hệ thống, sẽ để cho ngươi dọc theo mạnh nhất con đường tiến hóa. Ý tứ nói đúng là không có khả năng rồi. Trần Hạo hiếm thấy cảm thấy vạn phần đau lòng, tim như bị đau cắt, lòng như cho nguội. Hắc Long hình thái, nó đến tột cùng cường ở đâu? Nó hình thể to lớn. Tựa như là sợ hãi Trần Hạo không hiểu, hệ thống lại bổ sung, đại cũng là tốt, đại cũng là mạnh, đại cũng là mỹ. Trần Hạo tâm lý mỹ không đứng dậy. Sinh huyết kiếm tại chứa đựng chân nguyên tác dụng dưới tiếp tục phi hành. Bị thập thất tiểu tử kia trước khi chết hố một thành, Trần Hạo cũng đang lo lắng, muốn hay không thực hiện hứa hẹn. Nghiêm chỉnh mà nói, thập thất tại Vân Đâu ngoài thành chỗ lấy liều mạng như thế, cũng là bởi vì Lam Ngạn Lâm. Bởi vì nàng, Hắc Huyết Quốc 400.000 quân đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt. Bởi vì nàng, 100.000 Hắc Long quân đoàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì nàng, Hắc Huyết Quốc 7 vị phá thiên cảnh cao thủ đầu một nơi thân một nẻo. Cái này một trận đại chiến chấn động thế gian đánh xuống. Hắc Huyết Quốc quốc lực tối thiểu giảm xuống tầng 3. Chính diện trên chiến trường, mất đi một nửa binh lực Hắc Long quân đoàn khẳng định không phải Chu Quốc đối thủ. Có thể tưởng tượng, nếu như Hắc Huyết Quốc biết những tình huống này, nàng kết cục sẽ là như thế nào. Hắc Huyết Quốc ma đạo thịnh hành, các loại tra tấn người nhiều kiểu nhiều không kể xiết, nếu như Lam Ngạn Lâm bị bắt lại. Đến lúc đó, chết, có thể sẽ là một loại xa xỉ mộng tưởng. Tại Nam Vân Quốc bảo khố thời điểm, Trần Hạo bị những cái kia hiếm có kim loại vấn đề lắc hoa mắt, tại thập thất dụ hoặc dưới, đáp ứng để Lam Ngạn Lâm làm đời tiếp theo kiếm chủ, cũng tận lực bảo hộ Lam Ngạn Lâm an toàn điều kiện. Nhưng là bây giờ muốn đến, hắn lại có chút hối hận. Lam Ngạn Lâm tiên thiên liền không thể tu luyện, người yếu nhiều bệnh, thì cùng Lâm Đại Ngọc giống như, nàng làm kiếm chủ, hạn mức cao nhất thực sự quá thấp. Mà lại, Trần Hạo nhìn lấy chính mình giao diện thuộc tính phía trên thiên phú thí chủ, hắn luôn cảm giác, thí chủ không hề chỉ là biểu hiện tại hai cái vận rủi kỹ năng phía trên. Thập thất đảm nhiệm kiếm chủ thời điểm, Trần Hạo vận rủi kỹ năng thì chưa từng có mở ra. Kết quả thập thất hay là chết. Trần Hạo vừa nghĩ tới đây, hắn thì cảm ứng được phá thiên cảnh cao thủ tản ra mãnh liệt năng lượng ba động. Chương 270, danh chính ngôn thuận. Trên quan đạo, Hướng Cửu Nguyên nhìn lấy đứng ở trước mặt mình hai cái xinh đẹp nữ hoa, biểu lộ mây trôi nước chảy. Một vị đường đường phá thiên cảnh cao thủ, nửa đường chặn đứng hai cái không có năng lực phản kháng chút nào tiểu nữ hoa, suy nghĩ một chút còn thật không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Dù là đối phương trong đó một vị là Nam Vân Quốc nữ hoàng. Tại Hướng Cửu Nguyên bên người, bày biện một cỗ tứ phân ngũ liệt xe ngựa, cơ hồ bốn khối tàn khuyết không đầy đủ, có thể xưng là xác ngựa khối thịt. Nữ hoàng bệ hạ, có thể theo ta đi sao? Lam Ngạn Lâm bình tĩnh nhìn đối phương, ngay tại Lưu đại sư nhảy xuống xe ngựa, trực tiếp vứt bỏ các nàng mà đi thời điểm, nàng thì có bị bắt lại chuẩn bị tâm lý. Thực lực của đối phương, nàng cũng rất rõ ràng. Tuyệt đối là phá thiên cảnh thực lực, nếu không không có khả năng kinh sợ thối lui Lưu đại sư. Hai người bọn họ mềm nữ tử, căn bản không có cách nào phản kháng. Nhìn lấy Diệp Khinh Nhan liền muốn quất ra nhuyễn kiếm, Lam Ngạn Lâm nhẹ nhàng giữ nàng lại tay, sau đó lắc đầu. Bất kể là ai, chỉ cần hướng ta xuất kiếm, như vậy nhất định chết, ngươi rất thông minh. Hướng Cửu Nguyên cười nói, riêng ta thì thưởng thức ngươi dạng này biết thực vụ nữ hoa tử. Có thể hay không thả nhẹ mặt đi. Nàng chỉ là thị nữ của ta mà thôi. Đương nhiên có thể. Hướng Cửu Nguyên không có suy nghĩ nhiều đáp ứng. Lam Ngạn Lâm không phải bình thường tù binh, nàng là Nam Vân Quốc nữ hoàng, là bọn họ hoàng đế bệ hạ tự mình chỉ định muốn nữ nhân. Hướng Cửu Nguyên không phải đứng ốc, hắn biết, có ít người tốt nhất đừng đắc tội. Nói không chừng, người ta đi Hắc Huyết Quốc thì bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Ừm. Lam Ngạn Lâm lễ phép để hắn rất hài lòng, hắn gật gật đầu, sắc mặt cổ quái nhìn Lam Ngạn Lâm chân một cái nói, ta nói, ngươi là không muốn đi Chu Quốc. Khinh Nhan túi đầu. Lam Ngạn Lâm không nghĩ nhiều liền trả lời nói, là cái kia đảo tẩu lão đầu tử buộc, hắn muốn đem ta mang đến Chu Quốc. Hướng Cửu Nguyên không có truy đến cùng, hắn lấy tay làm đao, một đạo kình khí chặt đứt cột vào nàng trên chân dây thừng. Đi theo ta đi. Lam Ngạn Lâm hỏi, chờ một chút, tiền bối, ta muốn hỏi một chút, Trần Bằng Phi thế nào? Hướng Cửu Nguyên khinh thường khẽ cười nói, nếu như hắn không đầu hàng, vậy hắn khẳng định đã chết đến mức không thể chết thêm. Khinh Nhan ngẩng đầu nhìn Hướng Cửu Nguyên liếc một chút, nước mắt theo gương mặt thì chảy xuống đến, Hướng Cửu Nguyên nhìn lấy khóc đến lê hoa đái vũ Diệp Khinh Nhan, ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Lam Ngạn Lâm tướng mạo vốn là được cho đỉnh cấp, có thể nàng thị nữ bên người vậy mà lớn lên so nàng xinh đẹp hơn mấy phần. Nhất là cái kia khóc sướt mướt xinh đẹp bộ dáng, càng là liền hắn cũng nhịn không được có chút động tâm. Lam Ngạn Lâm hướng nhảy tới một bước, ngăn trở Hướng Cửu Nguyên ánh mắt nói, tiền bối, ngươi không phải muốn dẫn ta đi sao? Chúng ta đi thôi. Chờ một chút, tiểu cô nương kia, ta cũng nhất định phải mang đi. Nàng chỉ là thị nữ của ta mà thôi. Ta nói, ta muốn dẫn nàng đi. Hướng Cửu Nguyên phá thiên cảnh khí thế một chút một phát ra, Lam Ngạn Lâm cũng cảm giác một trận lòng buồn bực. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, coi như tại hậu cung lại được sủng ái, cũng không làm gì được hắn một cái phá thiên cảnh cao thủ. Nàng có thể sống bao lâu? Cái kia đều vẫn là một ẩn số đâu. Đương kim thiên tử bên người hoàng hậu thế nhưng là một cái nhân vật hung ác. Hướng Cửu Nguyên không khỏi giải thích, một cái tay bắt lấy Lam Ngạn Lâm cánh tay, một cái tay bắt lấy Diệp Khinh Nhan, hai chân đạp một cái, liền muốn bay về phía Vân Đô. Ngay tại lúc này, một đạo huyết ánh sáng màu đỏ theo trời một bên bắn nhanh mà đến. Có người đánh lén. Đây là Hướng Cửu Nguyên phản ứng đầu tiên. Nếu như đổi lại bình thường, hắn khẳng định lập tức né tránh ra, nhưng bây giờ trên tay hắn có hai nữ nhân. Không lo được nhiều như vậy, hắn ném đi trên tay hai nữ nhân, rút ra phối kiếm, miễn cưỡng đem phối kiếm cản trước người. Thổ chi ảo nghĩa, thổ chi bích lũy. Hắn có lòng tin, cho dù là phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ cũng đừng hòng làm gì được hắn. Thế nhưng là, để Hướng Cửu Nguyên nằm ngậm cũng nghĩ không ra sự tình phát sinh, trước người hắn thổ hoàng sắc hàng rào, đụng một cái phía trên cái kia đạo huyết mang, tựa như băng tuyết bỏ vào hỏa lô, bị trong nháy mắt tan rã. Một thanh đại kiếm đánh nát hắn linh kiếm, trực tiếp cắm vào bộ ngực của hắn, sau đó trực tiếp đem hắn đóng ở trên mặt đất. Trước khi chết, Hướng Cửu Nguyên mắt mở to, nỗ lực muốn nhìn rõ đối thủ. Nhưng hắn chỉ thấy một thanh toàn thân mọc đầy đỏ như máu hoa văn đại kiếm. Hắn lại chống rất lâu, chậm chạp đợi không được đại kiếm chủ nhân hiện thân. Tại dài rằng giặc mà ngắn ngủi trong khi chờ đợi, hắn trả đến một chút đại kiếm trên thân kiếm đỏ như máu hoa văn, hết thể 15 vòng, sau cùng cái kia nhất hoàn rất rộng rãi. Sau cùng hắn rốt cục phun một ngụm máu, tắt thở, cho dù là chết, ánh mắt của hắn ý nguyên gắt gao chừng lấy xích huyết kiếm chua kiếm. Hướng Cửu Nguyên dùng lực rất khéo léo, hai nữ tuy nhiên bị hắn ném ra ngoài, tại rơi trên mặt đất lúc, lại có một cỗ xảo lực đưa các nàng nâng, cho nên bọn họ lông tóc không thương. Các nàng lấy lại tinh thần lúc, liền nhìn đến một thanh trọng kiếm cắm ở Hướng Cửu Nguyên lồng ngực, ánh mắt kinh nghi bất định. Người nào? Lam Ngạn Lâm hướng bốn phía, mở miệng hô. Diệp Khinh Nhan cẩn thận quan sát một chút xích huyết kiếm thấp giọng nói ra, cái này tựa như là Trần tướng quân xích huyết kiếm, bất quá Trần tướng quân xích huyết kiếm trên thân kiếm hoa văn không có nhiều như vậy. Giống như so trước kia nhiều nhất hoàn. Đột nhiên, Diệp Nhẹ Ngạn vô cùng khẳng định nói, đúng, đây chính là Trần tướng quân xích huyết kiếm, Trần tướng quân qua tới cứu chúng ta. Đích thật là thập thất xích huyết kiếm. Kịp phản ứng Lam Ngạn Lâm thấp giọng khẳng định nói. Nàng nhìn qua xích huyết kiếm bay tới phương hướng, lại không có cái gì. Khinh Nhan ngạc nhiên la lớn, Trần tướng quân, ngươi ở đâu? Mau chạy ra đây a! Thế nhưng là, thập thất bóng người cuối cùng chưa từng xuất hiện. Lam Ngạn Lâm đi đến xích huyết kiếm trước, thấp giọng nói ra, Khinh Nhan, không cần kêu nữa, nếu như thập thất ở chung quanh, hắn là khẳng định sẽ hiện thân. Nói đến đây, Lam Ngạn Lâm hai mắt chứa đầy nước mắt. Đã hắn chưa từng xuất hiện, chuyện này chỉ có thể chứng minh. Hắn khả năng đã chết. Ta nói đúng sao? Xích huyết. Cắm ở phá thiên cảnh cao thủ trên thi thể xích huyết kiếm lấy tần số cực nhanh run rẩy, phát ra trận trận kiếm minh. Chỉ là trả lời một vấn đề mà thôi, thập thất tin chết, các nàng sớm muộn đều sẽ biết. Có lẽ, toàn bộ Nam vực tuyệt đại đa số người đều sẽ biết. Khinh Nhan co quắp ngồi dưới đất, che mặt thút thít, dù là nàng biết thập thất sẽ chết, nhưng nghe tới thập thất tin chết thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được thút thít. Lam Ngạn Lâm yên lặng vươn tay, liền muốn đi nắm chặt chuôi kiếm, nhưng vào lúc này, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Chậm rãi, nữ hoa tử, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không đụng thanh kiếm kia. Đứng tại bên trái nhất, vác lấy trường kiếm lão giả nói ra. Đúng, thanh kiếm kia, là ta. Lần này nói chuyện chính là đứng tại ở giữa nhất, trên mặt có một vết sẹo trung niên đại hán. Bên phải nhất tiên thiên võ giả bất mãn nói, bảo kiếm vốn là vô chủ, chúng ta bằng bản lĩnh thật sự nói chuyện. Gặp có người tranh đoạt xích huyết kiếm, Khinh Nhan đứng lên khóc lớn tiếng hô, các ngươi nói bậy, xích huyết kiếm là chúng ta. Đây là Trần tướng quân di vật. Trần Hạo biết, Khinh Nhan đây là thương tâm quá độ, đổi lại bình thường, nàng là không thể nào nói ra dạng này không có náo tử mà nói tới. Bất quá hiện ở loại tình huống này, nàng nói cái gì đều như thế. Trần tướng quân di vật. Lại nói, kia là cái gì Trần tướng quân, sẽ không phải là nam nhân của các ngươi a? Trên mặt có tổn thương sẹo đại hán tham lam nhìn lấy hai nữ nhân cười xấu xa nói, ta xem các ngươi giải đến rất xinh đẹp, đã ngươi nói thanh kiếm này là các ngươi, vậy thì càng dễ xử lý, ta đem các ngươi hai đều lấy về nhà, như thế ta chẳng phải là liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa thanh kiếm kia rồi. Chương 271, cho ta xuống tới. Còn lại hai vị tiên thiên cao thủ cùng nhau nhìn về phía mặt thèo hán tử, mặt thèo hán tử vội vàng ngưng cười. Lúc này thời điểm, ngàn vạn không thể cao điệu. Ba vị tiên thiên cao thủ ở giữa, bầu không khí có chút ngưng trọng. Bảo kiếm, chỉ có một thanh, tại chỗ lại có ba người. Bên trái nhất lão giả nói ra, ba người chúng ta, tốt nhất đừng đánh lên, còn có người nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Ba vị tiên thiên cao thủ ngắm nhìn bốn phía, bọn họ đồng dạng phát hiện, phụ cận dần dần tụ tập rất nhiều người. Xích huyết kiếm một đường lên náo ra động tĩnh không nhỏ, nhất là nó tiến hóa thời điểm, loại kia dị tượng, hoàn toàn không che giấu được. Vậy làm sao bây giờ? Muốn không? Chúng ta trước tiên đem những người khác giết sạch. Sau đó ba người chúng ta lại tỉ thí một phen. Bên trái nhất lão giả thấp giọng nói ra, chỉ sợ. Giết không hết. Đúng vào lúc này, lại có ba vị tiên thiên xuất hiện. Bọn họ vừa xuất hiện, thì nhìn chòng chọc vào Lam Ngạn Lâm trước mặt xích huyết kiếm. Là thanh kiếm kia a? Không sai, cũng là Trần Bằng Phi cái kia thanh xích huyết kiếm. Ba vị này tiên thiên cao thủ, từng xa xa xem chừng chiến trường. Xích huyết kiếm liên tiếp chặt đứt phá thiên cảnh cao thủ binh khí trong tay chẳng cảnh, bọn họ tất cả đều có mắt thấy. Trần Bằng Phi sau khi chết không bao lâu, Vân Đô ngoài thành lại là một trận tiên thiên hỗn chiến. Gần 10 vị Nam Vân Quốc tiên thiên cao thủ điên cuồng tranh đoạt những cái kia phá thiên cảnh cao thủ sau khi chết lưu lại bảo vật. Mà ba người bọn hắn, bởi vì thực lực hơi yếu, không dám tham dự tranh đấu, thì theo Xích Huyết Kiếm bay đi phương hướng đuổi đi theo. Đối với Xích Huyết Kiếm, bọn họ đồng dạng tình thế bắt buộc. Nguyên lai ba vị tiên thiên cao thủ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái kia thanh bảo kiếm tên là Xích Huyết Kiếm. Đồng thời, cái này cũng càng thêm kiên định bọn họ đoạt bảo quyết tâm. Thanh kiếm này khẳng định là đồ tốt ta. Sáu vị tiên thiên cao thủ, lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương, dù là mới tới ba vị tiên thiên cao thủ, đồng dạng không tín nhiệm lẫn nhau. Ngay tại Lục Phương rằng co cùng một chỗ thời điểm, Lam Ngạn Lâm trực tiếp rút lên Xích Huyết Kiếm. Xích Huyết Kiếm giống như rất nhẹ, nàng rất nhẹ nhàng liền đem nó cầm lên. Ngay sau đó, Xích Huyết Kiếm từ từ nhỏ dần, theo trọng kiếm hóa vì một thanh nhỏ hẹp nhẹ nhàng trường kiếm. Trên thân kiếm, 15 đạo huyết văn ý nguyên chói mắt, nhìn kỹ, cái kia 15 nói hoa văn dường như mạch máu đồng dạng, tựa như có thể nhìn đến có huyết dịch đang lưu động. Lớn mật, để xuống cho ta Xích Huyết Kiếm. Người muốn chết. Lúc trước không ai dám đoạt thanh kiếm kia nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều rất rõ ràng, lúc này thời điểm người nào đi trước đụng thanh kiếm kia, người nào khẳng định sẽ bị những người còn lại vây công. Bọn họ 6 người, người nào cũng không có năm chắc có thể theo còn lại 5 trong tay người đào thoát. Nhưng bây giờ trước mắt nữ nhân này vậy mà trực tiếp xuất thủ. Đối mặt 6 vị tiên thiên cao thủ khí thế cường đại, Lam Ngạn Lâm quật cường cắn răng nói ra, Xích Huyết Kiếm, là thấp thất, các ngươi người nào đều không cho lấy đi, trừ phi theo thi thể của ta phía trên bước qua đi. Tuy nhiên Lam Ngạn Lâm nhìn như toàn thân trên dưới không có chút nào chân khí dấu vết, nhưng 6 vị tiên thiên cao thủ người nào đều không cầm nắm được, nàng phải chăng sử dụng bí thuật gì che giấu thực lực. Bọn họ cơ hồ không do dự, đồng thời hướng Lam Ngạn Lâm xuất thủ, không có để lại mảy may chỗ trống. Đinh phải chăng trói chặt kiếm chủ. Trói chặt. Vốn là, Trần Hạo là không tình nguyện trói chặt Lam Ngạn Lâm đảm nhiệm kiếm chủ, thế nhưng là tại hắn nhìn đến Lam Ngạn Lâm ánh mắt về sau, hắn lựa chọn trói chặt. Nếu như là tại trong ngắn hạn, Trần Hạo cũng không ngại nhiều để mặc kiếm chủ. Dù sao, hắn trải qua phế vật kiếm chủ nhiều đi. Chúc mừng ký chủ trói chặt thứ 16 đảm nhiệm kiếm chủ Lam Ngạn Lâm. Ha ha, vui từ đâu đến. Sát lục thần thông, trảm thủ. Xích Huyết Kiếm tránh thoát Lam Ngạn Lâm tay, một cỗ sát y điên cuồng trong nháy mắt rửa quyển 6 vị tiên thiên cảnh cao thủ, từng viên đầu lâu ngút trời mà đã. Khinh Nhan ngây ngốc lấy nhìn lấy Xích Huyết Kiếm đại phát thần uy, đồng thời chém giết 6 vị tiên thiên cao thủ, thân thể nho nhỏ đều sợ run. Cái này so lúc trước đánh giết phá thiên cảnh cao thủ tràng diện muốn rung động nhiều. Dù sao, vừa mới tu luyện không lâu Khinh Nhan, có lẽ liền tiên thiên cao thủ cùng phá thiên cao thủ chênh lệch cũng không thể lý giải. Xích Huyết Kiếm trở lại Lam Ngạn Lâm trong tay. Trần Hạo một chút kiểm lại một chút thu hoạch. Quả nhiên không thu hoạch được gì. Xích Huyết Kiếm không có cái gì hấp thu đến. Phân bố tại Lam Ngạn Lâm chung quanh những võ giả khác bắt đầu dần dần lui lại, nhưng bọn hắn không có biến mất tại ma kiếm cảm giác phạm vi bên trong, mà Trần Hạo cũng không có đi đem bọn hắn giết sạch ý nghĩ. Hắn có chút mất hết cả hứng. Giống như trắng làm việc. Đối mặt đại phát thần uy Xích Huyết Kiếm, Lam Ngạn Lâm trên mặt không có chút nào chấn kinh chi sắc. Xích Huyết Kiếm thực lực, nàng đã sớm biết. Nàng nhìn thoáng qua Khinh Nhan, nhẹ nói, Khinh Nhan, ngươi đi đi. Khinh Nhan khóc thút thít nói, ta có thể đi nơi nào? Không biết. Lam Ngạn Lâm không để ý đến Khinh Nhan, xoay người hướng Vân Đô phương hướng đi đến. Không cho phép ngươi trở về. Khinh Nhan chảy nước mắt, giang hai tay ra, ngăn tại Lam Ngạn Lâm trước mặt, Trần Tướng Quân đã phân phó ta, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, không thể để cho ngươi chết. Ngươi tránh ra. Lam Ngạn Lâm giơ lên trong tay Xích Huyết Kiếm. Khinh Nhan hô, không có khả năng. Có tin là ta giết ngươi hay không? Trần Tướng Quân để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, đó là Trần Tướng Quân nguyện vọng, đó là hắn duy nhất phân phó ta làm sự tình, ta không thể thất bại. Thật, ta không thể thất bại. Khinh Nhan quỳ trên mặt đất, nước nở nói, van cầu ngươi, đại tiểu thư, không muốn trở về. Khinh Nhan, ngươi còn không biết ta ý nghĩ sao? Ta biết ta. Lam Ngạn Lâm nhìn lấy Khinh Nhan, thấp giọng cười khổ, ngươi cùng thập thất một dạng. Thì ưa thích khi dễ ta loại này không có thực lực cô gái yếu đuối. Khinh Nhan cường điệu nói, ta không phải khi dễ ngươi. Ta là vì tốt cho ngươi. Ngươi đến rời đi Nam Vân Quốc. Cho nên, ngươi liền đem ta trói lại. Khinh Nhan kiên trì nói, ta đây là vì ngươi tốt. Trần Tướng Quân phân phó. Trần Tướng Quân. Mở miệng ngậm miệng đều là Trần Tướng Quân. Trần Tướng Quân là cha ngươi sao? Lam Ngạn Lâm không nhịn được đánh gãy Khinh Nhan. Lam gia không có, thập thất cũng mất, liền Nam Vân Quốc đều muốn hủy diệt. Ta còn có thể đi nơi nào? Nói cho ta biết. Ta sống còn có ý gì? Nói ra đằng sau, Lam Ngạn Lâm ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Lam gia không phải còn có người may mắn còn sống sót sao? Ngươi đi tìm bọn họ a. Ta hiện tại đi tìm bọn họ sẽ ghét bỏ ta. Ta rất rõ ràng, ta chính là cái bị ghét bỏ vương hữu, bọn họ trước khi đi nhìn ánh mắt của ta. Ta rất rõ ràng. Khinh Nhan còn không hề từ bỏ, nhưng bây giờ xích huyết kiếm tại trên tay ngươi, bọn họ cần phải hoan nghênh ngươi mới đúng. Hoan nghênh. Lam Ngạn Lâm suy cười một tiếng nói, Khinh Nhan. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đúng vào lúc này, lại một vị tiên thiên cảnh cao thủ chạy như bay tới. Có thể vị kia tiên thiên cao thủ vừa thấy được tràng diện này, nhất thời thì ngây ngẩn cả người. Nhìn trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề vây quanh Lam Ngạn Lâm một loạt thi thể, lại nhìn xem tán loạn ở chung quanh 6 viên đầu lâu, bằng vào nhãn lực của hắn, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó 4 bộ thi thể. Không có chỗ nào mà không phải là tiên thiên cao thủ. Thực lực đều không yếu hơn hắn. Rất rõ ràng, hiện trường không có bất kỳ cái gì phản kháng dấu hiệu. Cái này mang ý nghĩa 4 vị này tiên thiên cao thủ đối mặt địch nhân, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực, trực tiếp bị chẳng thủ. Mà lại, mặt khác chết đi 2 vị, đồng dạng có thể là tiên thiên cao thủ. Nghĩ đến cái này khả năng, một cỗ mồ hôi lạnh theo trên trán của hắn xông ra. Lam Ngạn Lâm dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một cái, dùng xích huyết kiếm chỉ đối phương, vừa chỉ mặt đất, đầu hói, ngươi, xuống tới. Chương 272, hả hê lòng người. Đầu hói. Tiên thiên cao thủ sờ sờ trên đỉnh đầu của mình thưa thất tóc. Đây tuyệt đối là di truyền, hắn tổ tiên 3 đời, tóc cũng không nhiều, truyền đến hắn nơi này nghiêm trọng nhất. Nếu như là những người khác dám lấy gọi như vậy hắn, hắn khẳng định sẽ đối phương sống không bằng chết. Nếu như ngươi dám chạy, vậy liền cùng bọn hắn làm bạn đi. Lam Ngạn Lâm dùng kiếm điểm một cái mặt đất mấy cố không đầu sát chết. Vị này cường đại tiên thiên cao thủ chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, trên mặt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiền bối, tiền bối. Ngài có cái gì cứ việc phân phó tiểu nhân A. Ngươi tên là gì? Ta gọi Điêu Chí Sam. Vậy ta gọi ngươi Tiểu Điêu đi. Tiểu Điêu tốt, Tiểu Điêu tốt. Điêu Chí Sam rất rõ ràng, hắn đứng trước mặt cũng là một vị cô nãi nãi. Bất quá cái kia lộng lây ăn mặc, thì cái này cao ngạo vô lễ, với mặt hất hàm sai khiến tính khí, không phải thời gian dài ngồi ở vị trí cao đại nhân vật, là dưỡng không ra dạng này khí thế. Đại đa số cao thủ, càng là cường đại, càng là thiết mệnh, hắn Điêu Chí Sam cũng không ngoại lệ. Nhân vật như vậy, hắn đắc tội không nổi. Hắn cũng không muốn bước cái kia 6 vị theo gót. Rất tốt. Lam Ngạn Lâm để xuống trường kiếm trong tay, giống như rất hài lòng Điêu Chí Sam thức thời. Điêu Chí Sam thở phào nhẹ nhõm nói, tiền bối có chuyện gì, cứ việc phân phó. Đừng để nàng ngăn cản con đường của ta. Điêu Chí Sam nhìn thoáng qua Khinh Nhan, tâm lý âm thầm suy đoán 2 quan hệ trong đó, nhẹ nhàng nhất trưởng kình phong, Khinh Nhan cả người thì ngã trên mặt đất, xong việc hắn trả nói bổ sung, tiền bối, yên tâm, ta xuất thủ rất có chừng mực, không có thương tổn đến nàng. Ngươi rất không tệ. Đa tạ tiền bối tán dương. Điêu Chí Sam chỗ nào nhìn không ra 2 người quan hệ phức tạp. Bằng không, một cái liền tiên thiên cảnh cũng chưa tới tiểu cô nương làm sao có thể ngăn trở vị này cô nãi nãi đường. Chúng ta đi thôi. Lam Ngạn Lâm không có nói nhiều, trực tiếp thì hướng về Vân Đô phương hướng đi đến. Điêu Chí Sam yên lặng nhìn thoáng qua mặt đất 6 bộ thi thể, hơi chần chờ một chút, vẫn là yên lặng đi theo. Hắn không có nắm chắc trốn được. Đi không lâu, Điêu Chí Sam thấp giọng hỏi, tiền bối, tiểu cô nương kia còn theo. Lam Ngạn Lâm cũng không quay đầu lại, vậy liền để nàng theo đi. Còn chưa đi đến nửa canh giờ, Điêu Chí Sam liền phát hiện đi ở phía trước Lam Ngạn Lâm càng chạy càng chậm, càng chạy càng chậm. Thân thể cũng lung la lung lay, có thể nàng như cũ tại kiên trì. Đi được vô cùng miễn cưỡng. Ngoại trừ nàng khí thế trên người, nàng giống như cũng là một cái không có tu luyện qua người bình thường. Trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, thân thể giống như so với người bình thường còn muốn suy yếu. Mặc kệ từ nơi nào nhìn, nàng đều không giống như là một vị võ đạo cao nhân. Thậm chí, liền nàng cầm kiếm tư thế đều không đúng tiêu chuẩn. Điêu Chí Sam càng nghĩ càng buồn bực, đầy mình nghi ngờ hắn ý nguyên không dám có chút vọng động. Cũng bởi vì Lam Ngạn Lâm trên tay kia thanh dính huyết, vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm trường kiếm. Chờ một chút, trường kiếm. Chẳng lẽ, ta vừa mới truy cũng là trường kiếm. Suy nghĩ một chút còn giống như thật có cái này khả năng. Lam Ngạn Lâm thân thể thực sự quá hư nhược, lại đi qua trong đêm buôn ba, nàng có chút không kiên trì nổi. Nàng dừng ở một cái tảng đá lớn trước mặt, nhìn lấy trên tảng đá tuyết động, có chút chần chờ. Điêu Chí Sam không nói gì, thổi tan trên tảng đá tuyết động, lấy ra một trương da thú chăn lông, chăm chú che ở trên tảng đá lớn mặt, tiền bối, mời ngồi. Ừm. Lam Ngạn Lâm ngồi đến trên tảng đá, tư thế ưu nhã, khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Điêu Chí Sam ở trong lòng gật gật đầu, có thể đem một khối đá ngồi ra long ỷ cảm giác. lai lịch của đối phương khẳng định bất phàm. Trên bầu trời tung bay tuyết hoa, nhìn lấy nhìn chằm chằm tuyết hoa xuất thần Lam Ngạn Lâm, Điêu Chí Sam thận trọng hỏi, nếu như ta không có đoán sai, tiền bối muốn đi Vân Đô Thành A. Đúng. Tiền bối kia làm sao không bay qua? Ta không có tu luyện võ đạo, không biết bay, chỉ có thể dùng đi. Tiền bối nói đùa. Điêu Chí Sam tâm lý phản ứng đầu tiên cũng là, nữ nhân này rất hư, nói lời không có chút nào có thể tin. Nói thật, tiền bối, bây giờ không phải là đi Vân Đô Thành thời điểm tốt, Hắc Huyết Quốc chỉ sợ đã công chiếm Vân Đô. Không muốn phí lời. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Lam Ngạn Lâm đi tại sạch sẽ trên quan đạo. Ven đường gặp phải một số theo Vân Đô trốn tới nạn dân, bọn họ đồng dạng là tối hôm qua rời đi Vân Đô, bọn họ đại đa số đều là bình dân, đều là tại thời khắc cuối cùng mới quyết định rời đi Vân Đô, cho nên số lượng không coi là nhiều. Không người nào dám đối Lam Ngạn Lâm cái này nhìn như nhu nhược nữ nhân xinh đẹp có bất kỳ không phải phần chi nghĩ. Bởi vì trước mặt của nàng, Điêu Chí Sam lơ lửng giữa không trung, vất vả cần cù ôm lấy một khỏa to bằng bắp đùi thân cây vì nàng thanh lý con đường phía trước tuyết động. Cây tùng tùn cành lá nhẹ nhàng đảo qua quan đạo, trên quan đạo sạch sẽ. Một vị tiên thiên cao thủ vì đó quét đường, làm sao có thể có người dám trêu chọc nàng. Đương nhiên, Điêu Chí Sam sẽ chỉ quét Lam Ngạn Lâm trước người đường. Vì cái gì Điêu Chí Sam như thế nhu thuận? Bởi vì ngay tại trước đó không lâu, phu cận tiếng tăm lừng lấy tiên thiên đỉnh phong cao thủ chết tại Xích Huyết Kiếm xuống. Điêu Chí Sam nhìn rõ ràng, vị kia tiên thiên đỉnh phong tiền bối, căn bản liền phản ứng đều không kịp phản ứng, liền trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Đồng thời, vị kia chết đi tiên thiên cao thủ cũng gọi ra vị kia cô nãi nãi thân phận. Hiện nay Nam Vân Quốc nữ hoàng bệ hạ. Nam Vân Quốc nữ hoàng, Điêu Chí Sam mặc dù không có gặp qua, nhưng vẫn là biết nội tình. Lam gia trưởng nữ, Minh Kiếm Thành Trần Thiếu Gia chưa lập gia đình kỳ. Vừa ra đời, thì tiên thiên không đủ, không cách nào tu luyện. Có thể coi là biết đối phương thật là một người tu luyện phế vật, có thể hắn vẫn là không dám xuất thủ, bởi vì Trần Bằng Phi Xích Huyết Kiếm ngay tại Lam Ngạn Lâm trên tay. Điêu Chí Sam thấy rất rõ ràng, xuất thủ đánh giết vị kia tiên thiên đỉnh phong đại cao thủ căn bản không phải Lam Ngạn Lâm, mà chính là cái kia thanh Xích Huyết Kiếm. Lại vụng trộm liếc qua Lam Ngạn Lâm trong tay Xích Huyết Kiếm. Điêu Chí Sam ánh mắt bên trong tràn đầy hỏa nhiệt. Nếu như hắn có thể được đến cái kia thanh Xích Huyết Kiếm. Nghĩ tới đây, hắn lại chết kềm chế tâm lý điểm này tham lam, bởi vì hắn biết, liền tại bọn hắn chung quanh, đi theo tối thiểu 5 vị tiên thiên cao thủ, còn lại đối Xích Huyết Kiếm có ý tưởng võ giả càng là vô số. Giống như Vân Đô phụ cận rất nhiều tiên thiên cao thủ đều đang không ngừng chạy đến. Bọn họ yên lặng tiềm phục tại phụ cận, muốn tìm một cái cơ hội. Dù sao, vừa mới vị kia tự kiềm chế vũ lực hơn người tiên thiên đỉnh phong cao thủ thi thể đều còn không có lạnh thấu. Cái này vừa đi, cũng là một ngày một đêm. Một ngày một đêm qua, Lam Ngạn Lâm đều dáng chống đỡ lấy thân thể mỏi mệt chạy tới Vân Đô. Một ngày một đêm qua, không còn có người dám ngăn cản Lam Ngạn Lâm. Bất quá Trần Hạo có thể nhận biết, vây quanh tại nàng phụ cận võ đạo cao thủ nhóm càng ngày càng nhiều, mặc cho ai nấy đều thấy được đến, vị này nữ hoàng thân thể vấn đề. Sắc mặt của nàng, trắng xám đến tựa như giấy trắng. Đi bộ lung la lung lay, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bắc phong quét đi. Nàng rất giống một cái bị bầy sói để mắt tới con mồi. Trời mới vừa sáng thời điểm, theo Vân Đô Thành các nạn dân đột nhiên chật ních quan đạo. Lúc này thời điểm, Lam Ngạn Lâm rốt cuộc biết Vân Đô tình huống. Thập thất tại Vân Đô đại phát thần uy, băng vào sức một mình, đánh giết vô số Hắc Huyết Quốc cao thủ, thậm chí còn hủy diệt Hắc Huyết Quốc mấy trăm ngàn quân đội. Những thứ này nạn dân vốn là không muốn chạy trốn, bất quá tại thập thất giết hại nhiều như vậy Hắc Huyết Quốc quân đội về sau, bọn họ sợ hai Hắc Huyết Quốc trả thù, bách dưới sự bất đắc dĩ, mới vội vàng trốn thoát. Cái kia Trần Bằng Phi thật không phải thứ tốt. Đúng, nếu như không phải hắn, chúng ta đều không cần trốn. Ta tại cấm vệ quân làm cảnh lính tử cũng là bị hắn giết. Hắn cũng là một cái đầy tay máu tanh đồ phu. Nghe nói hắn chết, thật là đáng đời. Đúng, bị chết hả hê lòng người. Chương 273, đàn sói vây quanh. Nghe nói, cái kia Trần Bằng Phi cũng là không muốn đem nữ hoàng giao ra. Nữ hoàng kia cũng không phải vật gì tốt, từ khi nàng ngồi phía trên về sau, chúng ta liền không có qua thời gian thái bình. Ta nhìn, bọn họ khẳng định thông đồng ở cùng một chỗ. Đúng, bằng không, Trần Bằng Phi làm sao có thể cùng Hắc Huyết Quốc người cùng chết. Trách không được mọi người đều nói hồng nhan họa thủy đâu. Biết được Trần Bằng Phi chiến tích, Điêu Chí Sam nghe được tâm trí hướng về, hận không thể đem thay vào đó. Bất quá lập tức, hắn liền nghĩ tới Lam Ngạn Lâm trong tay Xích Huyết Kiếm chính là Trần Bằng Phi phối kiếm. Nhất thời đối Xích Huyết Kiếm khát vọng vừa nóng cắt mấy phần. Gặp những cái kia bình dân càng mắng vượt qua phần, càng mắng càng khó nghe, biết Lam Ngạn Lâm nội tình Điêu Chí Sam đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội biểu hiện, tiền bối, có muốn hay không ta giáo huấn một chút bọn họ. Dù là hắn biết Lam Ngạn Lâm thân phận, vẫn là không có đổi giọng. Hiện ở loại tình huống này, gọi nữ hoàng, giống như sẽ sinh thêm sự cố. Không cần. Lam Ngạn Lâm thấp giọng nói ra, nếu như là thập thất tại, hắn cũng sẽ không để ý người khác nói thế nào hắn. Điêu Chí Sam nhìn đến phía trước chạy nhanh qua một chiếc xe ngựa, lại nhìn xem chậm rãi hành tẩu Lam Ngạn Lâm, nhận mệnh giống như tiếp tục quét sạch mặt đường. Ngàn vạn không thể làm cho đối phương ngã lần thứ hai dao. Nếu không khả năng sẽ không toàn mạng. Thời gian ngắn ngủi, hắn cơ hồ thăm dò rõ ràng đối phương tính khí, khó có thể suy đoán. Dù là Lam Ngạn Lâm đi bộ chấm nữa, hắn cũng phải bồi tiếp. Lần trước vị kia tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ bị giết về sau, kinh hồn táng đảm Điêu Chí Sam thì hỏi Lam Ngạn Lâm, muốn hay không chính mình dẫn hắn bay. Hắn trả rất chân chó theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ghế, nói thật ra không được, nàng có thể ngồi đến trên ghế, hắn có thể gánh lấy cái ghế phi hành. Khi đó, hắn đều không lo được cái gì tiên thiên cao thủ mặt mũi, chỉ cần có thể đem cô mãi mãi này đưa đến mục đích, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, hắn thì cảm ơn trời đất. Kết quả, trước mặt hắn vị này cô mãi mãi mặt lạnh lấy thì phản qua hắn một câu, ngươi cũng cảm thấy ta là phế vật. Nhìn đối phương trong tay cái kia thanh xích huyết kiếm, Điêu Chí Sam quả nhiên nhận sợ. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng đại cầu nhào, nữ nhân này thật sự là không thể nói lý. Hắn mười phần hoài niệm chính mình trong phủ mới cưới thứ 13 phòng tiểu thiếp, biết nóng biết lạnh, khéo hiểu lòng người, ôn nhu quan tâm. Có lúc, Điêu Chí Sam đều ở trong lòng tưởng tượng, muốn là trước mắt cái này liền đường đều đi bất ổn nữ nhân muốn là chết tại nửa đường phía trên, vậy liền hoàn mỹ. Điêu Chí Sam không biết, một đường đi theo võ giả bọn hắn nhóm, đồng dạng là ý nghĩ này. Cách Vân Đô càng gần, trong lòng bọn họ càng là cấp bách. Bởi vì mây đều đã truyền đến tin tức, Trần Bằng Phi sau khi chết, Hắc Huyết Quốc người đã ngóc đầu trở lại, công chiếm Vân Đô. Cầm đầu còn là một vị Hắc Long quân đoàn đại tướng quân Quý Côn. Một khi Lam Ngạn Lâm mang theo Xích Huyết Kiếm bước vào Vân Đô, như vậy Xích Huyết Kiếm cùng giữa bọn hắn, thì lại cũng không có quan hệ. Lúc đó vào lúc giữa trưa, Lam Ngạn Lâm bọn họ cũng theo kinh hoàng nạn dân ở bên trong lấy được đồng dạng tin tức, mà lại bọn họ mang tới tin tức cùng vì kinh dị. Hắc Huyết Quốc 100.000 binh lính tinh nhuệ không chỉ có đánh bại Nam Vân Quốc cấm vệ quân, đem Trần Bằng Phi thi thể dán tại trên đầu thành, còn tại Vân Đô thành bên trong trắng trận đổ sát bình dân. 100.000 tinh nhuệ. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo bĩu môi khinh thường. Dù sao hắn là không tin. Đoán chừng những cái kia bình dân cũng không phải loạn truyền. Bất quá thập thất thi thể. Trần Hạo nghĩ tới, hắn lúc ấy đi đến vội vàng, quên đem thập thất thi thể triệt để hấp thu hết. Thập thất thiên sinh thể thần lực, thể phách cường tráng. Huyết khí sung túc, thi thể của hắn, tuyệt đối rất bổ. Suy nghĩ một chút, Trần Hạo còn khá là đáng tiếc. Tiền bối, muốn không chúng ta thì không đi Vân Đô đi. Điêu Chí Sam vẻ mặt cầu xin hỏi. Lam Ngạn Lâm chỉ là thản nhiên nói, người đem ta đưa đến cửa thành là được rồi. Bởi vì Vân Đô thành bên trong gia tộc bình dân đại quy mô trốn đi, quan đạo bị chắn đến nước chảy không lọt, Điêu Chí Sam rất thẳng thắn bạo lực mở đường, tại nhân mạng làm kinh sợ, cứ thế mà vì Lam Ngạn Lâm mở ra một con đường tới. Sau đó lại qua 2 canh giờ, không đợi đến Vân Đô, các nạn dân lại bắt đầu dần dần giảm bớt. Nghe một mặt may mắn nạn dân nói, Hắc Huyết Quốc binh sĩ đã triệt để phong tỏa Vân Đô thành các đại thành môn. Lúc xế chiều, Lam Ngạn Lâm rốt cục thấy được Vân Đô thành cổng thành, còn chứng kiến bị treo thật cao tại trên tường thành thi thể. Thập thất thi thể, bị dây thừng bao lấy cổ, cứ như vậy treo ở trên đầu thành, rất nhỏ hai bên lắc lư. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, vô cùng đặc biệt, Lam Ngạn Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Thập thất Lam Ngạn Lâm thấp giọng hô. Tiền bối, ta có thể rời đi đi. Ngươi đi đi. Lam Ngạn Lâm phất phất tay, Điêu Chí Sam thì cũng không quay đầu lại chạy mất. Nàng liếm liếm khô khốc lấy bờ môi, lung la lung lay cất bước, lại đi nửa canh giờ, nàng mới đi đến cửa thành, liền trực tiếp dựa vào băng lánh trên tường thành, rất lâu không có thở ra hơi. Trần Hạo biết, cái này tiên thiên thì thân thể hư nhược nữ nhân đã đi một ngày một đêm. Một ngày một đêm qua bên trong, nàng giọt nước chưa thấm. Hoàn toàn là bằng vào một câu ngoan kình nhi tại kiên trì. Cách Vân Đô thành hơn 700 mét trong rừng cây, hơn 300 võ giả tụ tập cùng một chỗ, gắt gao nhìn lấy dựa vào tại trên tường thành Lam Ngạn Lâm. Xích Huyết Kiếm dụ hoặc thực sự quá lớn. Đã có võ giả nhận ra Lam Ngạn Lâm thân phận chân thật, đồng thời cũng biết nàng chưa bao giờ tu luyện qua. Một cái không có tu luyện qua người bình thường, đều có thể cầm lấy Xích Huyết Kiếm chém giết tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Như vậy, nếu như là bọn họ những võ giả này đạt được Xích Huyết Kiếm đâu? Có phải hay không liền có thể chém giết phá thiên cảnh cường giả? Hôm trước trận kia kinh thiên động địa đại chiến đã truyền ra ngoài. Vân Đô phụ cận một số tiên thiên cao thủ nhóm cũng từng có may mắn tận mắt nhìn thấy. Suy nghĩ một chút tay cầm Xích Huyết Kiếm, giết đến máu chảy phiêu mái trèo Trần Bằng Phi, suy nghĩ một chút biến thành cho bùi Hắc Huyết Quốc 400.000 đại quân, suy nghĩ một chút những cái kia bị chém giết phá thiên cảnh siêu cấp cao thủ. Cơ hồ Vân Đô thành phụ cận đạt được Xích Huyết kiếm tin tức đám võ giả đều tới. Đồng thời theo thời gian trôi qua, chạy tới võ giả càng ngày càng nhiều. Bọn họ đi theo Lam Ngạn Lâm bước chân di động, lại không có người nào dám mạo hiểm đầu. Trong bọn họ, vẹn vẹn có 3 vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ, có thể cho dù là 3 vị này tiên thiên đỉnh phong cao thủ, cũng còn tại xem chừng bên trong. Có thể là bởi vì Vân Đô bên trong, có phá thiên cảnh cao thủ nguyên nhân, theo Lam Ngạn Lâm tới gần Vân Đô, rất nhiều thực lực không đủ tiên thiên, bị nhất thời tham lam làm cho hôn mê đầu võ giả một chút thanh tỉnh một chút, bắt đầu lựa chọn từ bỏ. Nhưng liền xem như dạng này, còn có hơn 300 danh tự cầm thực lực cao cường, hoặc là hy vọng trông mong thượng thiên lọt mắt xanh võ giả nhóm nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Cái này Lam Ngạn Lâm, tại sao muốn đem Xích Huyết kiếm đưa đến Hắc Huyết quốc trong tay? Đúng, nàng sao có thể tiện nghi Hắc Huyết quốc người? Chắc không được sẽ vong quốc đâu. Nếu như Hắc Huyết quốc phá thiên cảnh cao thủ phát hiện Lam Ngạn Lâm, Xích Huyết kiếm thì cùng chúng ta vô duyên. Có tiên thiên cao thủ đề nghị, muốn không, chúng ta cùng một chỗ xông đi lên. Các vị tiên thiên cao thủ nhìn nhau không nói gì, bọn họ rất rõ ràng, tay cầm Xích Huyết kiếm Lam Ngạn Lâm có đánh giết trong chớp mắt 6 vị tiên thiên cao thủ năng lực. Bọn họ hết thể cũng liền 9 vị tiên thiên cao thủ, cứ như vậy xông đi lên, còn thật không nhất định có thể đối phương giết. Chương 274, theo ta đi a. Xích Huyết, xin nhờ, đem thập thất thi thể bông ra. Xích Huyết kiếm bay nhanh mà lên, một kiếm cắt đứt kéo lại thập thất thi thể dây thừng, thập thất thi thể trùng điệp đập xuống đất. Lam Ngạn Lâm đi 2 bước, té ngã tại thi thể bên người, nàng sờ lấy thập thất nhuộm đầy máu dấu vết gương mặt, gắt gao cắn răng, thấp giọng la lên, thập thất, tiểu thập thất. Đáng tiếc, bộ thi thể lạnh lẽo kia không còn có đáp lại nàng. Đúng vào lúc này, đóng chặt cổng thành từ từ mở ra, trên 100 tên Hắc Huyết quốc binh lính vọt ra. Trên tường thành, Quý Côn bóng người xuất hiện lần nữa. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn lấy Lam Ngạn Lâm nói, nghĩ không ra, còn thật có người dám động Trần Bằng Phi thi thể. Trần Bằng Phi cùng hắn có thủ không đợi trời chung. Quý Côn thật vất vả chạy thoát về sau, kỳ thật cũng chạy bao xa. Làm lâu năm ma đạo võ giả, hắn biết rõ, Trần Bằng Phi sử dụng liều mạng thủ đoạn nhất định không có khả năng lâu dài. Ma đạo võ đạo lâm thời tăng thực lực lên bí pháp hắn biết rõ biết không ít, thế nhưng là trực tiếp theo phá thiên cảnh sơ kỳ nâng lên đến thần thông cảnh sơ kỳ, vượt qua một cái đại cảnh giới bí pháp, hắn vẫn là đệ nhất đụng phải. Cho dù là huyết hải tông đồng quy vu tận bí pháp, cũng vẻn vẹn chỉ có thể lâm thời tăng lên 2 cái cảnh giới nhỏ. Cho nên, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn vô cùng xác định, tại bí pháp tiếp tục thời gian sau khi kết thúc, Trần Bằng Phi có đại khái ngay thẳng tiếp vẫn lạc. Đang đợi nửa ngày sau, hắn liên hệ đến Vân Đô thành bên trong gián điệp, rất nhanh liền đạt được hồi âm, Trần Bằng Phi đã chết. Sau đó hắn lại hoa phần lớn thời gian, thu nạp bị Trần Bằng Phi đánh tan tàn binh, nương tựa theo hy vọng của hắn, hắn rất mau đem 30.000 Hắc Huyết quốc binh lính một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Biết được chính mình 400.000 đại quân, chỉ còn lại có như thế một điểm, hắn kém chút không có khóc lên. Nhất là 100.000 Hắc Long quân đoàn. Đây chính là hắn nửa đời tâm huyết. Tuy nhiên hắn lâm thời sử dụng bí pháp, theo Trần Bằng Phi trong tay trốn tới, thực lực tạm thời rơi xuống đến phá thiên cảnh sơ kỳ, nhưng Quý Côn tin tưởng, dù là hắn hiện tại chỉ có phá thiên cảnh sơ kỳ thực lực, cũng như cũ có thể chống lại phá thiên cảnh trung kỳ võ đạo cường giả. Tại 30.000 Hắc Huyết quốc quân đội phối hợp xuống, hắn dễ như trở bàn tay công phá Vân Đô thành, phẫn nộ cùng cực hắn phóng túng 30.000 Hắc Huyết quốc quân đội tại Vân Đô thành bên trong cướp bóc đốt giết. Hắn muốn thực hiện lời hứa của mình, làm cho cả Vân Đô trở thành một tòa quỷ thành. Đây chính là trêu chọc bọn hắn Hắc Huyết quốc đại giới. Hắn tìm tới Trần Bằng Phi thi thể, đem hắn thân thủ dán tại trên đầu thành. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là, lại có Nam Vân quốc võ giả dám động Trần Bằng Phi thi thể. Lam Ngạn Lâm vốn là thân thể suy yếu, đang đuổi một ngày một đêm đường về sau, sắc mặt của nàng càng là trắng bệnh như tờ giấy, phối hợp nàng cái kia gương mặt xinh đẹp, đều sẽ làm người ta nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Đáng tiếc, nàng gặp phải là Quý Côn. Quý Côn hơi hơi nhíu mày hỏi, người là ai? Nếu như hắn không có nhìn lầm, đối phương chỉ là một người bình thường. Đứng tại trên đầu thành một người dáng dấp phổ thông trung niên mập mạp lại lên tiếng, đại tướng quân, nếu như tiểu nhân không có nhìn lầm, nàng cũng là Lam Ngạn Lâm, Nam Vân quốc nữ hoàng bệ hạ. Người chắc chắn chứ? Quý Côn nghi ngờ nhìn trung niên mập mạp liếc một chút, ngươi xác định nàng cũng là Lam Ngạn Lâm. Nàng tuy nhiên dài đến xem như xinh đẹp. So Ma Linh Tông Mỹ Nhi cô nương phải kém rất nhiều a. Trung niên mập mạp thấp giọng hồi đáp, bẩm đại tướng quân, Lam Ngạn Lâm tướng mạo xác thực không tính là tuyệt sắc. Bất quá tiểu xác định, nàng cũng là Lam Ngạn Lâm, Nam Vân quốc nữ hoàng. Ha ha ha, nghe được trung niên mập mạp trả lời, Quý Côn vui sướng tiếng cười vang vọng toàn bộ Vân Đô, nghĩ không ra a. Ta vốn cho rằng hướng Cửu Nguyên ra chuyện. lão phu đều tuyệt vọng rồi. Không nghĩ tới, ngươi lại đưa mình tới cửa. Quý Côn cười đến nước mắt hoa đô muốn chảy ra. Vẹn vẹn cười to ngũ thanh, Quý Côn sắc mặt đột nhiên thì lạnh xuống, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cười gần nói, thân yêu nữ hoàng bệ hạ, Trần Bằng Phi sổ sách, ta phải thật tốt tính với ngươi tính toán. Cho dù là Hắc Huyết Quốc hoàng đế đích thân tới, lúc này thời điểm, cũng ngăn không được hắn. Thập thất sổ sách, ta tiếp. Lam Ngạn Lâm chống xích huyết kiếm, chậm rãi đứng lên, nàng ngẩng đầu, quật cường nhìn lấy cao cao tại thượng Quý Côn. Tốt, quả nhiên có nữ hoàng bệ hạ khí phách. Quý Côn meo lại một đôi âm trầm ánh mắt, thanh âm êm dịu nói, yên tâm, ta cam đoan có thể để ngươi sống thêm phía trên 20 năm. Nói khoác mà không biết ngượng. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo bĩu môi khinh thường. Hắn không có mở miệng, người nào có thể bảo chứng Lam Ngạn Lâm có thể sống tới 20 năm. Kỳ thật, cũng là hắn mở miệng, hắn cũng không thể cam đoan. Xích huyết kiếm 15 đảm nhiệm kiếm chủ, liền không có để mặc có thể kết thúc yên lành. Quý Côn phi thân mà xuống, liền muốn đến bắt Lam Ngạn Lâm. Lam Ngạn Lâm ánh mắt chuyển hướng trong tay xích huyết. Trần Hạo ngầm hiểu, hắn cùng Lam Ngạn Lâm đã nói xong. Lực chi thần thông, sát lục thần thông, hoảng sợ thần thông, trảm thủ. Xích huyết kiếm đệ nhất ở trước mặt người đời triển lãm lực lượng của nó. Huyết quang trùng thiên mà lên. Giờ khắc này, khắp nơi bị nhuộm thành huyết hồng, bầu trời bị nhuộm thành huyết hồng, vô số võ giả ánh mắt cũng nhuộm thành huyết hồng. Một mảnh đỏ như máu tuyết hoa phiêu phiêu đãng đãng, rơi vào Quý Côn trên gương mặt. Sau đó cấp tốc hòa tan, chạy đến hắn chết không nhắm mắt ánh mắt. Quát tháo nam vực trên 100 năm Hắc Huyết Quốc phá thiên cảnh cao thủ, Hắc Long quân đoàn chủ soái Quý Côn như vậy vẫn lạc. Vẫn lạc tại một cái tay trói gà không chặt yếu trên người nữ tử. Mấy trăm vị võ đạo cao thủ bò tới trong bụi cỏ, bọn họ nhìn chòng chọc vào Lam Ngạn Lâm trong tay xích huyết kiếm, hô hấp dồn dập. Không có người không muốn lấy được thanh kiếm kia. Phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ đều có thể một kiếm chém giết, bọn họ tin tưởng nếu như là bọn họ đạt được thanh kiếm kia, bọn họ có khả năng trèo lên đỉnh nam vực đệ nhất. Một kiếm chém giết phá thiên cảnh võ giả cùng trên 100 hắc huyết quân, Trần Hạo xem xét một chút xích huyết kiếm bên trong chứa đựng chân nguyên đã nhanh sắp thấy đáy, không cho phép hắn lại tiêu xài. Xích huyết kiếm hoàn toàn chính xác khả năng tự động hấp thu chung quanh năng lượng, bất quá muốn dự trữ sánh ngang thần thông cấp cao thủ chân nguyên số lượng dự trữ, có chút xa xa khó vời. Hắn thủy chung không là võ giả, không có khả năng nhanh chóng bổ sung chân nguyên. Chỉ có thể chậm rãi theo cảnh vật chung quanh bên trong hấp thụ linh khí. Lam Ngạn Lâm nhìn lấy Quý Côn đầu lâu, hung hăng một chân đá tới. Thập thất, chúng ta đi thôi, chúng ta cùng đi. Nàng quay đầu nhìn đến thập thất, có chút lải nhải thấp giọng nỉ non nói, ngươi không mang theo ta. Vậy ta thì mang ngươi, chúng ta cùng một chỗ tìm một cái người nào cũng không biết địa phương, không có người sẽ đánh quay chúng ta. Nàng vượt ngang đến thập thất sau lưng, túi người, hai tay vịn chặt hắn nách, ra sức kéo một phát. Nàng trực tiếp ngược lại cắm xuống đi. Đặt ở thập thất trên thi thể. Ngươi làm sao nặng như vậy a? Nàng oán giận, lần nữa dây rủa lấy đứng lên, kéo lấy thập thất một cái cánh tay, lần nữa kéo một phát. Nàng trực tiếp trượt chân tại trong đống tuyết. Lam Ngạn Lâm toàn thân bẩn thỉu ngồi xuống, có chút dở khóc dở cười nói ra, thập thất, khắc tùy hứng. Trong đống tuyết lạnh, dễ dàng lạnh. Ngươi theo ta đi. Ngữ khí của nàng, tựa như tại hống một đứa bé. Nàng lại một lần giữ chặt thập thất cánh tay, muốn đem hắn kéo lấy. Nhưng cái kia chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Động A. Ngươi động. Ngươi động A. Ngươi ngược lại là động một cái A. Cái này một đường lên, một giọt nước mắt đều không có chảy qua nữ nhân rốt cục vẫn là khóc, nàng liều mạng lôi kéo thi thể hô, thập thất. Theo ta đi A. Ngươi theo ta đi A. Thập thất. Lam Ngạn Lâm vô lực ghé vào trong đống tuyết gào khóc. Chương 275, tranh đoạt bắt đầu. Xích huyết, ta biết ngươi hiểu ta ý tứ, xem ở thập thất phân thượng. Có thể đáp ứng ta cái cuối cùng yêu cầu sao? Lam Ngạn Lâm lau nước mắt đối xích huyết kiếm nói ra, để ngươi đời tiếp theo chủ nhân đem ta cùng thập thất hợp táng cùng một chỗ đi. Không đợi Trần Hạo đáp lại, nàng liền đứng lên, giơ xích huyết kiếm, đối sau lưng la lớn, ta biết, các ngươi rất nhiều người đều muốn xích huyết kiếm, ta Lam Ngạn Lâm chỉ có một cái yêu cầu, người nào đạt được thanh này xích huyết kiếm, nhất định phải đem ta cùng thập thất hợp táng cùng một chỗ, nếu như các ngươi không có làm đến, ta nguyền rủa các ngươi, coi như đạt được xích huyết kiếm cũng chết không yên lành. Xích huyết kiếm thứ 16 đảm nhiệm kiếm chủ, duy nhất nữ kiếm chủ, Lam Ngạn Lâm ngã xuống. Thì chết tại xích huyết kiếm phía dưới. Trần Hạo nhìn lấy nàng đổ vào máu đất phía trên, vẹn vẹn ôm lấy thập thất cánh tay, máu tươi lan tràn, nhuộm đỏ bạch tuyết. Hắn nhớ đến, thập thất đã nói với hắn, hắn cùng Lam Ngạn Lâm, cũng là tại Tuyết Thiên Lý quen biết. Cái nào sợ sớm đã đoán được Lam Ngạn Lâm ý nghĩ, Trần Hạo vẫn là không khỏi có chút phiền muộn. Có lẽ, nàng cùng thập thất cuối cùng tiến tới cùng nhau, cũng là tốt nhất thuộc về đi. Hệ thống, ngươi nói ta cái kia thiên phú thí chủ, thì vẹn vẹn biểu hiện tại cái kia hai cái vận rủi kỹ năng phía trên sao. Trần Hạo liền nghĩ tới vài ngày trước, hắn hỏi hệ thống vấn đề. Hệ thống vẫn như cũ dùng băng lãnh thanh âm đáp lại nói, đó là ký chủ lúc đầu phát hạ lời thề, từ nơi sâu xa, sớm có đã định trước. Tốt ta hiểu được. Lam Ngạn Lâm ngã xuống nửa khắc đồng hồ sau, chờ đợi đã lâu tiên thiên cao thủ nhóm xông về Xích Huyết Kiếm. Xông lên phía trước nhất, là một cái cao gầy lão giả, hắn hành động như gió, thanh sắc phong chi ý cảnh đem hắn chăm chú bao khỏa. Bất quá không đợi hắn xông về phía trước, hắn liền trực tiếp bị sau lưng rất nhiều tiên thiên cao thủ đánh rơi xuống. Sau đó trước hết đoạt đến Xích Huyết Kiếm, đồng dạng là một vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ, một vị giữ lấy râu dài, xem ra có chút anh tuấn trung niên võ giả. Hắn một đoạt đến Xích Huyết Kiếm, liền nhanh chóng thi triển thân pháp, dọc theo thành tường chiều nam một bên bay đi. Không có ai đi quản Thập Thất cùng Lam Ngạn Lâm thi thể. Xem ra, đám người kia hoàn toàn không có đem Lam Ngạn Lâm trước khi chết phát hạ lời thề để ở trong lòng. Bất quá đúng vào lúc này, Trần Hạo nhìn đến 7-8 cái cường tráng võ giả xuất hiện, mọi người ở đây đều đem ánh mắt đặt ở Xích Huyết Kiếm trên thân. Đối vị kia trung niên võ giả đuổi sát không buông thời điểm, bọn họ thừa cơ khiêng đi Thập Thất cùng Lam Ngạn Lâm thi thể. Trần Hạo vẫn nhận ra một người trong đó, là Thập Thất tử Trung Mạnh Phi. Từ đầu đến cuối, Trần Hạo đều chưa từng để ý khinh nhan. Đinh phải trăng trói chặt đời thứ 17 kiếm chủ Bạch Kiếm Phi. Trói chặt. Chúc mừng ký chủ trói chặt đời thứ 17 kiếm chủ Bạch Kiếm Phi. Rất nhanh, Bạch Kiếm Phi vị này tiên thiên võ giả thì theo dựa vào ưu thế tốc độ, đem tất cả chân nguyên cảnh võ giả bỏ lại đằng sau. Bất quá vẫn có 3 vị tiên thiên đỉnh phong võ giả theo thật sát phía sau hắn, vừa mới thụ thương tiên thiên đỉnh phong cao thủ tốc độ nhanh nhất, dựa vào thân pháp cao siêu, ngăn cản trung niên võ giả. 3 vị tiên thiên đỉnh phong võ giả đem Bạch Kiếm Phi vây nốt lại. Bạch Kiếm Phi, ta nhớ được ngươi lúc trước đã cướp được 2 vị phá thiên cảnh cao thủ không gian giới chỉ đi. Làm người khác như thế lòng tham, ta khuyên ngươi để xuống Xích Huyết Kiếm. Tại chỗ 4 vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ, lẫn nhau đều biết đối phương, thế lực của bọn hắn phạm vi vốn là cách nhau không xa, bình thường không ít liên hệ. Đúng, Bạch Kiếm Phi, thức thời liền đem Xích Huyết Kiếm giao ra. Bị 3 vị ngang cấp tiên thiên đỉnh phong võ giả vây quanh, dù là trong đó 2 vị so với hắn thực lực muốn mạnh hơn một bậc, có thể Bạch Kiếm Phi tâm lý không có chút nào hoảng. Bởi vì hắn tay cầm Xích Huyết Kiếm. Chỉ nghe Bạch Kiếm Phi đối với Xích Huyết Kiếm la lớn, "Xích Huyết, giết bọn hắn cho ta 3 cái." Còn lại 3 vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ nghe được câu này, đột nhiên biến sắc, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là bọn họ vừa mới chạy không đến 100m, 3 người thân hình lại ngừng lại. Bọn họ quay người nhìn lấy Bạch Kiếm Phi, chính xác tới nói, là nhìn lấy Bạch Kiếm Phi trên tay không có bất cứ động tĩnh gì Xích Huyết Kiếm. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ngữ khí của mình thái sinh cứng rắn? Không đủ khách khí. Bạch Kiếm Phi có chút khẩn trương nhìn lấy còn lại 3 vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ, lại nhìn xem trong tay Xích Huyết Kiếm, cố gắng nhớ lại một chút còn nói thêm, "Xích Huyết, xin nhờ, giết bọn hắn 3 cái." Nghe được câu này, Trần Hạo đều sửng sốt một chút. Cái này ngu ngốc chẳng lẽ coi là Xích Huyết Kiếm là dùng chú ngữ khu động? Ngu ngốc như vậy, hắn là làm sao thành vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ? Trần Hạo chân muốn một kiếm giết mình tân nhiệm kiếm chủ. Mà lại, cơn giận này, rõ ràng cũng là tại học Lam Ngạn Lâm đại tiểu thư A. Hắn là dự định học tập Lam Ngạn Lâm đại tiểu thư, để Xích Huyết Kiếm dùng số lượng không nhiều chứa đựng chân nguyên vì hắn đánh không công. Hắn cho là mình là ai? Trần Hạo mặt lạnh lấy, mở ra rất lâu không có sử dụng tới vận rủi kỹ năng, trước hàng hắn 3 điểm khí vận giá trị lại nói. Ha ha ha, Bạch Kiếm Phi, Xích Huyết Kiếm căn bản không nghe ngươi. Một vị vừa mới bị dọa phát sợ tiên thiên đỉnh phong cao thủ cười nói, Xích Huyết Kiếm mạnh như vậy, ngươi cho rằng, ngươi có thể đơn giản như vậy liền để hắn nhận chủ sao? Tranh thủ thời gian giết hắn, muốn là Xích Huyết Kiếm thật nhận hắn làm chủ, vậy thì phiền toái. Đúng, chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Lúc này thời điểm, còn lại tiên thiên cao thủ nhóm cũng liên liên tiếp tiếp đuổi tới chiến trường, bọn họ đều là muốn nhìn một chút, có hay không cơ hội tốt chiếm lấy Xích Huyết Kiếm. Đối mặt 3 vị tiên thiên đỉnh phong võ giả, Bạch Kiếm Phi rốt cục dùng Xích Huyết Kiếm sử xuất kiếm chiêu. Hắn vừa mới quay về Xích Huyết Kiếm niệm chú, hoàn toàn là bị Lam Ngạn Lâm cho mang đi trễ. Dù sao Lam Ngạn Lâm cũng là như thế dùng nha. Hắn đương nhiên học theo, coi là có thể giống Lam Ngạn Lâm một dạng điều động Xích Huyết Kiếm, đánh giết tất cả địch nhân. Thủy chi kiếm ý, Nhu Thủy kiếm pháp. Vừa mới sử xuất Nhu Thủy kiếm pháp, Bạch Kiếm Phi thì đã nhận ra trong đó khác biệt. Màu xanh lam thủy chi kiếm ý bao trùm Xích Huyết Kiếm, Xích Huyết Kiếm tại trên tay hắn, nhẹ nhàng như nước. Mỗi một kiếm đều chính xác đập nện tại 3 vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ ra chiêu con đường phía trên. 3 vị tiên thiên đỉnh phong công kích, toàn bộ bị hắn cản lại. Gặp đợt công kích thứ nhất bị cản lại, 3 vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ hai mặt nhìn nhau. cái này cùng bọn hắn dự đoán không giống nhau. Ba người bọn họ liên thủ, vậy mà liền bị đối phương như vậy nhẹ nhàng bâng cơ chặn lại. Bạch Kiếm Phi có mạnh như vậy sao? Không có khả năng, trước đó không lâu, ta ngộ hắn giao thủ, hắn thực lực còn không bằng ta. Một vị tiên thiên cao thủ trầm giọng nói ra, ta cảm giác, hắn tối thiểu mạnh gấp đôi. Là bởi vì xích huyết kiếm. Bạch Kiếm Phi nhìn trong tay xích huyết kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Hắn đã phát hiện, xích huyết kiếm đối ý cảnh của hắn cùng kiếm pháp đều có tăng cường tác dụng. Tối thiểu nhất, tăng cường gấp đôi. Chỉ bằng điểm này, xích huyết kiếm thì so phổ thông linh kiếm muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Duy nhất để Bạch Kiếm Phi cảm giác đáng tiếc là, xích huyết kiếm đối thân pháp không có bất kỳ cái gì tăng cường hiệu quả. Nếu như có thể để tốc độ của hắn gia tăng gấp đôi, hắn có lòng tin liền chạy qua nhiều cao thủ như vậy bao vây chặn đánh. Người bên ngoài vì tranh đoạt hắn, quyết đấu sinh tử. Xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo lại thoải mái làm ăn dưa con chúng. Hắn hiện tại đã không phải là trước kia bừa bãi vô danh xích huyết kiếm, hắn có tư cách, có thân phận chọn lựa ra tân nhiệm kiếm chủ. Chết tại xích huyết kiếm hạ phá thiên cảnh cao thủ đều có 9 vị, tân kiếm chủ cũng không thể thực lực quá kém a. Chọn lựa kiếm chủ cũng rất đơn giản, hiện tại cũng đã bắt đầu, người nào đoạt đến xích huyết kiếm, người đó là xích huyết kiếm tân nhiệm kiếm chủ. Tuyệt đối không có tấm màn đen. Bằng thực lực nói chuyện, Đinh phải trăng trói chặt Ôn Thiên Hữu vì thứ 18 đảm nhiệm kiếm chủ. Ôn Thiên Hữu. Trần Hạo lúc này mới phản ứng tới, đời thứ 17 kiếm chủ may mắn qua đời. Dù là thực lực của hắn được tăng cường gấp đôi, nhưng hắn y nguyên không phải ba vị tiên thiên đỉnh phong đối thủ. Chỉ mong Ôn Thiên Hữu thật sự có lao thiên phù hộ đi. Trần Hạo không có khả năng do dự, trói chặt. Công pháp, vũ khí cái gì, càng nhiều càng tốt. Bất quá theo Trần Hạo đoán chừng, gần nhất mấy đời kiếm chủ sẽ mạng sống rất ngắn. Chương 276, thứ 29 đảm nhiệm. Bạch Kiếm Phi sau khi chết, Ôn Thiên Hữu đoạt được xích huyết kiếm, bất quá vị này kiếm chủ tình huống cũng không tốt. Trần Bằng Phi chuyện đã xảy ra 2-3 ngày thời gian lên men, phụ cận những cao thủ hào hào chạy đến, hắn không chỉ có bị hai vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ vây công, còn lại vừa mới chưa hề nhúng tay vào tiên thiên cao thủ nhóm cũng đem hắn vây lại. Bọn họ tuy nhiên so tiên thiên đỉnh phong cao thủ thực lực phải kém một chút, nhưng liên hợp lại cũng tương tự không kém. Ôn Thiên Hữu thực lực so Bạch Kiếm Phi muốn mạnh hơn một số, tay cầm xích huyết kiếm hắn, vậy mà có thể cùng với những cái khác hai vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ đấu lực lượng ngang nhau. Đúng vào lúc này, bên ngoài bốn vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ xông vào chiến đoàn. Ôn Thiên Hữu yếu không địch lại mạnh, bị người từ phía sau lưng nhất kiếm xuyên tâm mà qua. Xích huyết kiếm thứ 18 đảm nhiệm kiếm chủ như vậy vẫn lạc. Một vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ nhanh chóng mò lên xích huyết kiếm, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy chung quanh nhìn chằm chằm đám võ giả. Hắn một chút do dự một chút, liền cầm thật chặt xích huyết kiếm. Đều đến nước này, hắn không có đạo lý từ bỏ. Nhân sinh hiếm thấy mấy cái sẽ đọ sức. Đây là một cái cơ hội một bước lên trời. Có điều rất rõ ràng, hắn thua. Đinh phải trăng trói chặt Trần Hạo vì thứ 19 đảm nhiệm kiếm chủ. Trần Hạo. Xích huyết kiếm Trần Hạo nghe được cái tên này, có chút mắt trợn tròn. Làm sao gặp phải một cái trùng tên trùng họ. Tuy nhiên Trần Hạo biết mình tên cỏ đầu đường, nhưng cũng không có nghĩ đến có thể nhanh như vậy gặp phải một cái trùng tên trùng họ. Đụng áo không đáng sợ, đụng cùng tên mới xấu hổ. Đã dạng này, Trần Hạo yên lặng lựa chọn trói chặt thứ 19 đảm nhiệm kiếm chủ, sau đó mở ra vận rủi, trước cho hắn giảm xuống 3 điểm khí vận. Hắn hay là chết tương đối tốt. Đang bị người vây công thời điểm, giảm xuống 3 điểm khí vận, cũng không phải đùa giỡn. Có lúc, sinh cùng tử, còn kém như vậy mảy may. Đinh phải trăng trói chặt Tần Kinh Vũ vì thứ 20 đảm nhiệm kiếm chủ. Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, liền muốn xác định trói chặt, bất quá đúng vào lúc này, Tần Kinh Vũ quát lớn, chậm đã. Một đám dự định vây công hắn tiên thiên cao thủ đều tạm thời ngừng lại, muốn nhìn một chút vị này tại chỗ vị cuối cùng tiên thiên đỉnh phong cao thủ muốn nói cái gì. Vây công Tần Kinh Vũ, tại chỗ tiên thiên cao thủ nhóm không có cái gì áp lực. Tần Kinh Vũ đã bị trọng thương, liên tiếp chiến đấu, chân nguyên sớm đã không tốt. Tần Kinh Vũ nhìn lấy chính mình trên bụng, bị Trần Hạo một kiếm đâm trúng vết thương, lại nhìn xem trong tay xích huyết kiếm. Nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn thống khổ, không thôi nói ra, lão phu lui ra, ta lựa chọn từ bỏ. Hắn biết, nếu như hắn tiếp tục cầm lấy xích huyết, hắn là trốn không thoát. Tại chỗ còn có chí ít còn có 4 vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, đổi lại hắn toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn có sức liều mạng. Nghe được hắn lựa chọn từ bỏ xích huyết, Trần Hạo cũng không có lại dự định trói chặt kiếm chủ. Bất quá ngay tại Tần Kinh Vũ dự định từ bỏ xích huyết kiếm thời điểm, có người lớn tiếng nói, hắn là tại chỗ một vị duy nhất tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Dù là bị trọng thương, luận thực lực, vẫn là chúng ta bên trong mạnh nhất. Nghe được câu này, Thần Kinh Vũ biến sắc. Câu nói này, quả thực cũng là đem hắn đặt ở trên lửa nướng. Coi như hắn tuyên bố từ bỏ xích huyết kiếm, như cũ có người muốn đối phó hắn. Nguyên nhân cũng là hắn quá mạnh. Hắn nhìn thật sâu người nói chuyện mặt, cũng một mực khắc ở trong lòng, sau đó liền trực tiếp đem xích huyết kiếm bắn về phía nơi xa. Ánh mắt của mọi người đi theo xích huyết kiếm, nhìn lấy xích huyết kiếm đính tại 500m có hơn trên đại thụ. Ngoại vi phổ thông tiên thiên cao thủ điên cuồng hướng xích huyết kiếm bên kia phóng đi, vây khốn Tần Kinh Vũ tiên thiên hậu kỳ những cao thủ do dự một chút, từ bỏ đối với hắn vây công. Nhìn đến những cái kia tiên thiên hậu kỳ những cao thủ rời đi, Tần Kinh Vũ thở dài một hơi, hắn nhìn trên mặt đất Ôn Thiên Hữu, Bạch Kiếm Phi, Trần Hạo thi thể, gương mặt lòng còn sợ hãi. May mắn hắn không có bị tham lam che đậy tâm trí. Bất quá thì lúc này thời điểm, lại có hai vị tiên thiên cao thủ xuất hiện, đứng tại Tần Kinh Vũ một trái một phải. Tần Kinh Vũ nhìn lấy giống nhau như lúc sinh đôi hai huynh đệ, sắc mặt nghiêm túc, "Trương thị huynh đệ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi không đi tranh đoạt xích huyết kiếm sao? Chúng ta càng ưa thích dùng đao." "Đúng, ca ca cũng là ta ý tứ." Lại nói, "Thì coi như chúng ta có thể đoạt đến xích huyết kiếm, cũng không nhất định có thể chạy thoát được." "Đúng đấy, là được. Chỉ cần giết ngươi, chúng ta Trương gia cũng là phi Bạch Thành đệ nhất gia tộc." "Ca ca nói rất có đạo lý." Thần Kinh Vũ biết cái này sự tình phiền toái. Hôm nay hắn có khả năng muốn cắm. Tranh đoạt xích huyết kiếm chiến đấu tại tiếp tục. Trần Hạo không ngừng thay đổi kiếm chủ. Đây chính là thành danh chỗ tốt, chí ít thực lực không tệ kiếm chủ là không thiếu. Không dùng chính hắn tân tân khổ khổ tìm kiếm. Đối với kiếm chủ chết sống, hắn cũng không thèm để ý. Đó là lựa chọn của bọn hắn, đã lựa chọn muốn tham dự tranh đấu, liền muốn có đánh đổi mạng sống đại giới giác ngộ. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, làm quyết định gì liền muốn nhận gánh cái gì đại giới. Ước chừng nhiều một canh giờ, không chỉ có xuất hiện một số cướp đoạt xích huyết kiếm mặt lạ hoắc, Vân Đô thành bên trong, Hắc Huyết Quốc một bộ phận tiên thiên cao thủ đồng dạng tham dự cướp đoạt chiến đấu. Hắc Huyết Quốc quân đội tiên thiên cao thủ nhóm rất mạnh, đồng cấp ở giữa, thực lực phổ biến vượt qua Nam Vân Quốc các gia tộc tông môn tiên thiên cao thủ. Thế nhưng là bọn họ vừa xuất hiện, thì nhận lấy Nam Vân Quốc đại địa võ giả nhóm vây công, không có nổi lên bao nhiêu bọt nước. Trần Hạo nhìn đến cảnh tượng này, còn có chút thất lạc. Thế giới lớn như vậy, hắn cũng muốn đi xem một chút. Một số một chút lý trí gan nhỏ một chút tiên thiên cao thủ bắt đầu lùi bước, nhưng càng nhiều những cao thủ lại không có lùi bước. Bọn họ đều khát vọng đạt được xích huyết. Chúc mừng ký chủ trói chặt thứ 29 đảm nhiệm kiếm chủ Ngô Tư Vũ. Ngô Tư Vũ, tiên thiên hậu kỳ cao thủ, Trần Hạo thấy rất rõ ràng, đây là một cái lao âm so, Mai Phục Ma, vừa mới bắt đầu căn bản cũng không có nhảy ra tranh đoạt xích huyết kiếm, thẳng đến một vị trọng thương tiên thiên hậu kỳ cao thủ đoạt đến xích huyết kiếm. Bị giết về sau, hắn mới nhảy ra, đoạt đến xích huyết kiếm liền chạy. Bất quá cùng hắn cùng một chỗ làm chỗ Mai Phục Ma cao thủ cũng không ít, hắn đoạt đến xích huyết kiếm về sau, lại có một vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ nhảy ra ngoài, cũng không lâu lắm, nơi xa lại bay tới một vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, bất quá Ngô Tư Vũ vẫn là liều mạng trọng thương trốn thoát. Nhìn lấy hắn một đường điên cuồng chạy trốn, Trần Hạo thì ở trong lòng nghĩ, xích huyết kiếm đời tiếp theo chủ nhân chính là hắn sao? Ngô Tư Vũ xem ra tuổi tác không nhỏ. Chỉ sợ có thể có 50 tuổi. Một đầu hoa dâm tóc dài cùng xem ra thì dãi dầu xương gió thô cùng mặt to, đôi mắt nhỏ, xem ra có chút đặc biệt. Trần Hạo cảm giác đại cục đã định, hắn chỉ sợ về sau muốn cùng Ngô Tư Vũ hợp tác một đoạn thời gian, liền đem xích huyết kiếm năng lực tin tức mang tính lựa chọn truyền vào đến Ngô Tư Vũ trong đầu. Ngô Tư Vũ thực lực cùng tâm trí, Trần Hạo vẫn tương đối công nhận. Quái đến không Trần Bằng Phi mạnh như vậy. Xem hết xích huyết kiếm năng lực, Ngô Tư Vũ hít sâu một hơi. Làm xích huyết kiếm hoạch tâm kỹ năng một trong, giết hại phản hồi sẽ để cho tất cả kiếm chủ cảm thấy điên cuồng. Trần Bằng Phi tại trong đầu hắn dặn dò, nhớ kỹ, giết hại phản hồi có hai loại cách dùng, loại thứ nhất cũng là thực lực tăng lên so sánh chậm chạp, nhưng thắng ở ổn định, không có tác dụng phụ, không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, loại thứ hai cũng là tăng lên thật nhanh, giết nhiều điểm cao thủ lợi hại, thì có thể để ngươi trong thời gian ngắn cấp tốc đột phá, nhưng hậu quả cũng là hấp thu năng lượng bề bộn không thuần, vô cùng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chương 277, công khai ghi giá. Xích huyết kiếm cần phải không ngừng thăng cấp, hắn hy vọng kiếm chủ cường đại. Ngô Tư Vũ tuy nhiên lớn tuổi, nhưng đối với Trần Hạo tới nói, tuổi tác không là vấn đề. Hiện tại, xích huyết kiếm không cần bao nhiêu cố kỵ. Trước kia hắn như vậy điệu thấp, hoàn toàn cũng là bởi vì xích huyết kiếm sơ hở quá mức rõ ràng. Dễ dàng bị luyện hóa, khả năng bị giam cầm. Thế nhưng là trải qua liên tục mấy lần tiến hóa, xích huyết kiếm đạt được cực lớn tăng cường. Ma kiếm ý chí có thể bảo hộ thần trí của hắn, thập thất sau cùng thành công bất chợt tới phá thần thông cảnh, để xích huyết kiếm cầm giữ có thần thông cảnh cao thủ gấp 3 chân nguyên chứa đựng, tại tăng thêm tam đại thần thông. Chỉ cần chờ hắn bổ sung năng lượng hoàn tất, toàn bộ nam vực, hắn xích huyết báo nổi, không ai có thể ngăn được. Bất quá, tuy nhiên Trần Hạo biết mình rất mạnh, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục cầu thả. Bị hỏi vì cái gì, hắn trước kia đánh LOL thì ưa thích chơi lớn hậu kỳ, chơi tuyệt địa cầu sinh một mực ưa thích làm chỗ mai phục ma. Nô Tư Vũ tò mò hỏi, Trần Bằng Phi cưỡng ép tấn thăng qua. Không sai, hắn thiên phú dị bẩm, cưỡng ép tấn thăng qua 2 lần mới nhập ma. Kiếm Linh đại nhân, ngươi hẳn là có thể đối phó phá thiên cảnh cao thủ a. Trần Hạo suy nghĩ một chút, hắn là không nguyện ý tự mình động thủ giết người, bởi vì hệ thống một hạn chế, không có bất kỳ cái gì ích lợi. Nhưng Xích Huyết Kiếm cường hãn năng lực, toàn bộ Nam vực đại đa số võ giả chỉ sợ đều sẽ biết được, nếu như hắn chết sống không xuất thủ, chỉ sợ sau này kiếm chủ sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Hắn có thể không thèm để ý, nhưng hắn càng hy vọng kiếm chủ có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Hắn không muốn cùng kiếm chủ hao tổn phí tâm tư. Có thể, ta thì công khai ghi giá, cho ta hiến tế 99.999 tên hậu thiên võ giả, có lẽ 99 tên tiên thiên võ giả. Nếu như là 9 tên phá thiên cảnh võ giả cũng được, ta có thể giúp ngươi toàn lực xuất thủ giết một người, thần thông chi hạ, ta đều có nắm chắc có thể giết chết. Nghe được câu này, Nô Tư Vũ dọa đến tay khẽ run rẩy, kém chút không có đem Xích Huyết Kiếm vứt. Cái kia Lam Ngạn Lâm, cũng là nàng nam nhân ưu tú, hiến tế đối phương hơn 400.000 người. Ngươi hiểu? Ừm, ta đã hiểu. Nô Tư Vũ gật gật đầu. Nô Tư Vũ từng xa xa, tận mắt nhìn thấy Trần Bằng Phi là như thế nào đại sát tứ phương. Đạt được Xích Huyết Kiếm, hắn có lòng tin, có thể siêu việt Trần Bằng Phi, trở thành mới Nam vực bá chủ. Trần Hạo cười cười, hắn như thế quy định, chính là vì khích lệ kiếm chủ. Nếu như về sau có kiếm chủ có giết không được người, hoàn toàn có thể thông qua hiến tế thủ đoạn mà. Hắn Xích Huyết Kiếm ai đến cũng không có cự tuyệt. Trần Hạo đơn giản biết một chút Ngô Tư Vũ tình huống, dù là Ngô Tư Vũ bị trọng thương, hắn đối Trần Hạo hỏi thăm vẫn là không dám chậm trễ chút nào. Ngô Tư Vũ là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, đồng thời cũng là danh kiếm phái trưởng lão một trong. Danh kiếm phái tuy nhiên có vợ con của hắn già trẻ, nhưng hắn hiện tại đã không cố được. Cầm hắn tới nói, cũng là mạng chỉ có một, vợ con, cháu trai không có, về sau có thể tái giá, có thể lại sinh. Hắn liền danh kiếm phái đều không trở về, nuốt trong không gian giới chỉ tất cả liệu thương đang ăn dược, cắn răng ráng chống đỡ lấy, dọc theo núi non trùng điệp tiếp tục chạy trốn, vừa trốn, liền chạy 2 ngày. Bỏ ra 2 ngày, hắn mới đưa sau lưng truy kích tiên thiên cao thủ nhóm vứt bỏ. Dù là bỏ rơi truy binh, Nô Tư Vũ còn cảm thấy không an toàn, hắn biết rõ, theo thời gian lên men, toàn bộ Nam Vân Quốc, thậm chí toàn bộ Nam vực cao thủ nhóm, chỉ sợ đều sẽ chạy tới. Bây giờ còn có thời gian, thừa dịp phá thiên cảnh võ giả còn không có tham dự vào, hắn chạy càng xa càng tốt. Lại chạy một ngày một đêm, Nô Tư Vũ rốt cục vẫn là không kiên trì nổi, hắn đi vào An Vũ thành phụ cận, suy nghĩ một chút, ngừng lại. Thế nào? Ta sắp không kiên trì được nữa, ta muốn tại An Vũ thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mấy ngày liên tiếp chiến đấu đào mệnh, thương thế không chiếm được trị liệu, Nô Tư Vũ sớm đã là nỏ mạnh hết đà, thật sự là hắn không thể lại chạy trốn. Thừa dịp cảnh ban đêm, hắn hóa trang, cải biến một chút chính mình tướng mạo sau len lén lẻn vào An Vũ Thành, đi vào một tòa trạch viện tầng 2 lầu nhỏ trước, trực tiếp đẩy mở cửa sổ thì xông vào. Ai? Trong lầu các truyền đến nữ nhân khẽ kêu âm thanh. Là ta? Lao Vương? Lao Vương? Lao Vương? Vẫn là dùng tên giả. Nửa đêm canh ba, tăng thêm Lão Vương danh tự, Trần Hạo luôn cảm giác phong cách tương đương phù hợp. Trong lầu các truyền đến tất tất tốc tốc thanh âm, nữ nhân kia rõ ràng là nhận biết sau khi hóa trang Ngô Tư Vũ. Trong lầu các, ánh đèn được thắp sáng. Tại ngọn đèn hôn ám bên trong, Trần Hạo nhìn đến một người dáng dấp diễm lệ tuổi trẻ mỹ thiếu phụ, nàng tóc dài có chút loạn, mặc lấy cái yếm, lộ ra một đôi phấn nộn tay trắng, xem ra coi như không tệ. Lão Vương, sao ngươi lại tới đây, cửa lớn không đi, ngươi leo cửa sổ nhà làm gì? Mỹ mạo thiếu phụ nhìn thoáng qua Ngô Tư Vũ một thân huyết, vội vàng ân cần hỏi han, ngươi thế nào? Một thân đều là huyết. Thu thương rồi. Thanh Thanh, ta ở nửa đường phía trên gặp phải phiền toái, thật vất vả giết chết đối phương, bất quá ta cũng không chịu nổi. Ngô Tư Vũ dùng hư nhược thanh âm nói ra, ta ngủ một chút liền tốt, nhớ kỹ, không cần mời dược sư, cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào. Sau khi nói xong, Ngô Tư Vũ trực tiếp nằm cái kia cái giường lớn phía trên. Lão Vương, Lão Vương. Thanh Thanh hô vài tiếng, Nô Tư Vũ đều không có trả lời, hắn đã lâm vào hôn mê. Lấy hắn tiên thiên hậu kỳ cao thủ sức khôi phục đến xem, hắn tối thiểu muốn xế chiều ngày mai mới có thể tỉnh lại. Vừa ra khỏi cửa thì 1 tháng, thường xuyên đều không gặp được người, vừa về đến thì ngủ được cùng chết như heo. Thanh Thanh tức giận khoanh tay, nhìn lấy chính mình sạch sẽ gọn gàng trên giường nhiễm huyết thủy, lại liếc mắt nhìn Nô Tư Vũ tay phải chăm chú nắm chặt Xích Huyết Kiếm, nhịn không được nhíu mày. Xích Huyết Kiếm lưỡi kiếm sắc bén cắt vỡ ga giường. Nàng nhíu mày, tức giận nói, thật là, ngủ đều cầm lấy binh khí làm gì, không biết cái này rất đáng sợ sao. Nói, nàng thì thân thủ đi lấy Ngô Tư Vũ trong tay xích huyết kiếm. Có thể nàng đắc thủ vừa mới chạm đến tay của đối phương, Ngô Tư Vũ tay đột nhiên động. Xích huyết kiếm xẹt qua một đạo kiếm ảnh, Thanh Thanh mở to hai mắt, hoảng sợ sờ lên đỉnh đầu, bắt lấy một đoàn tóc. Một kiếm kia, chỉ là Ngô Tư Vũ trong lúc ngủ mơ vô ý thức vung ra một kiếm, dán vào da đầu của nàng tức qua. Kém chút liền đem nàng giết đi. Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, chết che ở ngực, mềm ngã trên mặt đất, hơn nửa ngày mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Lão Vương, Lão Vương, ngươi là đang vờ ngủ sao? Ngươi vừa mới kém chút giết ta. Trong mê ngủ Ngô Tư Vũ không nói gì. Thanh Thanh nhìn lấy như cũ tại trong mê ngủ Ngô Tư Vũ, cũng không dám nữa tới gần hắn. Nàng ngồi trên ghế, rót một chén trà, uống một ngụm an ủi một chút, tâm lý y nguyên chưa tỉnh hồn. Dù sao, vừa mới thật là quá dọa người. Thanh Thanh lần ngồi xuống này, cũng nhanh đến nửa đêm giờ tí. Nàng nghe được vừa mới đóng lại cửa sổ nhẹ nhàng lại vang lên. Người nào? Nàng tranh thủ thời gian đứng lên khẩn trương hỏi. Thì liền xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo đều có chút buồn bực. Truy binh nhanh như vậy liền đến rồi. Lão Ngô không phải nói nơi này rất bí mật sao? Ngoài cửa sổ một bên, có nam nhân thấp giọng hô, là ta, Lục Phàm, nhanh mở cửa sổ. Trần Hạo nhìn thoáng qua Ngô Tư Vũ, rõ ràng cảm giác sự tình có chút kỳ hoặc. Thanh Thanh khẩn trương nhìn Ngô Tư Vũ liếc một chút, phóng tới cửa sổ liền hô, đừng, đừng, ngươi trước chớ vào. Phía ngoài nam nhân nghi ngờ nói, thế nào? Thanh Thanh, chúng ta phía dưới đi nói. Thanh Thanh nói dứt lời về sau, nhìn thoáng qua Ngô Tư Vũ, thì lập tức mang theo đèn đi xuống lầu. Chương 278, tùy tính kỳ hoa. Trần Hạo hiếu kỳ cảm ứng một chút Thanh Thanh cùng Lục Phàm hai người vị trí. Lục Phàm đại khái là chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, nghe thanh âm, tuổi tác cũng không tính lớn. Thanh Thanh vì Lục Phàm mở cửa về sau, Lục Phàm liền vọt vào đến, ôm lấy Thanh Thanh. Chỉ nghe Thanh Thanh đẩy ra Lục Phàm nói, đừng như vậy. Thanh Thanh, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Đừng nói nữa, nhà ta cái kia người về đến rồi. Thật sao? Ngươi làm sao đều không nói một tiếng? Lục Phàm giọng nói mang vẻ một số e ngại, ta nhìn thấy lạnh cán bên trên, ngươi đều không có treo món kia hồng sa áo. Hắn là lâm thời trở về, ta cũng không nghĩ tới. Lục Phàm nhỏ giọng nói ra, đã hắn trở về, ta vẫn là trở về đi. Chờ một chút, ngươi khác trở về. Làm sao? Thanh Thanh nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể hay không lưu lại bồi ta? Thế nhưng là, ta nghe nói, nhà ngươi vị kia là tiên thiên cao thủ. Thế nào, ngươi sợ? Trần Hạo còn không có nghe được Lục Phàm trả lời, liền nghe đến Thanh Thanh thanh âm, yên tâm đi, hắn ngủ say như chết, thì liền ta đều gọi không dậy. Đây chính là tiên thiên cao thủ dù là ngủ thiếp đi, vẫn là có khả năng tỉnh lại. Lục Phàm thấp giọng nói ra, ta ngược lại thật ra mạng mục một đầu, đời này có thể được đến ngươi, đã chết cũng không tiếc, thế nhưng là Thanh Thanh ngươi. Yên tâm, hắn giống như tại bên ngoài gặp kẻ thù, bị trọng thương mới tối tăm ngủ mất. Yên tâm đi, ta đoán chừng hắn muốn buổi sáng ngày mai mới tỉnh tới. Thật, ta lừa ngươi làm gì? Thanh Thanh khẩn cầu, Lục Lang, ngươi có thể hay không lưu lại bồi ta, nếu như ngươi không tại, ta tối nay chỉ sợ đều ngủ không được. Tốt ta, bất quá chúng ta không thể ở chỗ này. Tốt nhất vẫn là cách khá xa một chút, vạn nhất nếu là hắn tỉnh. Ừm. Ta cái này liền đi tới mang một bộ quần áo xuống tới, chúng ta đi hoa viên bên kia trong phòng. Thanh Thanh tiếng bước chân truyền đến, nàng cầm lên một bộ quần áo khoác lên người về sau, quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngô Tư Vũ, Lão Vương, mau tỉnh lại. Ngươi kẻ thù giống như đến rồi. Ngô Tư Vũ không có trả lời. Trần Hạo nhìn lấy nàng rón rén rời đi, thần trí của hắn, cũng theo Thanh Thanh di động. Cái này trạch viện vô cùng rộng rãi. Lục Phàm nhận ra đường, sớm liền tại bọn hắn trong miệng nói trong căn phòng nhỏ chờ. Chỉ nghe Thanh Thanh nhỏ giọng oán giận nói, ngươi cũng không biết, vừa mới ta vị kia kém chút giết ta. Chuyện gì xảy ra? Lục Phàm trong giọng nói rõ ràng có chút khẩn trương về sau, hắn lại ngự khi ôn nhu quan tâm hỏi, hắn không có thương tổn đến ngươi đi. Không có, nếu như hắn thật làm bị thương ta, ta làm sao lại còn có thể hoàn hảo đứng ở trước mặt ngươi? Thanh Thanh còn nói thêm, bất quá khi đó thật hù chết ta, thì kém một chút. May mắn chỉ là nạo ta gật đầu một cái phát. Ta xem một chút. Thật đúng là, hắn thật đúng là hung ác đến quyết tâm. Lục Phàm lại truy vấn ngọn nguồn nói, vậy hắn tại sao muốn ra tay với ngươi? Tiểu tử này rõ ràng là sợ, có tật giật mình. Không biết ta. Ta chính là nhìn đến hắn cả người là huyết nằm ở trên giường, trong tay còn nắm thanh kiếm kia, vừa muốn đem trong tay hắn kiếm lấy xuống, để hắn nằm dễ chịu một chút. Ai biết, ta vừa mới đụng phải hắn, hắn thì xuất thủ. Trần Hạo nghe được Lục Phàm đẻ nén tiếng cười. Thanh Thanh dùng oán trách ngữ khí nói ra, ngươi còn cười. Thật xin lỗi, ta thực sự nhịn không được. Hừ, có tin ta hay không về sau đều không để ý ngươi rồi. Tốt, ta không cười, ta không cười. Lục Phàm nói ra, ta nghe nói, có cao thủ giết người rất nhiều, trong mộng đều sẽ ra tay. Không muốn ở trước mặt ta xách giết người, ta chịu không được. Tốt, ta không đề cập nữa. Thanh Thanh lại tiếp tục nói, ngươi không biết, trong tay hắn thanh kiếm kia thật kỳ quái. Lục Phàm theo miệng hỏi, làm sao kỳ quái? Thi Liên Trần Hạo đều tò mò, hắn có cái gì kỳ quái? Lúc ấy ta đều bị sợ choáng váng, run chân liền bỏ đều không đứng dậy được. Ngươi đừng cười. Ta chú ý tới, thanh kiếm kia trên thân kiếm có thật nhiều đỏ như máu, một đầu kỳ quái hoa văn, ta lúc ấy còn đếm một chút, khoảng chừng 27 điều, có to đến tỉ mỉ, trong đó thứ 14 căn thô nhất, cũng kỳ quái nhất. Trần Hạo Minh lộ vẻ cảm giác được, nói đến đây chút đỏ như máu hoa văn thời điểm, Lục Phàm nguyên bản dần dần bình phục nhịp tim lại kịch liệt nhảy lên. Hắn lúc này mới nhớ tới, Nô Tư Vũ một đường lên chỉ lo đảm mệnh, không để cho hắn ẩn tàng xích huyết kiếm đặc thù. Nguyên bản liền trọng thương Nô Tư Vũ thật vất vả thoát khỏi truy binh về sau, hắn chỉ bằng lấy một hơi đang chạy, vừa tới nơi này liền trực tiếp ngã xuống, có thể chạy đến nơi đây đều là vượt xa bình thường phát huy. Làm sao có thời giờ cẩn thận nghiên cứu xích huyết kiếm dài dòng kỹ năng giới thiệu? Lục Phàm ra vẻ tùy ý mà hỏi, có cái gì kỳ quái? Còn lại màu đỏ hoa văn lẫn nhau ở giữa đều là khoảng cách mở, cũng là thứ 16 điều hoa văn giống như vượt qua thứ 15 điều hoa văn, cùng thứ 14 điều thô nhất đầu kia hoa văn quấn quanh ở cùng một chỗ. Ta cũng không biết là cái gì hàm nghĩa. Có thể là đúc kiếm sư phụ khắc hoa văn thời điểm, tay run. Trần Hạo nhìn lướt qua thân kiếm, đột nhiên phát hiện, Thanh Thanh nữ nhân này còn thật cẩn thận, đáng tiếc não tử ý nguyên không tính quá tốt. Tay run. Không thể nào. Bất quá ngươi nói thật giống như thật đúng là. Những cái kia đỏ như máu hoa văn, lớn có nhỏ có. Không có chút nào quy tắc. Hoa đến độ tương đương tùy ý, ta chỉ có thể nói. Vị kia đúc kiếm sư phụ thật đúng là đầy đủ tùy tính, hắn sẽ không phải khắc đến sau cùng, nương tay à. Còn thật có khả năng. Lục Phàm lại thấp giọng nói ra, bất quá một số cao minh chú kiếm sư hoặc là võ giả, bọn họ càng để ý binh khí thực tế công dụng, dù là binh khí bộ dáng lại khó nhìn, lại kỳ hoa, chỉ cần dùng lên thuận tay, bọn họ đều sẽ không cự tuyệt. Tùy tính, khó coi, kỳ hoa. Trần Hạo cảm giác, giống như có người tại đậu đen rau muống hắn xấu xí. Hắn vẫn là thứ vừa gặp phải có người như thế đánh giá xích huyết kiếm. Trần Hạo suy nghĩ, nếu như Ngô Tư Vũ có thể an toàn tỉnh lại, hắn nhất định muốn ngay đầu tiên tố giác đôi cẩu nam nữ này. Vốn là, hắn là không muốn quản Ngô Tư Vũ ra sự, bởi vì cứ như vậy nhìn lấy cũng rất thú vị a. Còn có, nhìn chằm chằm thanh kiếm kia nhìn lâu, luôn cảm giác những hoa văn kia bên trong có huyết dịch đang lưu động, giống như có loại ma lực một dạng đang hấp dẫn ta. Ta cũng nhịn không được muốn thân thủ đi lấy, rất quỷ dị. Ừm, ta nghe nói linh khí cùng phổ thông binh khí khác biệt, bọn họ là có linh hồn. Sống. Đúng, ngươi có thể hiểu như vậy. Vậy nó sẽ không nhìn đến chúng ta. Lục Phàm an ủi, ngươi yên tâm, sẽ không. Ta nghe các tiền bối nói, linh khí linh trí thì cùng tiểu cẩu mở dạng, bọn họ cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ có những truyền thuyết kia bên trong thần binh khí linh, mới nắm giữ cùng nhân loại một dạng linh trí. Ha ha. Ta cái gì không cũng đều không hiểu. Trần Hạo tại xích huyết kiếm bên trong cười lạnh. Thật tốt ngủ đi. Ừm. Thanh Thanh hô hấp nhẹ nhàng về sau, Lục Phàm lại kêu nàng vài tiếng, gặp nàng không có trả lời, thì lén lút mặc quần áo tử tế, hướng về lầu cắt chạy đến. Trần Hạo đoán chừng, Lục Phàm có thể biết xích huyết kiếm tồn tại, dù sao sự tình đã phát đã mấy ngày. Trọng thương Nô Tư Vũ kỳ thật cũng không có chạy bao xa, An Vũ Thành bên trong có người biết xích huyết kiếm đại khái đặc thủ, cũng tương đối bình thường. Chỉ thấy Lục Phàm bò lên thang lầu xuất hiện tại trên lầu 2, rút ra trường kiếm, chậm rãi tới gần Ngô Tư Vũ. Chương 279, phân đà đà chủ. Trong bóng tối, Lục Phàm lờ mờ có thể nhìn đến xích huyết kiếm phía trên, cái kia từng cái đỏ như máu vằn. Lúc này thời điểm, Trần Hạo cũng thứ vừa thấy được Lục Phàm. Đây là một người dáng dấp vô cùng anh tuấn người trẻ tuổi, thẳng hiếm thấy đại soái ca, trách không được có thể thông đồng đến Ngô Tư Vũ nuôi tiểu lão bà. Hắn dáng người cao to, tuổi chừng hai chừng hơn 10 tuổi, chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, coi là một tên thiên tài. Lục Phàm ngừng thở, theo trong bình hoa quất ra bó hoa, nửa ngồi lấy thân thể, rón rén chậm rãi tới gần trong mê ngủ Ngô Tư Vũ. Hắn dùng bó hoa vô nhẹ xích huyết kiếm, Ngô Tư Vũ cũng như Thanh Thanh nói như vậy, vung ra một kiếm. Một kiếm kia, vô cùng tinh diệu, cho dù là đồng dạng tiên thiên cao thủ, muốn đón đỡ một kiếm này, cũng là quá sức. Đáng tiếc là, một kiếm kia chỉ là Ngô Tư Vũ theo bản năng động tác, vung hướng theo thói quen phương hướng. Liền Thanh Thanh người bình thường này đều có thể tránh thoát đi, nghiêm túc chuẩn bị qua Lục Phàm đương nhiên không có chung kiếm đạo lý. Ngay tại Ngô Tư Vũ vung ra trường kiếm về sau, Lục Phàm một kiếm đâm vào cổ họng của hắn. Một kiếm này, vừa nhanh vừa độc. Liên đâm 9 kiếm, tại xác định Ngô Tư Vũ không có khả năng phục sinh về sau, Lục Phàm rốt cục buông kiếm tới. Ngô Tư Vũ hào ngôn chí khí, lờ mờ còn quanh quẩn tại Trần Hạo bên hai. Đinh phải trăng trói chặt Lục Phàm vì thứ 30 đảm nhiệm kiếm chủ. Trói chặt đi. Chúc mừng ký chủ trói chặt thứ 30 đảm nhiệm kiếm chủ Lục Phàm. Hắn cầm lấy xích huyết kiếm, mở cửa sổ ra, chiếu đến ánh trăng, hắn nhịn xuống không cười nói, nghe nói xích huyết kiếm trên thân kiếm có hình vòng huyết văn, Thanh Thanh nói là từng cái huyết văn, cái kia chỉ là bởi vì nàng chỉ từ một cái phương hướng phía trên nhìn. Vương Trí đã từng hiển lộ không thực lực, đích đích xác xác là tiên thiên cấp bậc cao thủ, hắn có thực lực này đoạt đến xích huyết kiếm. Xích huyết kiếm, Trần Bằng Phi phối kiếm, nắm giữ nó, liền có thể chém giết phá thiên cảnh cao thủ, toàn bộ Nam Vân Quốc đều điên cuồng thần kiếm. Nó hiện tại là của ta. Lục Phàm cao hứng toàn thân run rẩy, thì liền ma kiếm bên trong Trần Hạo đối phản ứng của hắn đều có chút hài lòng. Bất quá cái này y nguyên không thể đổi Trần Hạo quên, hắn ở sau lưng cùng Thanh Thanh chỉ trích xích huyết kiếm xấu xí sự thật. Mà lại, Lục Phàm đoạt được xích huyết kiếm quá trình, thực sự có chút không coi là gì. Nhìn thoáng qua vận rủi kỹ năng, Trần Hạo quyết định, chờ một chút. Bất quá nếu là kiếm chủ, Trần Hạo cũng không có bạc đãi đối phương, đem hai đại vận rủi kỹ năng, thí chủ thiên phú. Thí chủ truyền thừa các loại không tiện kiếm chủ biết được kỹ năng toàn diện che đậy lại, hắn đem ma kiếm năng lực truyền vào đến Lục Phàm trong đầu. Đương nhiên, hắn nhiều tăng lên một cái hiến tế kỹ năng, để về sau các đời kiếm chủ đều có thể dùng tế phẩm đổi lấy hắn cơ hội ra tay. Những năng lực này, Trần Hạo đều không mang theo giảng giải, hắn không muốn cùng Lục Phàm nói chuyện. Lục Phàm thu được xích huyết kiếm truyền tới tin tức về sau, lại kích động hơn nửa ngày. Kích động đi. Trần Hạo đều quen thuộc những thứ này kiếm chủ phản ứng. Trước mấy ngày, Nô Tư Vũ cũng là kích động như vậy. Sau nửa đêm, Lục Phàm theo trong trạch viện nhảy ra ngoài, còn mang theo hai cái túi lớn, trong túi có đỏ thâm huyết thủy chảy ra. Trở lại một cái tiểu trạch viện về sau, hắn trong đêm tại trạch viện trong hoa viên đào một cái hố to, đem hai cái túi lớn chôn vào, vương vức đất này, đắp lên một tầng tuyết trắng, lại di thực một khỏa cây nhỏ, hắn cuối cùng thở dài một hơi. Đến mức giữa mùa đông, viên kia cây nhỏ phải chăng có thể còn sống, cũng không phải là hắn suy tính sự tình. Cùng lắm thì, năm sau đầu xuân, hắn một lần nữa loại một gốc đi lên. Tắm một cái, hắn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, liền bắt đầu nghiên cứu xích huyết kiếm truyền vào đến trong đầu hắn sử dụng tin tức. Kích động cả buổi, hắn vén chăn lên, nhìn lấy xích huyết kiếm nói ra, xích huyết kiếm, có thể hay không đưa ngươi trên thân kiếm huyết hoàn ẩn tàng rơi. Nhìn lấy xích huyết kiếm trên thân kiếm dần dần ẩn tàng huyết hoàn, Lục Phàm trên mặt lộ ra kinh hỉ. Ẩn tàng đặc thù. Xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo tuy nhiên lão đại không vui, nhưng hắn vẫn như cũ làm theo. Thời gian dài làm ma kiếm kiếm linh, quyền hạn của hắn áp đảo kiếm chủ phía trên, nhưng hắn có chính mình một bộ hành vi chuẩn tắc. Chỉ cần kiếm chủ sẽ không đối xích huyết kiếm tạo thành trực tiếp thương tổn, mặc kệ kiếm chủ là ai, mặc kệ kiếm chủ nhân phẩm như thế nào, hắn đều sẽ tại bên ngoài trung thực chấp hành kiếm chủ mệnh lệnh, thành thành thật thật cẩn trọng làm một thanh vũ khí tốt. Đương nhiên, ở sau lưng. Ha ha, quả nhiên là bảo bối tốt. Lục Phàm kinh hỉ nói, không uổng công ta nỗ lực lớn như vậy đại giới đạt được ngươi. Đại giới? Có sao? Trần Hạo đều hơi nghi hoặc một chút. Chỉ thấy Lục Phàm nằm ngửa ở trên giường, thấp giọng nỉ non nói, Thanh Thanh. Ai? Thật sự là đáng tiếc. Nghe nói như thế, Trần Hạo nhìn lấy chính mình thứ 30 đảm nhiệm kiếm chủ, có chút dở khóc dở cười. Trời vừa sáng, Lục Phàm thì sớm rời giường, tuy nhiên một đêm không ngủ, nhưng hắn ý nguyên tinh thần sáng láng. Đơn giản sau khi rửa mặt, hắn đem chính mình trước kia sử dụng trường kiếm theo trong vỏ kiếm quốc gia, đem xích huyết kiếm cắm vào. Chế thức trường kiếm kích thước đều không khác mấy, lao vỏ kiếm cũng cực kỳ thích hợp. Bất quá Trần Hạo cho rằng, xích huyết kiếm xứng với tốt hơn vỏ kiếm. Lúc ra cửa, Lục Phàm còn nhìn thoáng qua cái kia cây nhỏ. Đi ước chừng 2 phút đồng hồ, Lục Phàm đi vào An Vũ thành phố xá Sâm Ướt, tiến nhập một tòa 3 tầng lầu các. Trần Hạo nhìn lướt qua lầu các bảng hiệu, Trường Thiên Bang phân đà. Trường Thiên Bang. Cái này bang phái Trần Hạo có chút ấn tượng, Nam Vân Quốc cảnh nội đại hình thế lực một trong, nghe nói Trường Thiên Bang bên trong có tiên thiên đỉnh phong cao thủ tòa chấn, thế lực kéo dài Tử Phong quận hơn phân nửa thành trì, thực lực không thể khinh thường. Tử Phong quận. Nếu như Trần Hạo không có nhớ lầm, Tử Phong quận thì dựa vào Chu Quốc. Lục đà chủ tốt. Ừm, các huynh đệ tốt. Lục Phàm lớn tiếng hô. Đà chủ. Tốt ta. Trần Hạo nhất định phải thừa nhận, Lục Phàm thân phận để hắn hơi kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút Lục Phàm thực lực, một tòa thành trì phân đà, chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực tăng thêm sau lưng Trường Thiên Bang danh tiếng, tại An Vũ thành hoàn toàn chính xác có thể chấn được chàng tử. Đồng thời, hắn cũng đại khái hiểu, vì cái gì Lục Phàm đạt được xích huyết kiếm phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn. Trực tiếp lên lầu 3, Trần Hạo một chút cảm giác một chút Trường Thiên Bang An Vũ Thành trụ sở, thực lực không tệ, so với bình thường tiểu gia tộc muốn mạnh hơn một số, mà lại những bang phái này thành viên trong miệng đàm luận, đại đa số đều là liên quan tới Trần Bằng Phi cùng xích huyết kiếm sự tình. Vừa bước vào lầu 3 đại sảnh, Lục Phàm việc nhân đức không nhường ai ngồi đến đại sảnh trung ương nhất trên ghế. Hắn uống một ngụm trà, chậm rãi hỏi cung cung kính kính đứng bên người lão giả, gần nhất có chuyện trọng yếu gì sao? Vị lão giả kia ước chừng hơn 60 tuổi, mặc lấy một tiếng trường sam màu xanh, mắt tăm rác, mặt mũi tràn đầy nếp may, xương gò má hơi cao ngất, bất quá thực lực không tính mạnh, chỉ có khí hải cảnh. Khí huyết suy bại hắn, đời này cũng đừng hòng đột phá đến chân nguyên cảnh. Bẩm đà chủ, gần nhất không có cái gì tin tức trọng yếu. Có xích huyết kiếm tin tức sao? Lần trước nghe nói xích huyết kiếm rơi xuống nữ hoàng trong tay, thuấn sát 6 tên tiên thiên cao thủ, tổng bộ vô cùng chú ý xích huyết kiếm tình huống. Lục Phàm nói nghiêm túc, có cái gì liên quan tới xích huyết kiếm tình báo, muốn thứ thời khắc này báo cáo nhanh cho ta. Kỳ thật ta cũng nghe hiếu kỳ, đến cùng ai có thể đạt được Trần Bằng Phi xích huyết kiếm. Thuộc hạ minh bạch. Chương 280, tiểu lâu nghe sách. Xử lý xong trong phân đà việc vặt vãnh, đến giữa trưa 10 phần, Lục Phàm ra phân đà, đi vào một nhà tiểu lâu. Trong tiểu lâu tiểu nhị thấy một lần Lục Phàm, liền vô cùng nhiệt tình nên đón tiếp lấy, Lục gia, phía trên mời, vẫn là vị trí cũ. Lục Phàm nhìn lướt qua náo nhiệt lầu một bên trong, một năm lão người kể chuyện đứng trên đài, vỗ thước gõ nói, chư vị khán quan, chúng ta hôm nay muốn giảng, là Nam Vân Quốc đã từng đệ nhất cao thủ, cấm vệ quân chỉ huy Trần Bằng Phi cố sự. Nguyên bản ồn ào lầu một đột nhiên an tĩnh lại, rất nhiều lầu một võ giả nhóm, đều nhìn về người kể chuyện. Qua nhiều ngày như vậy, Trần Bằng Phi cố sự, đã sớm chuyển đến An Vũ Thành. Bất quá ngoại trừ Vân Đâu ngoài thành cái kia kinh thiên động địa nhất chiến, đối với Trần Bằng Phi cuộc đời sự tích, bọn họ phần lớn đều là tin đồn. Cho nên, đối với Trần Bằng Phi cố sự, tất cả mọi người cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao sau cùng trận chiến kia, Hắc Huyết Quốc danh chấn Nam vực Hắc Long quân đoàn toàn quân bị diệt, 400.000 binh lính biến thành cho bụi, phá thiên cảnh cao thủ tử thương vô số. Trần Bằng Phi lưu cấp mọi người ấn tượng quá sâu sắc. Vị này kể chuyện, cũng coi như cọ đến đương thời điểm nóng. Không cần, ta thì ngồi ở đây. Lục Phàm chỉ lầu một đại sảnh vị trí tựa cửa sổ, mấy ngày liền tuyết lớn, hôm nay tới cho ra mặt trời. Giữa trưa 10 phần, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt người, hiếm thấy có từng tia ấm áp. Lục gia cũng đối Trần Bằng Phi Trần tướng quân cảm thấy hứng thú. Tiểu nhị hơi sững sờ về sau, liền cười hỏi. Lục Phàm thuận miệng nói ra, đó là đương nhiên, chỉ cần là võ giả, liền không khả năng không ai đối chuyện xưa của hắn không có hứng thú. Hoàn toàn chính xác. Quản chi là ta cái này không có tu luyện qua người bình thường, mỗi lần nghe được Trần tướng quân cố sự, đều sẽ nhiệt huyết dâng lên. Đây mới là thật anh hùng. Đáng tiếc hắn tráng niên mất sớm, nếu như cho hắn một chút thời gian, nói không chừng có hắn tòa chấn, chúng ta Nam Vân Quốc cũng sẽ nhảy lên trở thành Hắc Huyết Quốc, Chu Quốc như thế Nam Vực Cường Quốc. Mang theo Lục Phàm đi vào vị trí tựa cửa sổ, kéo ra một cái ghế hô, Lục gia mời ngồi. Lục gia muốn chút gì đồ ăn? Lão bản của chúng ta vừa mới mua đến yêu thú đồng lưu chân sau thịt. Vẫn là tươi mới, muốn hay không nếm thử. Đến 5 cân thịt bò, còn tới một bình trà ngọc. Được rồi. Đồ ăn còn không có phía trên, người kể chuyện liền bắt đầu nói lên. Muốn nói Trần Bằng Phi cố sự, chúng ta thì không thể không xách một câu ngày xưa Bạch Sa quận ma đạo cao thủ Hồng Hà Lao Tổ. Hồng Hà Lao Tổ cả đời thu trên 100 tên đệ tử. An tĩnh lầu một trong đại sảnh, chỉ có thể nghe được người kể chuyện thanh âm vang dội. Rất nhiều đám võ giả vừa uống rượu, một bên nghe người kể chuyện cố sự, nên nói đến đặc sắc chỗ. Bọn họ cũng không chút do dự lớn tiếng gọi tốt. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo đồng dạng say sưa ngon lành nghe người kể chuyện cố sự. Người kể chuyện đương nhiên không có khả năng biết được quá nhiều thập thất bí mật, nhưng trải qua người kể chuyện nghệ thuật gia công. Trần Hạo không thể không thừa nhận, cố sự biến đến giống như càng đặc sắc. Người kể chuyện theo Hồng Hà Lão Tổ bị lục độc quỷ tẩu trọng thương, Bàng Bân Tam huynh đệ thí sư bắt đầu nói về, sau đó giảng đến Trần Bằng Phi có tình có nghĩa, vì bảo hộ Hồng Hà Lão Tổ, bị Bàng Bân trọng thương. Trọng thương Trần Bằng Phi may mắn trốn được tính mạng, ngay tại tính mạng hắn ốm sắp chết thời khắc, hắn bị đi ngang qua Lam Ngạn Lâm đại tiểu thư cứu lên, sau đó tình tiết máu chó bắt đầu. Hai người nhất kiến trung tình, rơi vào bể tình, đồng thời tư bình tĩnh cả đời, đáng tiếc là hai người địa vị cách xa, một cái là ma đạo cao thủ chi đồ, một cái là Nam Vân Quốc phá thiên cảnh cao thủ chi nữ, Minh Kiếm Thành Trần gia đại thiếu gia vị hôn thê. Về sau Trần Bằng Phi từ biệt Lam đại tiểu thư, cũng hướng Lam đại tiểu thư thế nói: đợi ta công thành giành toại thời điểm, liền trở lại cưới ngươi. Đúng vào lúc này, chỉ nghe kể chuyện người thước gõ vỗ, muốn nghe xong sự tình như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Cái này thì xong rồi. Toàn bộ lầu một đại sảnh trong nháy mắt vỡ tổ. Có người đứng lên quát lớn, cố sự còn không có kể xong đâu. Đúng, nhất định phải đem cố sự kể xong mới có thể đi. Không nói hết không cho phép đi. Có võ giả trực tiếp cầm lên trường đao. Người kể chuyện la lớn, không phải ta không muốn giảng, là tiểu lão nhân ta giảng một canh giờ, thật sự là có chút không chịu đựng nổi nha. Không chịu đựng nổi cũng muốn tiếp tục giảng, chúng ta muốn nghe cố sự. Ta cuống họng đều muốn câm. Người kể chuyện lớn tiếng nói, thì coi như các ngươi thanh đao gác ở trên cổ ta, ta cũng giảng không nổi nữa nha. Đúng vào lúc này, một cái đỏ bừng cả khuôn mặt, một thân tiểu khí chính là bạo tính khí võ giả trực tiếp nhảy lên đài, băng lanh trường đao trực tiếp thì không đến người kể chuyện trên cổ, ngươi giảng hay không. Người kể chuyện xin giúp đỡ giống như nhìn về phía tiểu lâu trưởng quỹ yên lặng túi lầu xuống. Đều là khách nhân. Không tốt đắc tội. Người kể chuyện chỉ có thể nhận sợ, tốt, đại gia, van cầu ngươi bỏ đao xuống, ta tiếp tục giảng, ta cái này liền tiếp tục giảng. Võ giả đạt được cam đoan, tại tiểu nhị khuyên bảo, chậm rãi xuống đài. Lục Phàm móc ra 10 mai kim tệ, nhẹ nhàng quăng ra, 10 mai kim tệ chỉnh chỉnh tề tề đinh đang kể chuyện người trên mặt bàn. Người kể chuyện nhìn lấy 10 mai kim tệ, hai mắt thả kim quang. Đại thủ bút, tuyệt đối là đại thủ bút. Hắn kể chuyện nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thu đến như thế hảo khí khen thưởng. Lục Phàm theo bàn đứng lên, đối người kể chuyện nói ra, thật tốt kể chuyện xưa, giảng tốt, ta còn có khen thưởng, muốn là giảng không được há. Hừ hừ. Tiểu lâu tiểu nhị vội vàng đang kể chuyện người bên thai đề điểm vài câu, người kể chuyện liên tục chắp tay nói, cảm tạ đà chủ đại nhân khen thưởng, tiểu nhân hôm nay tuyệt đối tận tâm tận lực, đem cố sự kể xong. Vậy là tốt rồi. Trần Hạo nhìn Lục Phàm liếc một chút, cảm giác người này thẳng bên trên nói đó a. Tiếp đó, người kể chuyện đem Trần Bằng Phi mị hóa thành một cái tuyệt thế thiên tài cùng thống soái thiên tài, giảng hắn như thế nào thêm vào Tử Kinh thành thành vệ quân. Giảng độ diệt Hắc Huyết quốc 5 tòa thành trì, luyện chế ma kiếm Xích Huyết, giảng đến hắn bái sư Tâu Nghị. Giảng hắn lấy sức một mình, tại Vân Đô lực gáp cùng thời kỳ 3000 thiên tài. Sau cùng giảng đến hắn tại Bạch Sa quận nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đánh bại Bạch Long quân đoàn, khải hoàn hồi chiều về sau, phát hiện ngồi ở trên hoàng vị người. Vậy mà biến thành sự âu yếm của chính mình nữ nhân. Hắc Huyết quốc xuất binh tiến công Nam Vân quốc, Hắc Huyết quốc hoàng đế tự mình hạ lệnh, muốn dẫn đi Lam Ngạn Lâm, dù là biết do không địch lại, Trần Bằng Phi y nguyên từ bỏ võ đạo của mình tiên đồ, mang theo 40.000 thủ vững tại Vân Đô, chính là vì cho Lam Ngạn Lâm trì hoãn thời gian, để cho nàng có thể đào tẩu. Sau đó Vân Đô dưới thành, Trần Bằng Phi thi triển huyết tế chi thuật, trận kia kinh thiên động địa đại chiến mở ra. Người kể chuyện đem cố sự giảng 10 phần đặc sắc, dưới đài nghe chuyện xưa võ giả, mỗi lần nghe được chỗ kích động, hào không keo kiệt đem khen thưởng tiền ném lên đi, vui vẻ người kể chuyện vui vẻ ra mặt. Có võ giả thở dài nói, vì một nữ nhân, đáng ra không? Có người trả lời, ngươi cảm thấy giá trị, vậy liền giá trị, ngươi cảm thấy không đáng, cái kia chính là không đáng. Vừa mới cầm đao bức người kể chuyện võ giả đứng lên quát, nếu như khó nữ nhân của mình đều bảo hộ không được, còn làm cái gì nam nhân? Hắc Huyết quốc cái kia bọn tạp chủng, lão tử đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Ta cảm thấy Trần Bằng Phi làm được tốt. Làm được hả giận? Chính là muốn xách đao kệ con mẹ hắn chứ. Chính là muốn để bọn hắn biết, chúng ta Nam Vân quốc nam nhân không phải thứ hèn nhát. Chính là muốn để bọn hắn biết, chúng ta Nam Vân quốc võ giả không phải dễ khi dễ như vậy. Đúng. Nói rất đúng. Chúng ta uống. Uống. Đang ngồi đám võ giả hào hào lớn tiếng gọi tốt, dùng đao võ giả mà nói gây nên đến mọi người cộng minh. Thi liên Lục Phàm đều làm ba chén. Chương 281, nghệ thuật gia công. Nói thật, ta thật tò mò, cái kia nữ hoàng đại nhân đến tuột cùng dáng dấp ra sao? Hẳn là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân A. Vậy khẳng định là A. Bằng không Trần Bằng Phi làm sao lại coi trọng nàng. Nói tiếng Lam Ngạn Lâm nghiêng nước nghiêng thành, vậy tuyệt đối không đủ. Nhìn xem Hắc Huyết Quốc. Trước kia ở chính diện trên chiến trường, Hắc Huyết Quốc có thể đè ép Chu Quốc đánh, các loại Chu Quốc đem chuyện trong nước một giải quyết. Bọn họ khẳng định sẽ tìm Hắc Huyết Quốc phiền phức, có lẽ Hắc Huyết Quốc sẽ không gượng dậy nổi đều nói không chừng. Vẹn vẹn bởi vì một nữ nhân, một trận đại chiến về sau, toàn bộ Nam vực thế lực bố cục đều hoàn toàn thay đổi. Ta đều nghĩ kỹ, ta về sau nhất định muốn tìm một cái Trần Bằng Phi nam nhân như vậy. Thanh âm thanh thúy ở bên cạnh vang lên, rất nhiều nghe được thanh âm võ giả đều nhìn tới. Một người mặc hoa lệ, tướng mạo tú khí nữ hải tử tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, trên bàn của nàng, để đó một thanh trường kiếm. Nàng cần phải đồng dạng là một võ giả, xuất thân phải rất khá. Có võ giả trêu đùa, cô nương nếu quả thật án lấy Trần Bằng Phi khuôn mẫu tìm nam nhân, cẩn thận cả một đời đều không gả ra được. Ha ha ha. Trong tiểu lâu lại là một trận cười vang. Thi liên Lục Phàm đều nhịn cười không được. Trần Hạo rõ ràng, vị võ giả kia nói không giả, toàn bộ Nam Vực cũng không có khả năng lại ra một cái Trần Bằng Phi. Đó là rất nhiều trùng hợp tồn tại. Có võ giả sách nói, nghe nói Xích Huyết Kiếm tại Lam Ngạn Lâm trên tay, rất nhiều tiên thiên võ giả đều đến cấp đoạn, không biết kết quả như thế nào. Nghe kể một ít phá thiên cảnh cao thủ đều xuất động, chúng ta là không có hy vọng. Đúng đấy, thanh kiếm kia thật là thần kỳ, Lam Ngạn Lâm rõ ràng cũng là một người bình thường, Xích Huyết Kiếm tại trong tay nàng, vậy mà có thể trong nháy mắt kiếm chạm giết 6 tên tiên thiên cao thủ. Ta không tin trên đời này thật có lợi hại như vậy kiếm, có lẽ các ngươi đều bị Lam Ngạn Lâm lừa gạt, nói không chừng nàng là đang giả heo ăn hổ. Nếu như thanh kiếm kia thật có lợi hại như vậy, các ngươi nói, Trần Bằng Phi lợi hại như vậy, sẽ có hay không có thanh kiếm kia nguyên nhân. Nghe đến đó, Lục Phàm cầm lấy đặt ở trong tay Xích Huyết Kiếm, tính tiền rời đi. Trở lại phân đà, đã là lúc chạm vào tối, vừa tốt có tình báo mới nhất truyền đến. Vương lão, đều có cái gì tình báo? Vị kia Vương lão nói ra, chúng ta đạt được tình báo mới nhất, Lam Ngạn Lâm đến Vân Đô, dùng Xích Huyết Kiếm giết chết Hắc Huyết Quốc Hắc Long quân đoàn đại tướng quân Quý Côn, sau đó tự vẫn tại Trần Bằng Phi bên cạnh thi thể, đi qua chứng thực, Lam Ngạn Lâm hoàn toàn chính xác chỉ là người bình thường, thân thể của nàng cần phải so với người bình thường càng ốm yếu. Đông đảo võ giả cướp đoạt Xích Huyết Kiếm, sau cùng Xích Huyết Kiếm rơi xuống danh kiếm phái Tam trưởng lão Ngô Tư Vũ trong tay, tổng đà bên kia để cho chúng ta mật thiết chú ý Ngô Tư Vũ hành tung, một khi phát hiện hắn, lập tức hướng tổng bộ báo cáo. Bởi vì căn cứ tình báo biểu hiện, Nô Tư Vũ là hướng Tử Phong quận chạy trốn, hắn có thể là muốn trực tiếp tiến vào Chu Quốc. Danh kiếm phái Tam trưởng lão Nô Tư Vũ. Lục Phàm nhẹ nhàng sờ lấy vỏ kiếm lẩm bẩm nói. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, hắn giết chết cái vị kia trọng thương tiên thiên cao thủ gọi Vương Chí. Chẳng lẽ tại nửa đường phía trên, Vương Chí đánh giết trọng thương Nô Tư Vũ? Vẫn là nói, Vương Chí cũng là Nô Tư Vũ. Hắn vẫn luôn đang hoài nghi, thanh thanh chỉ là Vương Chí ở bên ngoài nuôi tiểu lão bà. Bất quá muốn xác định đêm qua hắn giết chết người thân phận, kỳ thật cũng không khó, Vương Chí không gian giới chỉ hắn còn không có mở ra. Ngươi cảm thấy, Nô Tư Vũ có thể hay không đã rời đi An Vũ Thành rồi. Tổng đà bên kia cho rằng Nô Tư Vũ bị trọng thương, không có khả năng trốn được quá xa, để cho chúng ta vận dụng toàn bộ nhân thủ tìm tòi. Phu cận còn lại mấy cái tòa thành trì phân đà lấy được hẳn là đồng dạng mệnh lệnh. Ừm, ta hiểu được. Vương lão còn nói thêm, đúng rồi, đà chủ đại nhân, còn có một việc. Chuyện gì? Xích Huyết Kiếm tung tích không rõ, ngày mai mấy vị trưởng lão, hộ pháp đem đến An Vũ Thành. Vậy liền làm tiếp đại chu đáo công tác, không muốn cho người ta lưu lại miệng lưỡi, ngươi đi xuống đi. Nghĩ đến cái kia mấy vị trưởng lão, hộ pháp, Lục Phàm nhất thời liền bắt đầu khẩn trương lên. Bọn họ là trước mấy ngày, tiếp vào Xích Huyết Kiếm tin tức thời điểm, theo tổng đà tiến về Vân Đô tranh đoạt Xích Huyết Kiếm. Nhưng bọn hắn mới đi đến nửa đường, thì thu đến Xích Huyết Kiếm khả năng bị Ngô Tư Vũ đưa đến Tử Phong quận tin tức. Như vậy bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể trở về. Mà bọn họ về Tử Phong quận trạm thứ nhất, cũng là An Vũ Thành. Làm An Vũ Thành phân đà đà chủ, hắn nhất định phải nghiêm túc tiếp đãi đám người kia. Hết lần này tới lần khác, đám người kia bên trong, có hai cái hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy ra hỏa. Hắn Lục Phàm tại trường Thiên Bang Tổng Bộ, nguyên bản cũng coi là cùng thế hệ bên trong nhân vật ưu tú, lại thêm biết nói chuyện, biết làm người, vốn nên là có đại tiền đồ tốt chờ đợi hắn. Có thể cũng bởi vì quá mức ưu tú. Hắn mới có thể bị đưa đến An Vũ Thành, làm một tên nho nhỏ đà chủ. Lục Phàm nhìn lấy mình trong kính thấp giọng hỏi, chẳng lẽ quá đẹp trai, cũng là lỗi của ta. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo kém chút từ phía sau lưng đâm hắn một kiếm. Hắn thừa nhận, Lục Phàm là hắn thấy qua anh tuấn nhất người trẻ tuổi, nói một tiếng phong thần tuấn lãng cũng không có không đủ. Thế nhưng là dung mạo ngươi lại đẹp trai, cũng không đến mức nghĩ mình lại sót cho thân A. Lục Phàm quất ra Xích Huyết Kiếm, nhìn lấy Xích Huyết Kiếm trên thân kiếm hàn quang. Lại đem trường kiếm đưa về vỏ kiếm. Hắn thì thào nói ra, hiện tại, còn không phải lúc A. Mang theo Xích Huyết Kiếm trốn, hắn là trốn không thoát. Hiện tại vô số thế lực khắp nơi tìm kiếm Xích Huyết Kiếm hạ lạc, hắn vẫn là trường Thiên Bang phân đà đà chủ, không có thích hợp lý do, hắn không thể rời đi An Vũ Thành. Huống chi, trên mặt của hắn, có còn người theo dõi hắn, chờ lấy hắn phạm sai lầm đâu. Lục Phàm mở ra Vương Chí không gian giới chỉ, quả nhiên ở trong đó tìm được danh kiếm phái trưởng lão lệnh bài. Lại thêm tổng đà bên kia truyền đến tình báo, kết hợp Vương Chí thân hình, Lục Phàm thì càng phát ra khẳng định Vương Chí thân phận, hẳn là Ngô Tư Vũ. Ngô Tư Vũ bên kia bảo mật công tác cần phải làm tốt lắm, dù sao lão bà hắn là danh kiếm phái thái thượng trưởng lão chi nữ, lấy hắn sợ vợ danh tiếng, dù là có gan dưỡng tiểu lão bà, cũng khẳng định cũng chỉ có thể lén lút. Hắn bên này, muốn từ bản thân cùng Thanh Thanh quan hệ, cẩn thận suy tư một chút, hắn liền phát hiện mình tối hôm qua làm sự tình quá mức thô giáp. Hắn cùng Thanh Thanh quan hệ tuy nhiên không có người biết, nhưng Thanh Thanh mất tích sự kiện này, vẫn là rất dễ dàng gây nên người có quyết tâm chú ý. Dù sao nàng nam nhân là tiên thiên cao thủ, dù là thân phận của hắn là giả. Nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy, Lục Phàm đầu đều hơi lớn. Bất quá sự tình đã làm, hắn cũng không hối hận. Xích huyết kiếm. Dù là nỗ lực tất cả, chỉ cần có thể đạt được nó, vậy cũng là đáng giá. Giết người tăng thực lực lên. Lục Phàm ngược lại là thật muốn, có điều hắn còn không dám hành động. Tổng bộ cho rằng Ngô Tư Vũ khả năng tại xung quanh mấy cái tòa thành thị ẩn nút, như vậy còn lại một số thế lực cố sự hội làm ra đồng dạng chính xác phán đoán. Đoạn thời gian gần nhất, chỉ sợ An Vũ Thành cùng phụ cận trong thành thị, sẽ trải rộng các đại thế lực trước mắt cùng cao thủ. Nếu là hắn có chỗ hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể bị người chú ý tới. Lúc này thời điểm, Lục Phàm còn không dám mạo hiểm. Chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, tại bình thường An Vũ Thành bên trong xác thực tính toán là cao thủ, nhưng bây giờ, hắn y nguyên vẫn chỉ là cái con tôm nhỏ. Giữa trưa ngày thứ hai, hắn lại đi trong tiểu lâu đi dạo một vòng, người kể chuyện nếm đến ngon ngọt, y nguyên kể Trần Bằng Phi cố sự, chuyện xưa của hắn y nguyên rất được hoan nghênh, bất quá nội dung y nguyên cũng giống như hôm qua, Lục Phàm không có nghe đến hứng thú. Ngược lại là Trần Hạo đã nhận ra, người kể chuyện lần này giảng được càng đặc sắc, có chút tình tiết phía trên lại có một chút biến hóa. Đương nhiên, đó là nghệ thuật gia công. Chương 282, người của tổng bộ. Mặc kệ Lục Phàm lại thế nào không nguyện ý, Trường Thiên Bang một đám trưởng lão cùng hộ pháp vẫn là đi tới An Vũ Thành. Cầm đầu chính là nhị trưởng lão Vưu Hải Triều, còn lại theo thứ tự là tam trưởng lão Lanh Quan Lâm, tứ trưởng lão Tương Nhạc Quân, hộ pháp Nô Khôn. Nhị trưởng lão Vưu Hải Triều là tiên thiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Tam trưởng lão Lanh Quan Lâm cùng tứ trưởng lão Tương Nhạc Quân đều là tiên thiên cảnh trung kỳ cao thủ. Hộ pháp Ngô Khôn thực lực là tiên thiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Cái này 5 vị tiên thiên cao thủ, cơ hồ cũng là Trường Thiên Bang gần một nửa thực lực. Xuất động nhiều cao thủ như vậy, có thể thấy được Trường Thiên Bang đối Xích Huyết Kiếm coi trọng trình độ. Trường Thiên Bang là không thể nào bồi dưỡng được nhiều như vậy tiên thiên cao thủ. Bang phái, dù sao không giống với tông môn, gia tộc. Tông môn, gia tộc đồng dạng sẽ mời chào cao thủ, nhưng võ giả phẩm hạnh, thực lực yêu cầu nghiêm ngặt, coi như gia nhập vào, đồng dạng không chiếm được thực quyền. Dù sao không phải tông môn từ nhỏ bồi dưỡng, không phải thành viên gia tộc, thủy chung là ngoại nhân một cái. Bang phái thì lại khác, bọn họ tạo thành càng thêm rời rạc, thêm vào điều kiện cũng càng thêm rộng rãi, chỉ cần ngươi có thực lực, đối bang phái trung thành, nguyện ý vì bang phái làm việc, danh tiếng cũng không phải quá kém, bang phái đều nguyện ý thu nạp tiếp thu. Thêm vào bang phái về sau, chỉ phải được qua một đoạn thời gian khảo nghiệm, đạt được phía trên thưởng thức, thu hoạch được thực quyền cũng không phải là không được. Đương nhiên, luận lực ngưng tụ, bang phái là còn kém rất rất xa tông môn, gia tộc. Nếu như gặp phải một số đối thủ cường đại, bang phái rất có thể trong nháy mắt sụp đổ. Từ bên ngoài mời chào quá nhiều cao thủ, thì khó tránh khỏi có chút kỳ hoa xuất hiện. Mà Lục Phàm rất không may, hắn bị kỳ hoa theo dõi. Nhìn thấy các vị trưởng lão cùng hộ pháp, Lục Phàm lập tức nên đón tiếp lấy, nhiệt tình bắt chuyện bọn họ. Bất quá có người so với hắn còn nhiệt tình. Lục Phàm tiểu tử, ta thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, ngươi tại tổng bộ đợi được thật tốt, tại sao muốn điều đến An Vũ Thành đến? Tam trưởng lão Lanh Quan Lâm lập tức lôi kéo Lục Phàm tay thân mật nói, cái này An Vũ Thành cũng là một cái địa phương cất chim cũng không có, nào có tổng bộ đãi ngộ tốt. Vừa mới bị Lanh Quan Lâm kéo đến Lục Phàm tay, Lục Phàm toàn thân trên dưới thì thẳng nổi da gà, liền lông tơ đều dựng lên. Tứ trưởng lão Tương Nhạc Quân, tả hộ pháp Ngô Khôn yên lặng túi lầu xuống, hiển nhiên đối Lanh Quan Lâm phản ứng đều quen thuộc. Ngươi biết theo ngươi cùng thời kỳ Ngô Tử Phong sao? Trước kia hắn thực lực còn không sánh bằng ngươi, thực lực bây giờ đều thẳng bước chân nguyên cảnh đỉnh phong. Lục Phàm miễn cưỡng theo trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, dùng sức muốn đem tay của mình rút ra. Bất quá đó là vọng tưởng, thực lực của hắn căn bản không đủ cùng tiên thiên cao thủ chống lại. Lanh Quan Lâm trên bàn tay thô ráp vết chai, mỗi một lần phá qua da của hắn, hắn toàn thân đều muốn đánh một cái dùng mình. Thì liên Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo đều cảm thấy được Lục Phàm thân thể phản ứng không được bình thường. Hắn giống như vô cùng dáng vẻ khẩn trương. Khẩn trương đến đều đuổi lần trước nữa đánh lén Ngô Tư Vũ, thậm chí còn có khi còn hơn. Có cần hay không ta giúp ngươi một chút? Nếu như ngươi muốn triệu hồi tổng bộ, ta có thể vì ngươi cùng bang chủ trò chuyện, hắn nhất định sẽ đồng ý. Cảm ơn tam trưởng lao yêu mến, bất quá ta tại An Vũ Thành sống rất tốt. Tốt cái gì tốt, ta nhìn thân thể ngươi xương đều gầy. Lanh Quan Lâm nhẹ nhàng tại Lục Phàm trên bờ vai vỗ, theo thì mỏ tới eo của hắn, Lục Phàm tựa như một cái bị dẫm lên bắp đùi con cóc, ra sức cũng là nhảy lên đáp, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Lanh Quan Lâm liền vội vàng đứng lên đỡ lấy hắn, ngươi nhìn ngươi, còn nói qua rất tốt, liền đứng cũng không vững, trên trán đều là mồ hôi lạnh, nhìn ngươi thân thể này hư đến. Dứt khoát ngươi cùng ta về tổng bộ được, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ân ân ân. Nhị trưởng lão Vưu Hải Triều bây giờ nhìn không nổi nữa, hắng giọng một cái nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là ngồi vào vị trí đi. Tốt, tốt. Gặp tam trưởng lão nhả ra tay, Lục Phàm như chút được gánh nặng. Trên bàn rượu, Lục Phàm ngồi tại lớn nhất vị trí đầu dưới, tam trưởng lão dựa theo quy củ, vốn nên là ngồi tại nhị trưởng lão bên người, kết quả hắn vậy mà chiếm cứ Ngô Khôn vị trí, Ngô Khôn cái dám cũng không dám thả một cái. Trần Hạo tốt muốn biết Lục Phàm khổ não. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hôm qua Lục Phàm sẽ đối với lấy tấm gương nói dáng dấp đẹp trai cũng là sai lầm. Đối với một cái ưa thích nữ nhân thẳng nam tới nói, gặp phải như thế một cái yêu thích đặc thù tam trưởng lão, không buồn rầu, cái kia mới có chút kỳ quái. Hắn cẩn thận đại lượng tam trưởng lão một phen, phát hiện tam trưởng lão ngoại trừ đối mặt Lục Phàm, nói chuyện làm việc đều rất bình thường, cũng không phải cái gì ẻo lả, ngược lại dài đến mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô, có một cỗ nồng đậm dương cương chi khí. Xem ra, đây chính là một cái đường đường chính chính nam tử Hán. Lục Phàm nguyên bản tại trên bàn rượu chuẩn bị xong lời kịch toàn diện đều bị hắn triệt để quên hết, hắn dùng ánh mắt còn lại liếc một cái bên người tam trưởng lão, vui đầu cũng là liều mạng ăn. Cùng ăn. Liều mạng ăn. Lúc này thời điểm hắn đều nghĩ thông suốt rồi, dù là bị mấy vị trưởng lão, hộ pháp không thích lại như thế nào. Hắn hiện tại là có xích huyết kiếm người. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, là hắn có thể nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, hắn đệ nhất muốn giết người, cũng là tam trưởng lão Lanh Quan Lâm. Hắn nhất định muốn đem Lanh Quan Lâm rút gân đào xương, ngũ mã phanh thây, chặt thành thịt nát nuôi chó. Ăn thật ngon, ăn nhiều một chút. Một đôi đũa xuất hiện tại Lục Phàm trước mắt, từng khối yêu thu thịt chồng chất đến Lục Phàm trong chén, thì giống như núi nhỏ. Hắn lại nghe được tam trưởng lao ghé vào lỗ thai hắn nói ra, ngươi nhìn ngươi, gầy đến một thanh xương cốt, nam nhân, chính là muốn bao dài điểm thịt mới đẹp trai. Lục Phàm nhanh khóc, hắn trong nháy mắt thì có một loại rút kiếm xúc động. Vân Đô ngoài thành, Trần Bằng Phi sử dụng chiêu kia sau cùng bài ca phung điếu, hắn giống như cũng có thể sử dụng. Chí ít dùng đến, chém giết Lãnh Quan Lâm không nói chơi. Lục Phàm mở ra nhồi vào cơ miệng, ngây ngốc nhìn lấy tam trưởng lão Lãnh Quan Lâm, lại dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão Vưu Hải Triều. Nhị trưởng lão chăm chú đối phó trước mặt cá kho. Hắn vừa nhìn về phía Ngô Khôn, Ngô Khôn căn bản cũng không có ngẩng đầu. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhìn hướng tứ trưởng lão Tương Nhạc Quân. Nếu như không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối không muốn cùng Tương Nhạc Quân dính líu quan hệ. Tương Nhạc Quân, địa vị cùng thực lực cùng Lãnh Quan Lâm tương xứng, theo nàng nói, nàng chỉ có 30 tuổi. Thế nhưng là thấy được nàng hoa dâm tóc cùng nếp nhăn trên mặt, nói nàng có 70, Lục Phàm đều tin tưởng. Tương Nhạc Quân tuy nhiên lớn tuổi, có thể nàng lại đồng dạng ưa thích anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Tại trong tổng bộ, hắn bị Lãnh Quan Lâm ép, Tương Nhạc Quân thì đã từng thì trong âm thầm mịt mờ nói cho Lục Phàm, nàng khả năng giúp đỡ Lục Phàm ngăn trở Lãnh Quan Lâm. Đồng thời vậy mịt mờ biểu đạt nàng đối Lục Phàm hảo cảm. Nếu như đối phương xem ra thì khoảng 40 tuổi, hắn cũng nắm lô mũi nhận. Có thể tự xưng chừng 30 tuổi tứ trưởng lão, hắn thực sự không thể đi xuống miệng. Tương Nhạc Quân khẽ cười nói, được, Lãnh trưởng lão, ngươi cũng không cần lại làm khó tiểu Phàm, ăn cơm thật ngon đi. Ta con mắt nào nhìn đến ta khó xử tiểu Phàm rồi. Lãnh Quan Lâm giải thích, ta là tại quan tâm hắn, ta là tại quan tâm hắn. Người ta đã là người lớn, còn cần ngươi quan tâm. Tương Nhạc Quân nói ra, khắc quên chúng ta lần này tới nhiệm vụ. Lục Phàm cảm kích nhìn Tương Nhạc Quân liếc một chút. Chương 283, khí cốt Lục Phàm. Ta làm sao có thể sẽ quên nhiệm vụ? Lãnh Quan Lâm nhìn về phía Lục Phàm nói, các ngươi có phát hiện Ngô Tư Vũ bóng dáng sao? Lục Phàm thành thành thật thật trả lời, ta đã đem trong phân đà tất cả huynh đệ phái đi ra dò xét, cho đến nay, còn chưa phát hiện Ngô Tư Vũ bóng dáng. Suy nghĩ một chút cũng thế, Ngô Tư Vũ này lao tặc rất giàu hoạt. Vẫn là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, kinh nghiệm giang hồ lao đạo, làm sao có thể tùy tiện bị phát hiện, các ngươi còn muốn tăng lớn cường độ dò xét. Lãnh Quan Lâm bình thản nói ra, thuộc hạ minh bạch. Đúng vào lúc này, ngồi ở vị trí đầu vị trí nhị trưởng lão lên tiếng, An Vũ Thành mấy ngày gần đây nhất có phát sinh cái gì liên quan tới tiên thiên cao thủ sự tình sao? An Vũ Thành bên trong tiên thiên cao thủ cũng không nhiều, vẹn vẹn hai vị, một vị ông tổ nhà họ An, hắn gần nhất cơ hồ không có lộ mặt qua, cùng Ngô Tư Vũ không có quan hệ. Đầu tiên bài trừ. Lục Phàm không do dự liền tiếp tục nói, còn có một cái gọi là Vương Chí tiên thiên cao thủ, Vương Chí tại An Vũ Thành mua một tòa trạch viện, cưới một người gọi Từ Thanh Thanh người trốn lầu xanh, xế chiều hôm nay, Vương Chí người trong phủ tại phủ thành chủ báo án, nói Từ Thanh Thanh biến mất không thấy. Cái kia Vương Chí vẫn còn chứ? Theo tiểu nhân dò xét, Vương Chí thường xuyên không ở nhà, vừa ra khỏi cửa thì 10 ngày nửa tháng, gần nhất Vương Chí đồng dạng không ở nhà, hơn nửa tháng trước liền đi ra ngoài. Nhị trưởng lão cao mày hỏi, ngươi rõ ràng cái kia Vương Chí căn nguyên sao? Tiểu nhân dò xét không tra được, chỉ là nghe nói hắn một cái có chút danh tiếng tán tu cao thủ. Nam vực sao mà to lớn, thế giới này thông tin mức độ lại đối lập khá thấp, Trường Thiên Bang không phải cái gì quá thế lực cường đại, muốn tìm ra một cái tán tu cao thủ căn nguyên, đều phi thường khó. Hùng chi hắn cái này phân đà đà chủ. Thực lực mức độ như thế nào? Chí ít tiên thiên sơ kỳ. Lục Phàm nhỏ giọng nói ra, lúc trước hắn tại mua từ Thanh Thanh thời điểm, đã từng hiển lộ không thực lực. Nhị trưởng lão nhẹ nhẹ gật gật cái ghế tay vịn ra lệnh, Lục Phàm, ngươi dẫn chúng ta đi Vương Chí Trạch viện dò xét tra một chút, xác nhận một chút cái kia gọi Vương Chí người phải chăng còn tại. Mang theo ba vị trưởng lão cùng hộ pháp đi Vương gia trạch viện một chuyến, bọn họ đương nhiên không thu hoạch được gì. Lục Phàm sớm đã đem dấu vết dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí thì liền ga giường, đều triệt để đổi lại Vương Chí nhà giường mới đơn. Lục Phàm nhỏ giọng nói bổ sung, nghe trạch viện người hầu nói, Vương Chí một mực chưa có trở về. Đương nhiên cũng không thể loại trừ hắn vụng trộm về khả năng tới. Nô Khôn ở bên cạnh nói ra, các ngươi nói, Vương Chí sẽ không phải là Ngô Tư Vũ này lao tặc, hắn trốn về đến về sau, bị Thanh Thanh phát hiện, sau đó liền đem lão bà hắn diệt khẩu. Lục Phàm vỗ tay nói, nô hộ pháp lời ấy có lý, có lẽ cái kia Thanh Thanh biết Ngô Tư Vũ thân phận chân thật, cho nên Ngô Tư Vũ mới có thể thống hạ sát thủ. Nhị trưởng lão cũng gật gật đầu. Như thế suy đoán, thật có chút đạo lý. Lãnh Quan Lâm lại ở bên cạnh nói ra, có điều, nếu như là Vương Chí hạ sát thủ, hắn cần phải rất nhẹ nhàng liền có thể che đậy kín từ Thanh Thanh chết đi. Lục Phàm làm như có thật suy đoán nói, hẳn là hắn không muốn ra mặt. Hẳn là hắn không muốn để người ta biết, hắn trở lại An Vũ Thành. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo tò mò nhìn Lục Phàm biểu hiện, cảm giác hắn cũng là một cái lao hy cốt. Nhị trưởng lão hài lòng vuốt vuốt tròm dâu nói, Lục Phàm nói không sai, hoàn toàn chính xác có cái này làm sao có thể. Nhưng các ngươi quên đi khác một loại khả năng, cái kia chính là Vương Chí khả năng không phải Ngô Tư Vũ. Cái kia từ Thanh Thanh mất tích khả năng cũng là một cái ngoài ý muốn, là những người khác làm. Lục Phàm một cái mông ngựa thì đập tới, nhị trưởng lão anh minh. Cái kia từ Thanh Thanh thế nhưng là phụ cận so sánh nổi tiếng đại mỹ nhân nhi, năm đó hắn xuất các thời điểm, rất nhiều phú thương cùng gia tộc con cháu đều muốn mua xuống nàng, bất quá bị Vương Chí cho nửa đường đoạn, rất nhiều người lúc ấy đều đấm ngực dậm chân, trong âm thầm công bố muốn mời người giết Vương Chí, đem từ Thanh Thanh cướp về. Những chuyện này, đều là thật. Lục Phàm lời nói không hoa. Trong âm thầm thả điểm ngoan thoại, ai sẽ không? Nếu như Vương Chí thật là Ngô Tư Vũ, hắn đợi tại An Vũ Thành khả năng liền không lớn. Nhị trưởng lão lắc đầu, mang theo cả đám rời đi. Về đến nhà, Lục Phàm thở ra một cái thật dài, hắn nằm ở trên giường, cố gắng nghĩ lại buổi chiều biểu hiện, cho là mình biểu hiện được không có kẽ hở về sau. Hắn nhẹ nhàng sờ lấy vỏ kiếm, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Ngày thứ hai, nhị trưởng lão, Tam trưởng lão cùng Nô Khôn liền rời đi An Vũ Thành. Tam trưởng lão Lãnh Quan Lâm hơi có chút lưu luyến không rời, lúc gần đi còn không ngừng thuyết phục Lục Phàm về Trường Thiên Bang tổng bộ. Về tổng bộ. Về tổng bộ để Lãnh Quan Lâm nắm tròn xoa dẹp. Lục Phàm lại không nốc, làm sao có thể về tổng bộ cái kia hang sói. Đưa 10 dặm đường, vui vẻ cùng ba vị đại lão phất tay tiễn biệt, Lục Phàm thân thể buông lỏng. Thế nào, ngươi thật giống như rất dáng vẻ cao hứng. Tứ trưởng lão Tương Nhạc Quân thanh âm tại bên tai vang lên. Ngươi là tại cao hứng cùng ta một chỗ. Lục Phàm lông tơ trực tiếp dựng lên. Trường Thiên Bang không hề từ bỏ tìm kiếm Xích Huyết Kiếm, An Vũ Thành phụ cận, mỗi một thành trì phân đà, đều sẽ điều động một tên tiên thiên cao thủ tọa chấn, Tương Nhạc Quân bị nhị trưởng lao an bài tại An Vũ Thành. Dù sao, Vương Chí không có bị chứng thực vì Ngô Tư Vũ, Ngô Tư Vũ còn có tại An Vũ Thành khả năng. Có thể đem Tương Nhạc Quân an bài đến An Vũ Thành, Lục Phàm đều muốn cảm ơn trời đất, chí ít không phải Lãnh Quan Lâm. Chí ít Tương Nhạc Quân tuy nhiên ưa thích anh Tuấn Tiểu Hòa Tử, nhưng đang bang phái nội bộ, miệng của nàng bia là coi như không tệ. Nàng xưa nay sẽ không dùng quyền thế ép buộc người khác đi vào khuôn khổ, nguyện ý phụng dưỡng nàng, đều có chỗ cầu, chỉ cần đem nàng hầu hạ hài lòng, nàng cũng sẽ nguyện ý nỗ lực một chút hồi báo, so Lãnh Quan Lâm tốt hơn nhiều lắm. Cùng lúc đó, Vân Đô Thành bên trong, Quý Côn sau khi chết, Vân Đô Thành bên trong Hắc Huyết Quốc quân đội rất nhanh liền bị bên trong thành liên hợp lại võ giả, còn sót lại cấm vệ quân đánh bại. Vân Đô lại khôi phục hòa bình. Bất quá mặc cho ai nấy đều thấy được đến, hòa bình chỉ là ngắn ngủi. Bất quá đây chẳng qua là đại thế lực mới quan tâm vấn đề. Dịch gia đưa cho thập thất trong trạch viện, Diệp Khinh Nhan tại trong đại viện phiêu phiêu đãng đãng, giống như ưu linh. Nàng thân sắc lạnh lùng, biểu lộ đờ đẫn, mấy ngày liên tiếp, nàng không ngừng lặp lại lấy động tác giống nhau. Mỗi đi dạo khắp ngõ ngách, nàng luôn có thể trong đầu hồi tưởng lại thập thất bóng người. Hắn đi bộ thói quen, hắn mùi trên người, hắn huyết mái tóc màu đỏ. Bàn tay hắn phía trên vết chai, nhẹ nhàng mò lấy lương đình phía trên kiếm ngân, trên mặt nàng lộ ra vẻ mỉm cười. Ôm lấy đàn tranh, nàng nhẹ nhàng đàn tấu lên, tựa như thập thất còn tại thời điểm. Lam Ngạn Lâm sau khi chết, nàng triệt để đã mất đi phương hướng. Mạnh Phi mấy người đem Trần Tướng Quân cùng Lam Ngạn Lâm thi thể mai táng tại một cái vắng vẻ tiểu núi hoang về sau, liền mộ bia đều không có một cái nào, thì liền nấm mộ đều bị săn bằng. Mạnh Thiên Hộ nói, đó là vì Trần Tướng Quân tốt, không muốn chết về sau, còn có người quấy rầy bọn họ yên giấc. Rất nhiều trước người kẻ thù đông đảo võ giả, an táng bọn hắn người, đều là làm như vậy. Đây là một loại ngầm thừa nhận tập tục. Khinh Nhan có thể lý giải. Nhìn lấy quan tài nhẹ nhàng khép lại, có như vậy trong nháy mắt, nàng đều muốn cùng thẳng tiến đi. Muốn cùng bọn hắn chen một chút. Bất quá người có lúc, không phải muốn chết, thì thật sự có quyết định đi chết. Mấy vị quân nhân lôi kéo nàng cùng một chỗ, tại phần mộ trước phát hạ thề độc, không thể đem Trần Tướng Quân phần mộ tiết lộ cho bất luận kẻ nào về sau. Nàng tại phần mộ trước đứng yên thật lâu, Mạnh Phi hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng bọn hắn đi, Khinh Nhan không có đồng ý. Ngoại trừ Trần Tướng Quân, nàng không tin bất luận kẻ nào. Chương 284, ta có hứng thú. Một khúc còn chưa tấu xong, băng lãnh xúc cảm theo trên cổ truyền đến, Khinh Nhan túi đầu liếc một chút, là một thanh trường kiếm. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại tại Trần Tướng Quân trong phủ? Ta. Khinh Nhan hơi suy nghĩ một chút, lại phát hiện nàng đều không biết mình là Trần Bằng Phi người nào. Ta là thị nữ của hắn. Thiếp thân thị nữ. Sau cùng cái kia bốn chữ, là nàng tự phong. Trong viện làm sao chỉ một mình ngươi? Bọn họ đều rời đi. Nàng nghe được thở dài một tiếng, trên cổ mang lấy trường kiếm rời đi. Khinh Nhan quay đầu, nhìn lấy một vị trung niên nam nhân đi đến đỉnh nghỉ mát cái khác dưới cây đa, ngồi xổm người xuống thì theo trong thụ động móc ra một bản rách dưới sách nhỏ, sau đó ôm đầu liền bắt đầu khóc giống. Ngươi là ai? Cựu Nhất Minh. Khinh Nhan kỳ thật cũng không biết hắn. Cựu Nhất Minh nức nở nói, ta là Trần Tướng Quân thủ hạ, thế nhưng là ta có phụ hắn nhắc nhở, ta có lỗi với hắn. Khinh Nhan nhẹ giọng nỉ non nói, có lỗi với hắn người, rất nhiều, cũng không kém ngươi một cái. Trần Tướng Quân để cho ta đưa tin đi Chu Quốc, thế nhưng là Chu Quốc quá xa. Ta nửa đường từ trên trời ngã rơi lại xuống đất, hôn mê hai ngày. Cựu Nhất Minh cúi đầu nói ra, Chu Quốc phá thiên cảnh chạy đến thời điểm, đã muộn, thì liền nữ hoàng đại nhân cũng đi, hắn đoán chừng cũng đang tìm kiếm Xích Huyết Kiếm. Hiện tại toàn bộ Nam Vân Quốc cao thủ đều đang tìm kiếm Xích Huyết. Xích Huyết. Khinh Nhan lệch ra cái đầu nhìn lấy Cựu Nhất Minh. Ngươi còn không biết. Xích Huyết cũng là Trần Tướng Quân bội kiếm. Chẳng ai ngờ rằng, Xích Huyết kiếm sẽ mạnh như vậy. Khinh Nhan đương nhiên biết Xích Huyết, nàng nhìn tận mắt Lam Ngạn Lâm dùng Xích Huyết chém giết vô số cao thủ, bao quát danh chấn Nam vực phá thiên cảnh siêu cấp cao thủ Quý Côn. Xích Huyết kiếm, là Trần Tướng Quân bội kiếm. Là Trần Tướng Quân di vật, Lam Ngạn Lâm không có ở đây. Xích Huyết kiếm lý nên là thuộc về nàng. Chuyển biến tốt mặt đang thất thần, Cựu Nhất Minh thấp giọng hỏi, ngươi biết Trần Tướng Quân mộ ở nơi nào sao? Không rõ ràng, liền thi thể đều không có gặp. Cựu Nhất Minh lắc đầu, cũng không có hoài nghi Khinh Nhan cái gì, nơi này không phải nơi ở lâu, Hắc Huyết Quốc rất có thể ngóc đầu trở lại, Trần Tướng Quân gây thù hằn quá nhiều, ngươi có chỗ sao? Ta sao? Giống như không có. Vậy ngươi đi theo ta đi. Ngươi là Trần Tướng Quân người, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Khinh Nhan ngẩng đầu nhìn Cựu Nhất Minh, có chút chần chờ. Ta dự định đi Chu Quốc. Đi đánh Hắc Huyết Quốc. Không phải. Cựu Nhất Minh lắc đầu nói, ta nửa người chinh chiến, đã mệt mỏi. Cái kia ngươi đi đi. Ta thế nhưng là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Ta có thể thu ngươi làm con gái nuôi, cam đoan sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, về sau cho ngươi tìm một người tốt. Ngươi đi đi. Qua hai canh giờ, Cựu Nhất Minh đi. Khinh Nhan nghiêng người sang nhìn lấy trên bàn hộp cơm cùng Vân Đỉnh Quyết bản chép tay. Cũng không có đi lật xem Vân Đỉnh Quyết, chỉ là yên lặng đưa nó thu nhập không gian giới chỉ. Cũng không lâu lắm, lại có khách không mời mà đến tới. Đi vào là một vị tướng mạo xinh đẹp, khí chất thanh thuần thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ cước bộ nhẹ nhàng, mang trên mặt sáng rỡ nụ cười, trong miệng còn hừ phát không biết tên từ khúc, tâm tình tốt giống 10 phần không tệ. Khinh Nhan nhìn đến nụ cười của nàng, liền muốn xé mặt của nàng. Thiếu nữ xinh đẹp vừa thấy được nàng, cũng có chút giật mình hỏi, ồ, đây không phải Khinh Nhan sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là ta tìm nhầm rồi? Thiếu nữ xinh đẹp cũng là có thể, nàng lúc trước bị thập thất dọa đến chạy trối chết, trốn về Hắc Huyết Quốc về sau, nàng lại bị ủy nhiệm đến Nam Vân Quốc, hiệp trợ Hắc Huyết Quốc đại quân chinh phạt Nam Vân Quốc, chủ yếu phụ trách hậu cần điệp báo công tác. Thập thất, chính là nàng còn sống ác mộng. Từ khi rời đi Vân Đô về sau, nàng nằm mơ đều có thể mơ tới thập thất, sau đó bị rõ ràng làm tỉnh lại. Đạt được Trần Bằng Phi tin chết cùng chiến tích về sau, nàng đầu tiên là kinh thán. Sau đó là nhẹ nhõm. Nàng có thể không có quên Trần Bằng Phi phát hạ lời thề. Cũng chỉ có Trần Bằng Phi sau khi chết, nàng mới dám đặt chân Vân Đô. Nàng lần này tới Trần Bằng Phi trạch viện, cũng là muốn nhìn một chút, còn có hay không cái gì manh mối? Khinh Nhan nghi ngờ hỏi, ta biết ngươi sao? Khinh Nhan trí nhớ siêu quần, nàng khẳng định, nàng chưa từng gặp mặt trước nữ nhân. Nhất là nữ nhân xinh đẹp như vậy, nàng khẳng định không có đạo lý quên. Có thể nhe răng cười một tiếng, ta biết ngươi, chỉ là ngươi không biết ta mà thôi. Trước kia tại Vạn Hoa lâu thời điểm, ta là mỹ nhi thị nữ tới. Khinh Nhan dần dần nhớ tới cái kia người tướng mạo thường thường thị nữ, nàng đồng thời cũng hiểu được, đối phương là Hắc Huyết Quốc người. Nói lên mỹ nhi, có thể trên mặt còn có chút nhớ lại, ta mỹ nhi sư tỷ bị chết thật thê thảm. Ta đều thương tâm rất lâu. Bất quá Khinh Nhan không có nghe được, nàng chỗ nào thương tâm, càng giống là tại cười trên nỗi đau của người khác. Ta hẳn là sẽ không đi nhầm, ngươi là Trần Bằng Phi người nào? Ta là thị nữ của hắn, dịch ra đem ta đưa cho hắn. A có thể từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó trực tiếp hỏi, ta đoán, ngươi khẳng định vẫn là cái chim non A. Khinh Nhan không nói gì. Cha cha, ta liền biết. Có thể quan sát tỉ mỉ Khinh Nhan một phen nói ra, nếu như không có Lam Ngạn Lâm, ta thực sẽ hoài nghi Trần Bằng Phi là chỗ ngoặt. Dù là biết rõ đối phương là Hắc Huyết Quốc người, Khinh Nhan vẫn là giải thích, hắn chỉ là chuyên tình. Chuyên tình. Có thể cười nhạo nói, kỳ thật cũng là một cái ấu trĩ tiểu quỷ. Nam nhân, nên toàn bộ đều muốn mà. Khinh Nhan chính muốn nói chuyện, có thể lại bổ sung, bất quá thật sự là đáng tiếc. Ừm. Nam nhân như vậy, thật là đáng tiếc. Có thể có chút phát điên, có chút hối hận nói, lúc trước ta tại Thành Phong Thành, kém chút liền thành công, đã sớm biết hắn sẽ biến mạnh như vậy, ta nên gắt gao dán ở trên người hắn. Đi con mẹ nói nhiệm vụ. Kém chút thành công. Đúng thế. Phía trên để cho ta dẫn dụ hắn, tốt nhất để hắn phản bội chạy trốn. Có thể tiếc nuối nói, ta có thể xác định, lúc ấy hắn cơ hồ muốn yêu mến ta. Có thể không phải lần đầu tiên nói sự kiện này. Trần Bằng Phi Vân Đâu ngoài thành chiến tích truyền đến về sau, nàng đồng dạng tại thân chô gián điệp hệ thống Ma Linh Tông một đám tiểu tỷ muội bên trong nhắc qua nàng tiếp xúc Trần Bằng Phi đi qua. Mỗi lần nàng dùng tiếc nuối ngữ khí kỹ càng tự thuật lúc ấy chi tiết thời điểm, đều có thể dẫn tới một đám tiểu tỷ muội hâm mộ ánh mắt ghen tị. Trần Bằng Phi tuy nhiên để Hắc Huyết Quốc thụ trọng thương, nhưng hắn tại Ma Linh Tông các nữ đệ tử trong mắt nhân khí, đó là khá cao. Có thể không có chú ý tới, Khinh Nhan móng tay đã bóp vào trong thịt. Ngươi, là có thể a? Ngươi biết ta. Nghe Trần Tướng Quân nhắc qua. Hắn nhớ đến ta. Có thể cười cười, xem ra, ta lưu cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Khinh Nhan cúi đầu ừ một tiếng, ánh mắt bên trong phẫn hận lại chợt lóe lên. Đến chết, Trần Bằng Phi đều không có ưa thích qua hắn dấu hiệu. Trước mặt nữ nhân này dựa vào cái gì? Chỉ bằng những cái kia bỉ ổi thủ đoạn. Có lúc, hận một người, cũng là như thế mạc danh kỳ diệu. Đúng rồi, ngươi nguyện ý thêm vào chúng ta Ma Linh Tông sao? Ma Linh Tông? Chúng ta Ma Linh Tông thế nhưng là Hắc Huyết Quốc đại môn phái. Nhưng ta là Trần Bằng Phi thị nữ. Đúng thế, ngươi chỉ là Trần Bằng Phi một cái thị nữ mà thôi. Cũng không phải nàng nữ nhân. Có thể không thèm để ý nói, người nào sẽ để ý ngươi? Không có người sẽ để ý. Không phải nữ nhân của hắn. Khinh Nhan hít một hơi thật sâu hỏi, tại sao là ta? Ta nhìn ngươi tư chất không tệ, nếu như ngươi tại Ma Linh Tông biểu hiện tốt, ta có thể cầm tới không tệ khen thưởng, thế nào, có hứng thú sao? Ta có hứng thú. Chương 285, không thể sai sót. Ba ngày chợt lóe lên. Lục Phàm toàn lực phối hợp Tương Nhạc Quân, phát động toàn bộ phân đà thành viên tìm kiếm Xích Huyết Kiếm Hạ Lạc. Hắn biểu hiện được càng là cẩn trọng, thậm chí đều tự thân xuất mã. Mất ăn mất ngủ tại phố lớn ngõ nhỏ phía trên tìm kiếm khả nghi nhân viên. Thì liền Tương Nhạc Quân đều không thể không thừa nhận, Lục Phàm đích thật là một vị tài năng. Lúc rạng sáng, trời tối người yên, Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo nhìn ở vào trong lúc ngủ mơ Lục Phàm liếc một chút, ấn mở giao diện thuộc tính. Nói thật, Lục Phàm đạt được Xích Huyết Kiếm phương thức có chút để Trần Hạo khinh thường. Gần nhất Lục Phàm biểu hiện, đồng dạng để Trần Hạo bất mãn. Hắn thừa nhận Lục Phàm là một vị có chút năng lực kiếm chủ, có thể mấy ngày gần đây hắn Xích Huyết Kiếm liền huyết đều không dính qua. Trọng yếu nhất chính là, Trần Hạo đều không nhìn thấy hy vọng, Lục Phàm không phải vì người chú ý cẩn thận, hắn như cũ tại lựa chọn ẩn nút. Trần Hạo không biết loại ngày này còn muốn tiếp tục bao lâu. Vạn nhất, Lục Phàm dự định ẩn nút 1 năm hoặc là 2 năm đâu. Xích Huyết Kiếm cứ như vậy đi theo hắn rông dài. Trần Hạo theo thập thất qua đã quen thịt cá ngày tốt, hắn vô cùng không thích hướng hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Trần Hạo đều đang nghĩ, nếu như thứ 29 đảm nhiệm kiếm chủ Ngô Tư Vũ còn sống, Xích Huyết Kiếm hẳn là có thể hấp thu đến không ít máu tươi a. Tại Xích Huyết Kiếm nhận Lục Phàm vì thứ 30 đảm nhiệm kiếm chủ về sau, Trần Hạo vẫn muốn cho hắn đến một chút, hiện tại 5 ngày không sai biệt lắm đi qua. Vận rủi bạo phát kỹ năng có thể khởi động. Đối với kiếm chủ, Trần Hạo biểu hiện được 10 phần rộng rãi. Đã không có duyên phận, mọi người hảo tụ hảo tán. vận rủi bạo phát kỹ có thể mở ra. Nhìn lấy nằm ở trên giường, lật người cả người, còn nghiến răng thứ 30 đảm nhiệm kiếm chủ, Trần Hạo tâm lý nở nụ cười. Dựa vào tại trên tường thành, thủ ở cửa thành, Lục Phàm nhìn qua u ám bầu trời, nhớ tới đối với mình nhìn chằm chằm Lãnh Quan Lâm, lại sờ lên trong tay xích huyết kiếm, trong lòng của hắn thầm than, cuộc sống như vậy rốt cuộc muốn qua bao lâu? Rõ ràng trong tay mình có xích huyết kiếm, rõ ràng chính mình có cơ hội trùng kích nam vực đệ nhất cao thủ ngai vàng. Kết quả, chính mình lại đem rất tốt thời gian cầm lấy đi thủ thành môn, y nguyên tiếp tục cho người khác làm côn đồ, vì Trường Thiên Bang làm trâu làm ngựa. Lục Phàm đều có loại cầm đầu đụng cổng thành xúc động. Đến cùng cái gì thời điểm, xích huyết kiếm phong ba mới có thể bình tĩnh? Đến cùng cái gì thời điểm, hắn có thể vui sướng sử dụng xích huyết kiếm tăng thực lực lên? Ngay tại hắn thất thần công phu, một cái phu nhân xinh đẹp theo cửa thành chậm rãi tiến đến. Nữ nhân này tướng mạo không tầm thường, còn gương mặt lạnh lùng, giống như có người thiếu nàng tiền giống như. Bên người nàng cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, không giống như là một võ giả. Trường Thiên Bang bên trong, mới nhập bang không bao lâu, năm gần 16 tuổi, trưởng thành không bao lâu Hà Hồng trong đám người liếc mắt liền thấy được nàng. Không có cách, nam nhân mà, canh giữ ở trên đường cái nhàm chán thời điểm, chung quy đem ánh mắt phóng tới mỹ nữ trên thân. Muốn từ bản thân vừa nên qua cửa không bao lâu, Kinh Nguyệt thì tới quấy rối lão bà, tuổi trẻ Hà Hồng cũng cảm giác trên người tinh lực liền muốn đẩy tràn ra tới. Ngươi, chờ một chút, đừng đi. Hà Hồng chỉ cái kia xinh đẹp phụ nhân hô. Mỹ mạo thiếu phụ cước bộ ngừng lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái. Hà Hồng giơ lên cái cằm, có chút vênh váo tự đắc nói, xin hỏi, ngươi là An Vũ Thành người địa phương sao? Hắn trước kia cũng là trên đường bất nhập lưu lưu manh, từ khi gia nhập Trường Thiên Bang. Thì liền An Vũ Thành thành vệ quân, đều muốn hòa hòa khí khí đối đại hắn. Từ khi theo đà chủ thủ ở cửa thành về sau, hắn càng là có chút lâng lâng. Làm Trường Thiên Bang bang chúng, hắn có quyền lực vận hỏi một số khả nghi phân tử. Không nên hỏi vì cái gì, Trường Thiên Bang cũng là cường. Đương nhiên, bọn họ đà chủ cũng từng cảnh cáo qua bọn họ, gần nhất An Vũ Thành bên trong cao thủ đông đảo, không muốn không có mắt trêu chọc một số khó chơi tồn tại. Vì thế, bọn họ lục đà chủ còn chuyên môn dạy bọn họ một số tra hỏi kỹ thuật, không thể thái sinh cứng rắn, ngựa khí không thể quá càng rỡ, tránh khỏi đến lúc đó có một số việc không cách nào vãn hồi. Cho nên, hắn để nữ nhân kia dừng lại thời điểm, ngựa khí thói quen đến so sánh khách khí. Bất quá Hà Hồng bất kể thế nào nhìn, đều không cảm thấy trước mắt cái này phụ nhân xinh đẹp có cái gì khó quấn. Trên giường khó chơi, thế thì có khả năng. Ngươi, là đang gọi ta. Không sai, chúng ta là Trường Thiên Bang. Gần nhất An Vũ Thành bên trong phát sinh nhiều lên giết người sự kiện, tính chất 10 phần ác liệt, cho nên chúng ta bang phái chuyên môn tổ chức nhân thủ, trợ giúp ổn định An Vũ Thành. Phụ nhân xinh đẹp kinh ngạc hỏi, các ngươi bang phái thành viên còn phụ trách phủ thành chủ công tác. Không sai, chúng ta Trường Thiên Bang đồng dạng phải phối hợp quan phương, bảo trì An Vũ Thành trật tự, dù sao yên ổn trật tự mới có thể phát triển phồn vinh. Hà Hồng liền đem ánh mắt bỏ vào phụ nhân ở ngực, tâm lý một trận hỏa nhiệt, trong đầu không nhịn được nghĩ lệch rồi. Chỉ nghe nữ nhân lạnh lùng mà hỏi, ngươi, suy nghĩ cái gì? Cái gì? Hà Hồng vừa mới ngẩng đầu, ánh mắt lại triệt để tan rã. Giết người. Giết người rồi. Có người thấy cảnh này, lập tức la lên chạy đi, mọi người lập tức tan tác như chim ong, thì liền võ giả đồng dạng lựa chọn rời xa, bọn họ mới không muốn mạc danh kỳ diệu bị cuốn vào trong tranh đấu. Tại chỗ còn thừa lại, chỉ có giữ cửa thành vệ quân, cùng Trường Thiên Bang mọi người. Lục Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia xinh đẹp phụ nhân. Cùng đổ vào trước người nàng Trường Thiên Bang bang chúng. 11 vị Trường Thiên Bang bang chúng lập tức đem cái kia xinh đẹp phụ nhân vây lại, bọn họ đồng thời nhìn về phía Lục Phàm. Lục Phàm mặt âm trầm đi qua, Trường Thiên Bang bang chúng lập tức tản ra, cho hắn đưa ra một con đường. Hắn một mặt nghiêm túc, mặc lấy sạch sẽ thẳng Trường Thiên Bang màu đen võ giả phục, lưng thẳng tắp, chung quanh lặng ngắt như tờ, rất có mấy phần uy nghiêm. Bên ngoài rất nhiều xem náo nhiệt bình dân cùng đám võ giả đều nhìn Lục Phàm, tò mò nhìn chuyện xử lý tình huống. Vị kia cũng là Trường Thiên Bang tại An Vũ Thành phân đà đà chủ đi. Xem ra rất trẻ trung dáng vẻ. Không sai, hắn cũng là Lục Phàm, thực lực rất không tệ, Trường Thiên Bang nhân tài mới nổi, chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, làm người có lắm thủ đoạn, đi vào An Vũ Thành không đến một tháng, liền đem quyền sở hữu lực đều tóm vào trong tay, chủ nhà họ An đối với hắn đánh giá rất cao. Nữ nhân kia đáng tiếc, trêu chọc Trường Thiên Bang người, chỉ sợ sống không được bao lâu. Ta cảm thấy nữ nhân kia là đáng đời, ta ở bên cạnh. Thấy rất rõ ràng, người ta Trường Thiên Bang người căn bản là không có đem nàng như thế nào, cũng là hỏi một chút lời nói, nàng thi động thủ đem Trường Thiên Bang người giết đi, tinh khí quá lớn. Lục Phàm biết, sự tình hôm nay, hắn nhất định phải xử lý đến thật xinh đẹp. Dù sao, Trường Thiên Bang tôn nghiêm không thể sai sót. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, thì có võ giả dám đánh giết bọn hắn Trường Thiên Bang thành viên, nếu như xử lý không tốt, sự tình truyền đi, bọn họ Trường Thiên Bang về sau còn thế nào tại An Vũ thành đặt chân. Vấn đề này nếu như xử lý không tốt, hắn thậm chí cũng có thể bị tổng bộ trách phạt. Mặc kệ đối tại cái gì thế lực, mặt mũi phi thường trọng yếu. Thân hình cao lớn Lục Phàm nhìn xuống đứng ở trước mặt hắn nữ nhân, hắn dùng nhẹ nhàng mà uy nghiêm ngữ khí chậm rãi hỏi, xin hỏi, các hạ vì cái gì đối với chúng ta Trường Thiên Bang thành viên động thủ? Trường Thiên Bang ba chữ, hắn nói đến rất nặng. Tại Nam Vân Quốc, Trường Thiên Bang còn có chút danh tiếng nhất lưu thế lực. Lục Phàm y nguyên rất cẩn thận, trong lời nói, không phải như vậy hùng hổ doa người, cho lẫn nhau song phương lưu lại một số chỗ trống. Nếu như trước mặt nữ nhân này thông minh một chút, nếu như nàng thật có bối cảnh và thực lực gì, lúc này thời điểm, nên lấy ra đặt tới trên mặt bàn. Nếu như không có. Ha ha. Chương 286, muốn đứng đấy chết. Ai ngờ nữ nhân kia lạnh giọng cười nói, ngươi hỏi ta vì cái gì đối với các ngươi người động thủ. Lục Phàm không có nói tiếp, hắn biết, nữ nhân này sẽ nói tiếp. Đương nhiên là bởi vì ta nhìn hắn không thuận mắt đi. Nghe được câu trả lời này, một đám xem náo nhiệt đám võ giả hai mặt nhìn nhau. Gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng, cái này rõ ràng là không đem Trường Thiên Bang để vào mắt ta. Chẳng lẽ đối phương có cái gì bối cảnh thâm hậu? Lục Phàm hít một hơi thật sâu, nỗ lực đè nén xuống lửa giận của mình. Thì liền vây quanh nữ nhân 11 tên Trường Thiên Bang bang chúng, đồng dạng lửa giận ngút trời nhìn chằm chằm nữ nhân kia, chỉ đợi bọn hắn đà chủ hạ lệnh, bọn họ lập tức đem nữ nhân này chặt thành thịt nát. Chúng ta là Trường Thiên Bang người, ngươi muốn vì ngươi nói ra mỗi một câu phụ trách. Lục Phàm đã là đâm lao phải theo lao. Nhiều người nhìn như vậy, hắn không có khả năng lùi bước. Không đợi nữ nhân kia đáp lại, một bên một vị bang chúng la lớn, đà chủ, chớ cùng nàng nói nhảm, chúng ta giết nàng, báo thủ cho huynh đệ. Vị kia bang chúng lời vừa mới nói xong, lồng ngực của hắn liền bị nhuộm đỏ. Lục Phàm ánh mắt trợn trừng lên, hắn không nhìn thấy trước mắt nữ nhân này là như thế nào ra chiêu. Hắn liền đối phương vũ khí đều không có nhìn thấy. Hắn nuốt nước miếng một cái, thủy chung rút không xuất thủ bên trong xích huyết kiếm. Đứng ngoài quan sát người, đồng dạng cùng Lục Phàm cảm giác một dạng, thậm chí còn không bằng Lục Phàm. Các ngươi có nhìn đến binh khí của nàng giấu ở nơi nào sao? Không có. Lần này Trường Thiên Bang người thật giống như gặp phải kẻ tàn nhẫn. Chúng ta là Trường Thiên Bang người, bang phái chúng ta có Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ cấp bậc. Lục Phàm nỗ lực để mình ăn khớp lên, nếu như ngươi đối với chúng ta ra tay, Trường Thiên Bang sẽ không bỏ qua ngươi. U, Trường Thiên Bang, thật sự là hù chết ta. Nữ nhân mặt không thay đổi nói dứt lời về sau, lại bổ sung, hiện tại, ta xem các ngươi đều không vừa mắt. 10 vị Trường Thiên Bang bang chúng, thì liền chân nguyên sơ kỳ đều có một vị, nhưng bọn hắn lại nguyên một đám đổ vào Lục Phàm trước mặt. Liền cơ hội chạy trốn đều không có. Hai cái hô hấp ở giữa, 10 vị bang chúng, 10 lần xuất thủ, nhưng Lục Phàm vẫn không có nhìn đến đối phương là sử dụng cái gì binh khí. Hắn đặt ở xích huyết kiếm trên chuôi kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy. Cường. Quá mạnh. Làm cái cuối cùng bang chúng đổ vào Lục Phàm trước mặt, Lục Phàm lại vẫn đứng tại chỗ, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ có xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo mới biết được, hắn sợ đến muốn mạng, chỉ là tại cố giả bộ chấn định. Trần Hạo biết, Lục Phàm hôm nay là chết chắc. Cho dù là bọn họ Trường Thiên Bang tất cả cao tầng tới đều vô dụng. Bởi vì hắn gặp gỡ không là người khác, chính là Chu Quốc Vân Yên Tông phá thiên cảnh cao thủ Cao Thiên Huệ. Trần Hạo chỉ có thể ở tâm lý cảm thán, Lục Phàm trong số mệnh có một kiếp này. Thế nào, ngươi không sợ? Cao Thiên Huệ nhìn trước mắt đứng đấy, dài đến coi như không tệ nam nhân hỏi. Sợ, ta cái gì phải sợ? Lục Phàm rất thanh tỉnh, nữ nhân trước mắt này không phải hắn chỗ có thể đối phó, cho dù là Tương Nhạc Quân, xuất thủ đều không có lợi hại như vậy. Hai bên đều là muốn chết, đã phải chết, vì cái gì không đường đường chính chính chết. Lục Phàm một mặt bi tráng cao giọng nói ra, người, khó tránh khỏi có vừa chết, đi ra khách giang hồ, hoặc là giết người khác, hoặc là bị người khác giết chết, ta đã sớm đem sinh tử không để ý. Lục Phàm một phen nói đến rõ ràng, thể hiện tất cả võ giả số mệnh, phối hợp hắn anh tuấn cao lớn tướng mạo, anh tuấn khí độ, kết hợp với trước mắt chắc chắn chết chi cảnh, càng là lộ ra càng sáng chói. Nếu như không phải khiếp sợ Cao Thiên Huệ khí thế, rất nhiều vây xem võ giả đều muốn vì Lục Phàm mà nói vô tay. Chắc không được hắn còn quá trẻ, thì lăn lộn đến đà chủ vị trí, thì liền Trần Hạo đều không thể không thừa nhận, Lục Phàm thật có chút đà chủ khí thế. Chỉ là ta muốn kiện giới các câu tiếp theo. Dù sao ta là Trường Thiên Bang An Vũ thành phân đà đà chủ, nếu như ngươi thật giết ta, ngươi cùng chúng ta Trường Thiên Bang ở giữa thì không còn có chỗ giảng hòa. Cao Thiên Huệ cười lạnh nói, nếu như, ngươi quỳ xuống đến liếm sạch sẽ giày của ta, ta có lẽ có thể tha ngươi nhất mệnh. Không có cách, Lục Phàm một lời nói đến quá tốt, đứng tại người đứng xem góc độ, Cao Thiên Huệ đều sẽ tán thành hắn khí độ, bất quá cái này cũng không thể trở thành buông tha hắn lý do. Hừ. Lục Phàm lạnh hừ một tiếng nói, sĩ có thể giết, không thể nhục, ta chính là đường đường nam nhi bảy thước, tình nguyện đứng đấy sinh, cũng không muốn quỷ chết, coi như đao của ngươi gác ở trên cổ ta, ta cũng không có khả năng khuất phục. Rất nhiều võ giả, bình dân cũng không khỏi bị Lục Phàm khí độ tin phục, ở trong lòng ám đạo đáng tiếc. Dù sao Lục Phàm tuyệt đối được cho An Vũ Thành bên trong đại nhân vật. Vậy ngươi thì đi chết đi. Trường kiếm mới vừa từ không gian giới chỉ theo móc ra, Cao Thiên Huệ lại phát hiện, đứng ở trước mặt mình đại nam nhân không thấy. Nàng túi đầu liếc một chút, nhìn lấy mới vừa rồi còn lớn tiếng đàm luận cái gì uy vũ không khuất phục anh tuấn nam tử thì quỳ ở trước mặt nàng. Nguyên lai, tại Cao Thiên Huệ xuất thủ trước đó, Lục Phàm liền trực tiếp quỳ xuống, mà lại quỳ đến phi thường nhanh. Quỳ đến làm cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi, van cầu tiền bối tha cho tiểu nhân một tiện mệnh đi. Là tiểu nhân có mắt như mù, ngài đại nhân có đại lượng, thì tha cho tiểu nhân một đầu tiện mệnh đi. Như thế đảo ngược, để tại chỗ đám khán giả não tử cơ hồ quá tải đến. Lục Phàm căn bản không thèm để ý bọn họ, hắn ngẩng đầu, ngước nhìn Cao Thiên Huệ, nước mắt nói đến là đến, treo mặt mũi tràn đầy, van cầu ngươi tha tiểu nhân bên trên có 60 tuổi mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn, vừa mới sẽ gọi phụ thân hai đứa bé, còn có một vị mỗi ngày đều lo lắng cho ta phu nhân. Nếu như ta chết rồi, bọn họ cũng sống không nổi a. Van cầu ngươi. Cái gì nói lao hắn há mồm liền ra. Nói, hắn lại không ngừng dập đầu, đem mặt hướng trên mặt đất phía trên áp. Hắn mặt anh Tuấn đều biến thành mèo hoa, dính đầy nước bùn, lộ ra vô cùng buồn cười. Phốc phốc một tiếng, Cao Thiên Huệ băng lãnh sắc mặt trong nháy mắt cạnh, nàng nhịn cười không được. Cao Thiên Huệ gặp thập thất thứ nhất mắt, thì trách móc muốn cho hắn làm mối. Nàng vốn cũng không phải là cái gì cao lạnh người. Chỉ là gần nhất tâm tình không tốt mà thôi. Khi nhìn đến Cao Thiên Huệ lộ ra nụ cười một khắc này, Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo liền biết, Lục Phàm mạng chó, hôm nay giống như bảo vệ. Đã nói xong đao gác ở trên cổ đều không khuất phục đâu. Đã nói xong đứng đấy chết đâu. Người ta kiếm, đều còn không có khung đến trên cổ đâu. Trần Hạo cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Người đứng lên đi, ta Cao Thiên Huệ nói được thì làm được, nói thả ngươi một cái mạng chó, thì thả ngươi một cái mạng chó. Tạ tạ tiền bối. Không để ý tới mọi người khinh bỉ ánh mắt, Lục Phàm liền vội vàng đứng lên nói ra, đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng. Ngươi nói ngươi là Trường Thiên Bang chú An Vũ Thành phân đà đà chủ, các ngươi có Xích Huyết Kiếm tin tức sao? Lục Phàm lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, tiền bối, chúng ta Trường Thiên Bang gần nhất cũng đang tìm Xích Huyết Kiếm, nếu như chúng ta có tin tức, ta cái này phân đà đà chủ cũng không cần thủ ở cửa thành. Cao Thiên Huệ nụ cười trên mặt lại thu liễm. Bất quá gần nhất đều không có Ngô Tư Vũ bất cứ tin tức gì. Lục Phàm cung cung kính kính nói ra, các trưởng lão hoài nghi, Ngô Tư Vũ hơn phân nửa là muốn đi Trung Quốc. Hắn cần phải sớm liền rời đi An Vũ Thành, dù sao cái kia họ Ngô lão tặc là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, tốc độ phi hành rất nhanh, chúng ta gần nhất cũng liền chỉ là làm dáng một chút, dễ cái biểu hiện. Cao Thiên Huệ thấp giọng thở dài, đáng tiếc, ta đến chậm một bước, sớm biết thì không đi cái gì danh kiếm phái. Chương 287, muốn càng nhiều. Lục Phàm đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Ngươi biết An Vũ Thành có món gì ăn ngon đồ vật sao? Hiếm thấy tới một lần, cũng nên ăn chút gì. Tiểu nhân biết. Tiểu nhân cái này dẫn ngươi đi. Tại mang ta đi trước đó, ngươi vẫn là trước tiên đem mặt tắm một cái đi. Lục Phàm là An Vũ Thành địa đầu xà, bình thường trong nhà cũng không có tổ chức bữa ăn tập thể, cũng ưa thích ở bên ngoài vui chơi giải trí. Một đường lên, hắn miệng lưỡi lưu loát, An Vũ Thành bên trong đặc sắc quà vặt, hắn tựa như rõ như lòng bàn tay. Hắn không chỉ có thể nói, mà lại sẽ nói chuyện khôi hài hài hước, thỉnh thoảng xen kẽ một hai cái địa phương có tên chuyện lý thú. Để tâm tình không tốt Cao Thiên Huệ băng lãnh sắc mặt đều tan ra một chút. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo nhìn bên cạnh Cao Thiên Huệ, có loại lập tức muốn theo trong vỏ kiếm bay ra ngoài, nhận Cao Thiên Huệ làm kiếm chủ xúc động. Dù sao người ta là phá thiên cảnh cao thủ A. Đáng tiếc hắn không có cách nào làm đến điểm này. Đương nhiệm kiếm chủ không có chết, hắn không có khả năng thay đổi địa vị. Hệ thống đem hắn hạn định đến xích sao, thật sự là hắn có thể sát kiếm chủ, nhưng tuyệt đối không thể trắng trợn giết. Sát kiếm chủ. Hắn nhất định phải tuân theo hệ thống quy tắc, sử dụng hai đại vận rủi kỹ năng. Dưới tình huống bình thường, hắn không thể chủ động lấy bất luận cái gì phương thức, nguy hiểm cho đương nhiệm kiếm chủ tánh mạng. Mời Cao Thiên Huệ ăn ven đường quả vặt, đó là không hiện thực, cuối cùng Lục Phàm vẫn là đem nàng nên tiến vào hắn lớn nhất thường ăn trong tiểu lâu. Sáng sớm, trong tiểu lâu khách người tương đối ít, vừa vào đại sảnh nhìn đến trên đài có người. Trong đó một vị cũng là cái kia gần nhất đặc biệt lửa, giảng Trần Bằng Phi chuyện xưa lão tiên sinh, bên cạnh hắn còn có một cái tuổi trẻ, cùng hắn đồng dạng mặc lấy đại giả trang người trẻ tuổi. Lục Phàm linh cơ nhất động, đi ra phía trước hỏi, lão tiên sinh, ngươi sáng hôm nay cũng muốn đem Trần Bằng Phi cố sự. Lão tiên sinh nhận ra Lục Phàm, vội vàng cho Lục Phàm hành lễ, gặp qua Lục đà chủ. Hắn đồ đệ bên cạnh cũng học theo hành lễ. Lão tiên sinh nói ra, buổi sáng ta không nói, ta buổi chiều giảng, đây là ta đại đồ đệ, ta dự định để hắn buổi sáng ít người thời điểm, lên sân khấu luyện một chút gan. Lục Phàm cười cười nói, hôm nay, ta có một vị khách quý, ta hy vọng Lão tiên sinh buổi sáng có thể tự thân xuất mã. Nói, hắn liền đem một thanh kim tệ nhét vào Lão tiên sinh trong tay, nhìn đến Lão tiên sinh tiểu đồ đệ gương mặt cực kỳ hâm mộ. Lão tiên sinh sờ đến kim tệ, lược hơi chần chờ, thì gật đầu nói, tốt, đã Lục đà chủ phân phó, tiểu lão nhân đương nhiên không thể trì hoãn. Quay đầu lại, Cao Thiên Huệ cười nói, nơi này còn có người giảng Trần Bằng Phi cố sự. Đúng, đây là tiểu lâu này nhất đại đặc sắc, vị này kể chuyện Lão tiên sinh giảng được đặc biệt tốt, cơ hồ mỗi ngày, rất nhiều người đến tiểu lâu này, không chỉ có là vì ăn, còn muốn tới nghe cố sự, Trần tướng quân cố sự ở chỗ này rất được hoan nghênh. Thời khắc này Lục Phàm đã không có vừa mới chật vật, chỉ là đứng tại Cao Thiên Huệ bên người thời điểm, y nguyên mang theo khiêm tốn nụ cười. Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem Trần Bằng Phi tiểu tử kia cố sự. Tiền bối cùng Trần tướng quân quen biết. Cao Thiên Huệ không có trả lời Lục Phàm, ngược lại hỏi, theo ý của ngươi, Trần Bằng Phi là một người như thế nào? Trần Hạo cũng nhìn lấy Lục Phàm, chờ mong câu trả lời của hắn, vấn đề này, đồng dạng có thể trở thành một cái mất mạng đề. Cao Thiên Huệ, Lục Phàm không biết, như vậy vấn đề tới, nàng đến cùng là Hắc Huyết Quốc, vẫn là Nam Vân Quốc. Hai cái đối địch quốc gia cao thủ, tại đánh giá Trần Bằng Phi thời điểm, khẳng định sẽ có chút khác biệt. Cao Thiên Huệ hỏi ra câu nói này về sau, Lục Phàm nhớ tới đối phương giọng nói, cơ hồ không chần chờ, theo ý ta tại, Trần tướng quân cũng là một cái đại anh hùng, đại hào kiệt, hắn là chúng ta Nam Vân Quốc anh hùng, cũng là thần tượng của ta. Tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì như thế sùng bái hắn, nhưng thật sự là hắn là một cái cực kỳ ưu tú người, không có cho sư phụ hắn mất mặt. Nghe được Cao Thiên Huệ đáp lại, Lục Phàm biết mình lại vượt qua kiểm tra. Từ Phong quận tới gần Chu Quốc giọng nói, hắn vẫn tương đối rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, hắn lúc trước suy đoán chỉ sợ là sai lầm. Đứng ở trước mặt hắn vị này, nữ tiền bối khả năng không phải cái gì tiên thiên đỉnh phong cao thủ, mà chính là phá thiên cảnh cao thủ. Một vị cùng Nam Vân Quốc Tử Kinh quân đoàn đại tướng quân Tâu Nghị bạn cũ phá thiên cảnh cao thủ. Nghĩ đến đối phương có thể là một vị phá thiên cảnh cao thủ, Lục Phàm cảm giác được một cô áp lực thực lớn. Có điều hắn vẫn là đè lại trong lòng hoảng sợ, biểu hiện được như là vừa mới đồng dạng thông dong, nghiêm túc hỏi, tiền bối có cái gì ăn kiêng sao? Không có, ta cái gì đều có thể ăn. Muốn rượu sao? Tiểu lâu này Trạm Ngọc Tiểu rất nổi danh. Ta không uống rượu. Minh Bạch. Lục Phàm không có một chút do dự, điểm một đống lớn tiểu lâu đặc sắc đồ ăn về sau, lại đem đắt nhất xanh sao toàn diện đến một lần. Đều nói cầm tay của người mềm, cắn người miệng mềm. Hắn cho rằng, mỗi nhiều tốn một phân tiền, thì nhiều một phần bảo mệnh khả năng. Nếu như không phải cái bàn không đủ lớn, hắn hôm nay buổi sáng có thể đem tiểu lâu chứa đựng đồ ăn đều cho mua. Thịt rượu lên bàn, kể chuyện Lão tiên sinh bắt đầu kể chuyện xưa. Nhìn Cao Thiên Huệ nhiều hứng thú nghe Trần Bằng Phi cố sự, Lục Phàm rất có ánh mắt lựa chọn im miệng. Thận trọng bồi tiếp cái này vị đến từ Chu Quốc Lão Tổ Tông ăn cơm. Ngẫu nhiên đóng vai tiểu nhị nhân vật, vì Cao Thiên Huệ tục lên nước trà, đưa lên lau miệng khăn tơ, đem Cao Thiên Huệ chiếu cố, gọi là một cái tỉ mỉ chú đáo. Thi liên tiểu nhị chạy tới thời điểm, hắn đều mịt mờ biểu thị, ngươi xéo đi, ta tự mình động thủ. Trên bàn mười mấy món ăn, mắt thấy có ba mâm đồ ăn Cao Thiên Huệ kẹp nhiều nhất, đều sắp thấy đấy. Lục Phàm thì lập tức bắt chuyện tiểu nhị, để tiểu nhị lại đem đồng dạng đồ ăn bổ vào. Quay đầu Cao Thiên Huệ thấy mình thích nhất đồ ăn lại tới, có chút tán dương nhìn Lục Phàm liếc một chút. Gặp cảnh tượng này, Trần Hạo liền biết, chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm, Cao Thiên Huệ là không thể nào giết được Lục Phàm. Dù là tính khí lại gây rối võ giả, chỉ sợ đều không có ý tứ đối dạng này người ra tay đi. Trần Bằng Phi cố sự rất dài, Cao Thiên Huệ lại ăn đến không sai biệt lắm, nàng có chút không bỏ được nhìn người kể chuyện liếc một chút. Vẫn là đứng lên. Tiền bối, không đem cố sự nghe xong. Ta có thể cho hắn hôm nay đem cố sự kể xong. Chuyện xưa xác thực rất tốt, nhưng ta còn có việc. Lục Phàm để tiểu nhị đem ký sổ, liền trực tiếp bồi tiếp Cao Thiên Huệ rời đi từ lâu. Đi vài bước, Cao Thiên Huệ chậm rãi nói ra, tốt, ngươi không lại dùng theo ta. Nghe được câu này, Lục Phàm tâm lý một trận vui sướng, mệnh của hắn rốt cục bảo vệ. Bất quá, Lục Phàm muốn càng nhiều hơn một chút. Tiền bối còn muốn tiếp tục tìm kiếm Xích Huyết Kiếm. Đó là đương nhiên, chỉ cần là võ giả, liền không có đối với nó không cảm thấy hứng thú. Nhìn ra được, tiền bối không phải người địa phương, không phải người địa phương, không có tình báo chuẩn xác, dù là tiền bối thực lực lại thế nào cao cường, muốn tìm xích huyết kiếm, vậy cũng vô cùng khó khăn. Lục Phàm vô ở ngực nói ra, muốn không tiền bối mang ta lên A. Để cho ta vì ngươi cống hiến sức lực. Khác đến không nói, Tử Phong quận bên trong các đại thành trì, tình huống của các đại thế lực, ta đều rõ như lòng bàn tay, tiền bối mang ta lên, có thể tránh khỏi ngươi không ít phiền phức. Chương 288, báo cáo tổng bộ. Trần Hạo hơi sững sờ, hơi kinh ngạc tại Lục Phàm đảm lượng. Có điều hắn nhất định phải thừa nhận, như thế một cái cơ hội tốt. Chỉ cần Lục Phàm có thể theo phá thiên cảnh cao thủ rời đi, Trường Thiên Bang cũng không làm gì được hắn. Mà lại, có như thế một cái tìm kiếm xích huyết kiếm phá thiên cảnh cao thủ tại, ai sẽ hoài nghi xích huyết kiếm thì ở trên người hắn. Chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không như thế nghĩ đi. Bất quá có lẽ hôm nay Lục Phàm vận khí không được tốt, Cao Thiên Huệ chỉ là nhìn thoáng qua Lục Phàm liền ghét bỏ cự tuyệt nói, không được, thực lực ngươi quá yếu. Nhìn lấy rời đi Cao Thiên Huệ, Lục Phàm không còn có dũng khí theo sau. Hắn biết, có vài nữ nhân, đó là không có thể dây dưa đến cùng, cuốn lên đi, chính mình sợ rằng sẽ bị đánh chết. Hắn có chút tiếc nuối nhìn lấy lắc đầu, đúng vào lúc này, có Trường Thiên Bang bang chúng chạy tới. Lục đa chủ, tương trưởng lão ngược lại chỗ khiến người ta tìm ngươi. Nhìn lấy vị này bang chúng có chút tranh né ánh mắt, Lục Phàm liền biết, hắn tiếp đó, lại có phiền thoái. Có câu nói là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Trường Thiên Bang đa chủ, hướng một vị cao thủ không biết tên dập đầu quỳ xuống, sự kiện này chỉ sợ đã tại An Vũ Thành bên trong truyền đi phí phí dương dương A. Lục Phàm chi cho nên muốn theo Cao Thiên Huệ rời đi, ngoại trừ muốn cao chạy xa bay bên ngoài, cũng có muốn trốn khỏi trách phạt nguyên nhân. Nếu như là một cái bình thường bang chúng, đối mặt một vị không năng lực địch cao thủ, dập đầu quỳ xuống vậy liền dập đầu quỳ xuống, nhiều lắm là một chút trừng phạt một chút, bị nhận định là xương cốt mềm, không thể trọng dụng, thu điểm xem thường. Người không thể trông cậy vào một vị phổ thông bang phái thành viên có thể lớn bao nhiêu cốt khí. Nếu như là Trường Thiên Bang bên trong trường lão, hộ pháp hướng người dập đầu quỳ xuống. Vậy cũng không nhiều lắm vấn đề, nhiều lắm là bị bang chủ nói lên cở trách vài câu, phát chút vốn nguyên, dù sao tiên thiên cao thủ, cái nào bang phái đều thiếu khuyết, cái kia dùng, vẫn là muốn dùng. Đến tại bang chủ hướng người khác dập đầu quỳ xuống, kia liền càng không là vấn đề. Trong bang phái ai dám trừng phạt bang chủ? Mà Lục Phàm đúng lúc ở vào một cái vị trí vô cùng khó xử. Làm một phương phân đà đà chủ, hắn đại biểu Trường Thiên Bang bộ phận thể diện, mà trên mặt của hắn, còn có các vị trưởng lão, hộ pháp, bang chủ. Phó bang chủ nhìn chằm chằm. Nhất là Lãnh Quan Lâm, hắn còn chờ đợi mình phạm sai lầm đâu. Sự kiện này, nếu như phía trên báo lên, mất đi đả chủ vị trí, đó còn là việc nhỏ, dù sao đạt được xích huyết kiếm về sau, Trường Thiên Bang phân đả đả chủ, hắn đã không có hứng thú. Lục Phàm sợ nhất tốt hơn theo sau mà đến trách phạt. Tổng bộ rất có thể đem hắn triệu hồi đi đối với hắn tiến hành vấn trách, muốn lại đi ra ngoài, độ khó khăn lại tăng lên gấp bội. Mà lại, hắn rất có thể liền muốn đối mặt Lãnh Quan Lâm cái kia láo pha lê. Lục Phàm bất đắc dĩ gật đầu nói, ta đã biết. Hắn quay đầu về trong phân đà, trên đường, hắn nắm thật chặt xích huyết kiếm trôi kiếm thấp giọng nỉ non nói, ta cần phải nhẫn mại. Đáng tiếc Lục Phàm không biết, nhẫn tự đầu phía trên một cây đao kia vẫn thật là treo ở đỉnh đầu của hắn. Trở lại trong phân đà, Tương Nhạc Quân mặt lạnh lấy hỏi, Lục đà chủ, ta giống như nghe nói ngươi ở cửa thành đối với người quỳ xuống. Đúng vậy, trưởng lão đại nhân. Đường đường Trường Thiên Bang phân đà đà chủ, nói quỳ thì quỳ, nói dập đầu thì dập đầu. Tương Nhạc Quân nghiêm nghị quát nói, ngươi là Trường Thiên Bang một tay bồi dưỡng người, không phải người ngoài, ngươi cũng đã biết, chỉ bằng mượn ngươi cử động hôm nay, dù là ta hiện tại giết ngươi, bang chủ cũng muốn nói một tiếng tốt. Lục Phàm túi đầu nhận sai nói, thuộc hạ biết, thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Nếu như Lục Phàm thật biện giải cho mình vài tiếng, Tương Nhạc Quân chỉ sợ còn thật sẽ tức giận, bất quá nhìn đến hắn thành khẩn nhận lầm thái độ, ngữ khí thì một chút hòa hoãn mấy phần, nói đi, nàng rốt cuộc là ai? Lục Phàm biết, hắn hiện tại có thể thật dễ nói chuyện. Vị kia là vì xích huyết kiếm mà đến, nghe giọng nói là Chu Quốc đến cao thủ, cần phải phá thiên cảnh cao thủ, nghe ngữ khí của nàng, nàng giống như cùng trước Tử Kinh quân đoàn đại tướng quân Tâu Nghị bạn cũ, ta liền nàng ra chiêu đều thấy không rõ lắm. Nghe nói đối phương có thể là phá thiên cảnh cao thủ, cho dù là Tương Nhạc Quân đều động dung. Ngươi biết nàng kêu cái gì sao? Thuộc hạ không dám đánh nghe. Tương Nhạc Quân tựa lưng vào ghế ngồi, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ tươi cười, ngươi không cùng đối phương giao thủ, đúng không? Không có, đối phương khí thế để cho ta liền rút kiếm dũng khí đều không có. Không có xuất thủ, chính là không có xuất thủ, đâm một cái thì phá hoang nôn Lục Phàm xưa nay không vung. Cho nên, đối phương cái gọi là phá thiên cảnh thực lực, đều là suy đoán của ngươi, đúng không? Lục Phàm tâm lý ám đạo không tốt. Không phải, đối phương nói cho ta biết, nàng cũng là phá thiên cảnh cao thủ. Tương Nhạc Quân nghiêm nghị hỏi lại mà nói, người ta nói cái gì, ngươi liền tin cái gì, người ta nói cất là hương, ngươi có phải hay không liền muốn đi ăn một bữa? Lục Phàm trầm mặc thật lâu, Tương Nhạc Quân cũng không có tiếp tục bức bách hắn. Tứ trưởng lão có ý tứ là, Tương Nhạc Quân ngữ trọng tâm trường nói ra, tiểu Phàm, đừng tưởng rằng ta có chủ tâm làm khó dễ ngươi, ta cái này là vì tốt cho ngươi, dù là ta tin tưởng lời của ngươi nói, dù là ta tin tưởng nỗi khổ tâm của ngươi, có thể tổng bộ bên kia có tin hay không? Tam trưởng lão Lanh Quan Lâm có tin hay không? Ta hỏi những vấn đề này, là vì để ngươi chuẩn bị sẵn sàng, cần phải ta rõ ràng, những vấn đề này, Lanh Quan Lâm lão già kia đồng dạng sẽ hỏi, hắn chính thù bắt không được ngươi nhược điểm, đem ngươi triệu hồi đi đâu? Nghĩ đến Lanh Quan Lâm, Lục Phàm cũng nhịn không được run. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo âm thầm cười trộm, là hắn biết, hôm nay chính mình vị này kiếm chủ phải xui xẻo. Dù là hắn khí vận cùng năng lực ứng biến cũng không tệ, trốn qua Cao Thiên Huệ một kiếp này, nhưng còn có tiếp theo kiếp chờ lấy hắn. Chỉ nghe Tương Nhạc Quân tiếp tục nói, yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi, chuyện của ngươi, còn có cái kia hư hư thực thực phá thiên cảnh cao thủ, ta đều sẽ không nghiêng không lệch, như thật phía trên báo lên. Cái này gọi không làm khó dễ sao? Lục Phàm cảm giác, đối phương cũng là đem hắn hướng trong hố lửa đẩy. Đến mức tổng bộ xử trí như thế nào ngươi, tự có tổng bộ đến quyết định. Tổng bộ không phải là muốn nghe các trưởng lao ý kiến. Lục Phàm có nắm chắc, chiếm được tin tức này, Lãnh Quan Lâm tuyệt đối sẽ nhảy ra. Nếu như hắn không có phạm sai lầm, cho dù là các trưởng lão cũng không thể tùy ý xử phạt hắn, dù sao thân phận của hắn là phân đà đà chủ, không phải cái gì a miêu a cẩu. Chỉ khi nào hắn phạm sai lầm, các trưởng lão khác, hộ pháp cũng không có khả năng đi ra giúp hắn nói chuyện, cùng tam trưởng lão đối nghịch. Tương Nhạc Quân nhìn thật sâu Lục Phàm một cái nói, tiểu Phàm, nắm chặt thời gian, lúc này thời điểm, nếu như ngươi tại tổng bộ còn có quan hệ gì, thì tranh thủ thời gian khơi thông một chút, khác đến lúc đó, muốn chạy trốn đều chạy không khỏi. Khơi thông. Lục Phàm ngẩng đầu, vừa vặn đụng tới tứ trưởng lão cái kia lửa nóng ánh mắt, cùng hai mắt biên giới tản ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Tương Nhạc Quân tại Lục Phàm trên bờ vai đập ba lần, lại ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói đến thế thôi, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ một chút lời nói của ta. Lục Phàm ngây ngốc đứng tại chỗ, hơn nửa ngày không có nhúc nhích. Từng tại Trường Thiên Bang, Lục Phàm đích thật là có chỗ dựa, tiền nhiệm ngũ trưởng lão thì rất coi trọng hắn, thế nhưng là một năm trước, vị trưởng lão kia thì đã chết. Vị trưởng lão kia sau khi chết, bởi vì Lanh Quan Lâm, cơ hồ không có đỉnh núi nguyện ý tiếp nhận hắn, hắn là vận dụng một điểm cuối cùng quý giá quan hệ, mới chạy trốn tới An Vũ Thành tránh họa. Nhìn lấy Tương Nhạc Quân trước khi đi đập qua vai phải, hắn có chút vô lực đi vài bước, tê liệt trên ghế ngồi, thật lâu không có nhúc nhích. Chương 289, Lục Phàm yêu cầu. Vào lúc canh ba, không có ánh trăng, không có tinh quang, đưa tay không thấy được năm ngón. Trời đông ra rét còn chưa kết thúc, gió bắc như cũ tại gào thét. Nam Vân Quốc An Vũ Thành Trường Thiên Bang phân đà, tứ trưởng lão nơi ở cửa, Lục Phàm đứng tại cửa ra vào, lén lén lút lút hai bên tứ phương về sau, gõ Tương Nhạc Quân cửa phòng. Vẹn vẹn một chút, hắn liền phát hiện môn chỉ là khép. Tiến đến đêm, cửa không có khóa. Rất rõ ràng, tứ trưởng lão đã đoán được hắn lựa chọn. Bị người cầm chắc lấy tư vị thật không dễ chịu a. Lục Phàm đẩy cửa vào, mở tối ánh đến dưới, Tương Nhạc Quân một thân lụa mỏng, chính cười híp mắt nhìn lấy hắn. Làm sao tới gặp ta, còn mang theo binh khí? Nàng nhìn thoáng qua Lục Phàm trong tay xích huyết kiếm, có chút bất mãn nói ra. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo ở trong lòng lớn tiếng gào thét, "Lục lão ca, van cầu ngươi đem ta phóng tới ngoài cửa đi thôi." Lục Phàm nhẹ nhàng đem xích huyết kiếm phóng tới góc tường. Đêm hôm ấy, thẹn thùng ánh trăng cả đêm không thấy, nghịch ngậm chấm nhỏ không thấy bóng dáng. Đêm hôm ấy, Trần Hạo hiếm thấy lựa chọn phong bế thần thức. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.